Luân hồi nhạc viên chương 3449 tới chương 3456. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không khí sáng sớm hơi lạnh. Tại trung tâm cố đô Ada, một gốc đại thụ cao ngàn mét đứng sừng sững, đó là sơ thủy chi thụ. Thuở thế giới cây còn chìm trong thời đại hắc ám, khắp nơi đều là sơ thủy chi thụ. Những sinh vật khổng lồ cao ngàn mét, đường kính hơn 80 thước này là một trong hai biểu tượng ban đầu của thế giới, cây và hắc ám. Sau khi người Ada dùng quan bí pháp xua tan hắc ám, gần như tất cả sơ thủy chi thụ đều vỡ nát, chỉ còn sót lại ba cây, một cây ở cố đô Ada, trung tâm thế giới, hai cây còn lại ở cực nam và cực bắc. Trên những kiến trúc cổ đổ nát, Tô Hiểu ngước nhìn cự mộc đằng xa. Dù đã đi qua nhiều thế giới, nhưng loại cây cao ngàn mét này vẫn rất hiếm thấy, huống chi, cây cự mộc này còn sống, tán cây che khuất bầu trời mang màu xanh thẳm. Xung quanh sơ thủy chi thụ là một khu đất rộng lớn không có kiến trúc, nơi đây mọc lên những luống mạch thảo thẳng tắp, vuông vức như được chăm sóc tỉ mỉ. Địa hình khu vực này có hình tròn, diện tích lớn gấp mấy lần sân bóng đá. Nơi kỳ cảnh này lúc này không một bóng người. Còn 10 phút nữa là vật tư thùng được thả xuống, những người đến đây tranh đoạt đều ẩn mình trong các đống phế tích xung quanh, quan sát tình thế. Khế ước giả Bát Giai sẽ không hành động lỗ mãng, dù có thực lực cũng luôn cẩn trọng. Thấy nhiều chuyện lật thuyền trong mương, không ai muốn trở thành người trong cuộc. Tô Hiểu, Út, Ona, bố bố Un, bà Hà ẩn thân tại tầng 2 một tòa thạch tháp. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh Ona đã có một đằng tộc đi theo. Đằng tộc này cao khoảng 3 mét, thân hình như người. Tứ chi và cơ thể là những dây leo màu nâu bệnh thành, lác đác lá cây mọc trên đó. Đầu nó giống một gốc cây lộn ngược, chỉ có một con mắt ở giữa, phía dưới là mấy hàng lỗ thoát khí. Thực vật cũng cần hô hấp. Qua nhiều đời tiến hóa, đằng tộc có nội tạng tương tự mang. Khi cơ thể đủ nước, chúng thực hiện nguyên lý kết hợp nước và dưỡng chất, giống như sinh vật truyền dưỡng chất qua máu. Hình thể và cách tiến hóa của đằng tộc một phần do tự nhiên diễn biến, nhưng phần lớn là do chúng khao khát và tôn sùng người Ada, hy vọng biến thành hình dáng gần giống họ. Đằng tộc này rõ ràng là cá thể tinh anh, nó đứng sau Ona với vẻ nguyện chết đi theo. Thực vật cũng có thể dùng ký tủy trùng khống chế ư ba ha xem, mà tò mò. Ona cười không nói, dùng ngón trỏ móng tay hơi dài chỉ vào thái dương, ý rằng, thứ gì có tư duy, chỉ cần không bé đến mức tế bào, nàng đều có cách. Còn 2 phút nữa vật tư thùng sẽ được thả xuống. Tô Hiểu cảm nhận được những luồng khí tức ẩn giấu xung quanh bãi đất hình tròn đều trở nên sôi động hơn. Lần này có tổng cộng hơn 1.200 người tham chiến. Trước đó, quỹ đạo bay của phi thuyền là từ Tây sang Nam, thả tất cả người tham chiến ở vành đai giữa. Đương nhiên, nếu không may, có thể bị ném xuống biển phía đông. Cách phân bổ trận địa này định trước cuộc tranh đoạt vật tư thùng lần này sẽ rất khốc liệt. Ước tính cẩn thận có mấy trăm người tham chiến tham gia, vừa là để đoạt tài nguyên, vừa là muốn xem lần này có những kẻ địch phiền phức nào. Thời gian từng giây trôi qua. Tiếng của chiếc máy bay cũ kỹ vọng xuống từ trên không. Thấy chiếc máy bay này, Tô Hiểu lộ vẻ trầm tư, không vội chú ý đến vật tư thùng được thả xuống. Bequea, sắp động thủ rồi, ngươi nhìn gì vậy? Út nhìn theo ánh mắt Tô Hiểu, là chiếc máy bay cũ đã bay xa, hướng về phía tây, cũng chính là hướng xuất phát của phi thuyền lúc đầu. Bố bố. Uông. Bố bố Uông biến mất. Tô Hiểu không phải phái bố bố đi đoạt vật tư thùng, mà là đi làm một chuyện khác. Tô Hiểu nhìn về phía vật tư thùng đang rơi xuống, tổng cộng 10 cái. Có lẽ, số lượng người tham chiến vượt mức cũng dẫn đến cơ chế thưởng tăng vọt. 10 vật tư thùng này, mỗi cái đều là thùng hợp kim dài, rộng, cao 1 mét vuông, màu đen sắc. Khi rơi xuống, hơi sương tỏa ra. 7 thùng tỏa sương mù trắng mờ, 2 thùng màu lam, và thùng cuối cùng tỏa sương mù tím huỳnh quang. Thế giới cây mới mở ra, đạo cụ trong vật tư thùng trắng Tô Hiểu tuy cần nhưng không gấp. Tài nguyên quý hiếm trong thùng lam tạm thời chưa dùng được. Thùng tím mới là quan trọng nhất, bên trong có tài nguyên cần thiết để khám phá thế giới này, liên quan đến việc khởi đầu có thuận lợi hay không. Hai tàn ảnh lao ra từ những đống phế tích xung quanh, là những khế ước giả biết bay. Hai người này không đi đoạt thùng tím, mà mỗi người đoạt một thùng lam. Chỉ có thể nói, hai người tham chiến này còn quá trẻ, trước đây chưa từng tham gia kiểu chiến đấu sinh tồn tàn khốc này. Thiết luật một của chiến đấu sinh tồn, tuyệt đối không được chạm vào vật tư thùng trước khi nó chạm đất. Vừa vì có thể có cơ quan bẫy kích hoạt, vừa vì dễ dàng biến thành bia ngắm. Dòng điện khuấy động. Hai người tham chiến biết bay tê liệt toàn thân, cùng vật tư thùng rơi xuống. Một giây sau, họ bị mâu hắc ám, trùng sáng, huyết thương, băng thứ. Bắn nát. Tô Hiểu liếc nhìn nhắc nhở tiêu diệt, không thu được một chút công huân vết chóc nào, cũng không biết là tiện cho ai. 10 vật tư thùng lần lượt chạm đất, phân tán trên bãi cỏ quanh sơ thủy chi thụ. Một cảnh tượng khó xử xuất hiện. Không ai lao ra khỏi phế tích để đoạt. mấy trăm người tham chiến đều đang quan sát. Lúc này ai dám xông ra sẽ bị đủ loại năng lực tầm xa bắn nát. Không khí kỳ lạ này kéo dài gần 10 phút, rốt cuộc có người đứng ra phá vỡ thế bế tắc. Quốc Túc lão đại nhảy ra, dừng chân ở rì bãi cỏ, cây búa năng lượng cán dài màu vàng trong tay chỉ về phía trước, hô lớn, anh em ơi, xông lên nào. Tiếng hô lớn của Quốc Túc lão đã khiến những người tham chiến trong đống phế tích xung quanh đều ngạc nhiên. Quả thật, nếu mấy trăm người cùng lúc lao ra từ bốn phương tám hướng thì không còn vấn đề bị bắn nát. Xong. Quốc Túc tạm thời kéo bè kéo cánh, cũng hô to một tiếng, cùng Quốc Túc lão đại lao về phía vật tư thùng. Những người tham chiến mai phục xung quanh gùa ra. Dưới lòng đất cũng liên tiếp vang lên những tiếng động lớn. 10 người hệ tầm xa đến đây thì 9 người không phải vì vật tư thùng. Họ muốn thu lợi bằng cách tiêu diệt những người tham chiến khác. Những người tranh đoạt trên bãi cỏ, trong mắt họ chính là bia sống. Nhưng ai cũng không ngu. Những người hệ tầm xa muốn bắn bia, thì những người hệ ám sát lại để mắt tới họ. Trong đống phế tích, một tiếng thê lương bi thảm vọng ra rất xa, chỉ nghe thấy âm thanh này cũng khiến người ta lạnh cả tim. Xì, một pháp hệ, nâng một tay, khóa chặt một gã đàn ông có râu đang tranh đoạt vật tư thùng, chuẩn bị bắn chết đối phương ở cự ly gần. Tiếng kêu thảm khản đặc truyền đến tai CC. Là một pháp hệ bát giai của Thánh Quang Viên, nàng thật sự chưa từng nghe thấy tiếng kêu thảm nào thê lương đến vậy. Điều đó khiến nàng không kìm được nhìn về phía phát ra âm thanh. CC thấy, dưới một bức tường đổ nát, một người tham chiến hệ tầm xa đang quỳ rạp với tư thế vẫn mông. Chính gã đàn ông đầu trọc này phát ra tiếng kêu thảm. Phía sau gã đàn ông đầu trọc là một đống chất nhầy. Đống chất nhầy này có màu vàng đất, hình dáng như người. Một cánh tay nó, với tư thế khó coi, đã ngập sâu vào khoang ngực bụng của gã đàn ông đầu trọc. Trong vũng máu văng tung tóe, đống chất nhầy kéo tay ra. Trong tay nó nắm lấy một trái tim còn đập. Thứ chất nhầy chết tiệt này dường như là một kẻ biến thái tâm lý. Nó giết địch không đáng trách, nhưng cách nó giết địch lại rất khó chấp nhận. Thực tế, đó là vấn đề góc nhìn. Đống chất nhầy không phải biến thái tâm lý. Khi đến sau lưng kẻ địch, nó dùng tay không đâm vào cuối xương sống địch. Thông qua việc tấn công cột sống và hệ thần kinh trung ương của kẻ địch, khiến địch mất khả năng phản kháng, sau đó móc tim, nhất kích tất sát. Nhìn thấy cảnh này, CC vô thức kẹp chặt hai chân, sau lưng lạnh toát. Nhưng nàng đã bỏ qua một vấn đề, nàng và đống chất nhầy nhìn nhau. Phù. Nơi sau lưng CC truyền đến cơn đau dữ dội, cột sống nóng rát, sau đó là cảm giác tê liệt. Điều này khiến nàng lập tức quỳ xuống đất, đầu chạm đất. Nhìn từ bên cạnh, nàng trông như đang vẫn mông. Đống chất nhầy tóm lấy trái tim CC, vừa định kéo ra, một luồng âm thanh xé gió từ sau lưng nó truyền đến. Bùm. Sau một tiếng động lớn, đống chất nhầy bị một cú đạp thẳng từ phía sau đạp nát, hóa thành thể lỏng tản ra phía trước, đục xuyên một mảng tường đá lớn. Nước mắt giàn giụa. CC đang vẫn mông ở đó khó khăn quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông cầm trường đao trong tay. Nàng nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta nhất định sẽ. Tranh. Một cú chém nhẹ lướt qua. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Nơi cổ CC dần dần hiện lên một vết máu. Tô Hiểu không vội đi tranh đoạt thùng vật tư màu tím vì bên đó sắp nổ nồi. Solomon, quả đen nữ, tiên cơ, thú hào, thánh thi và Minh Lan vừa xuất hiện, tất cả đều ở đó. Minh Lan đến thế giới này, Tô Hiểu không bất ngờ. Điều khiến hắn bất ngờ là Minh Lan đứng về phía Hôi Thân Sĩ. Minh Lan tuy là vi quy giả, nhưng đối phương có một nguyên tắc, trước khi khế ước giả phe mình chưa trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối không hạ sát thủ. Một lần gặp gỡ đoàn trưởng, Minh Lan thế mà bắt đầu giết những vi quy giả khác, hơn nữa là thấy một cái giết một cái. Giờ phút này Minh Lan gia nhập phe Hôi Thân Sĩ, lại cùng tiên cơ hành động cùng nhau, điều này thật bất thường. Ở thế giới ma hải, Minh Lan rõ ràng là giấu nghề. Lúc này gã này hóa thân người sói, khác biệt với người sói bình thường. Minh Lan nửa thân trên rất cường tráng, hai chân trông hơi nhỏ. Thêm vào đó, lông tóc nửa thân trên của hắn dài hơn, đồng thời phiêu tán. Giữa đám lông tóc đó, có thể lờ mờ thấy những tia hồ quang màu xanh trắng. Cách chiến đấu của Minh Lan khiến người ta không dám tin. Tôn chỉ của hắn là hắn có thể bị công kích, nhưng cũng nhất định phải trả lại. Khi bị công kích, Minh Lan như sắt thép, cơ thể thậm chí không rung lắc chút nào. Nhưng bị bàn chân nhỏ bằng chậu rửa mặt của hắn vỗ trúng, kẻ địch như bị chặn lại, cũng sẽ bị hồ quang điện khắp người bắn bay ra ngoài. Tiên cơ thì mặc một chiếc váy dài màu trắng oánh cấu thành từ năng lượng. Tà váy sau rất dài, gần 5 mét. Tà váy dài 5 mét này phân liệt ra, hóa thành từng đầu cạp váy. Mỗi cạp váy đều cuốn lấy một món vũ khí. Những vũ khí này, tệ nhất cũng đạt cấp bất hủ 1.200 điểm bình luận trở lên. Điều nguy hiểm hơn là những cạp váy này có thể co duỗi, cộng thêm đặc tính, khiến chúng khí có thể tiến hành hư hóa. Tình huống thường xuyên xảy ra là những cạp vá. Khí này phút trước còn hư hóa, phút sau liền biến thành công cụ giết người, chém kẻ địch thành ngàn vạn mảnh. Tiên cơ dù đứng yên tại chỗ, kẻ địch xung quanh nàng cũng sẽ gặp phải những đòn tấn công thường xuyên. Vì có mấy người tham chiến trực diện tiên cơ đã bị chém thành thịt nát. Đối thủ của tiên cơ, Minh Lan, Thú Hào là Solomon và Thánh Thi. Thánh Thi và tiên cơ là cừ nhân cũ. Nếu bốn bề vắng lặng, hai đại mỹ nữ này chắc chắn sẽ móc mỉa nhau vài câu. Vướng bận vì xung quanh quá nhiều người, chỉ đành giữ phong độ thuộc nữ. Minh Lan, Thú Hào, Solomon ba người tuy là đối thủ, nhưng cuộc thi đấu sinh tồn này mới chỉ bắt đầu. Ba người này chiến đấu cũng không quá ác liệt. Công, công, công. Trường đao và trọng kiếm đối chém, tia lửa bắn ra. Tô Hiểu chém một gã đàn ông che mặt liên tiếp lùi về sau. Trọng đao. Rầm. Trảm Long Thiểm chém xuống hung ác, cũng thuận thế bắn ra. Trong tia lửa tung tóe, một luồng khí bạo cũng khuếch tán. Gã đàn ông che mặt đối diện lúc này đã phá phòng, phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất. Loại khế ước giả dựa vào các loại kỹ năng chủ động để đối đầu trực diện này rất khó đối kháng với Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng không tiến lên, mà nhảy lùi lại. Phục phục. Một huyết thương đâm xuyên đầu gã đàn ông che mặt, đóng đối phương với tư thế quỳ một chân xuống đất. Lập tức huyết thương nổ tung, tạc máu văng tứ tung. Tô Hiểu liếc nhìn công huân giết chóc hiện tại, đã đạt 66 điểm. Giết một kẻ địch chỉ thu được một điểm, điều này khiến hắn có chút muốn biết Ador ở Papa ở đâu, đó là con cừu béo lớn. Sau cuộc hỗn chiến ban đầu, những người tham chiến muốn ngồi chờ ngư ông đắc lợi trong đống phế tích rìa đã bị đánh tan. Có nhiều người tham chiến muốn ổn định hơn thì dứt khoát rút lui. Ba Ha bay tới, vừa rồi nó không nhàn rỗi, từ đầu đến cuối duy trì trạng thái tìm hành không gian đi tìm những kẻ hệ cảm giác, như thể đã đào mồ tổ tiên của những kẻ hệ cảm giác đó. Tô Hiểu nhảy lên một bức tượng đá, nhìn quanh tình hình chiến đấu trên bãi cỏ dưới tán cây. 10 thùng vật tư, lúc này còn 6 thùng. Quả nhiên, thùng vật tư tím vẫn còn. Solomon, Minh Lan, Thú Hào ba người chẳng biết đi đâu, Thánh Thi và Tiên Cơ còn đang giằng co ở đó. Thánh Thi triệu hồi Thánh Ca kỵ sĩ đoàn, chính là 12 con chó điên song đao. Vì có khả năng kết nối bàn sinh mệnh với 12 con chó điên song đao, Thánh Thi sẽ tiến vào thể chất nguyên tố khi chiến đấu. 12 con chó điên song đao chưa chết hết thì không thể giết chết Thánh Thi hoàn toàn. Bức tượng đá dưới chân Tô Hiểu vỡ nát, hắn như một viên đạn pháo lao ra. Tiên Cơ bị 12 con chó điên song đao vây quanh, cảm nhận được một luồng khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Từng món vũ khí ghép lại với nhau, tạo thành một tấm khiên vũ khí. Oanh, oanh, oanh. Từng cây huyết thương đâm vào tấm khiên vũ khí nổ tung. Ngược lại, những vũ khí đó liên tiếp chém ra hơn trăm đường chém mang, đánh tới Tô Hiểu đang ở giữa không trung. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, năng lực Long Ảnh Thiểm được kích hoạt. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở bên cạnh Tiên Cơ, một chân đạp thẳng, đạp về phía bên hông Tiên Cơ. Con người Tiên Cơ co rút dữ dội, cảm giác cảnh báo khiến lưng nàng tê dại. Nếu bị cú đạp này trúng mệnh, dù không chết cũng phải trọng thương. Bùm. Máu văng tung tóe. Tiên Cơ. Không, Thánh Thi bị đạp nát. Vì sức mạnh tấn công quá khủng bố, thịt xương của Thánh Thi bị xung kích thành hạt bụi nhỏ. Tiên Cơ xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Thánh Thi, mắt lộ vẻ cười, nhưng giây sau, mắt nàng tràn đầy kinh ngạc. Thánh Thi gần như bị đạp thành máu văng tung tóe, nàng lại không chết. Nàng lúc này đang ở trạng thái thể chất nguyên tố, cộng thêm 12 con chó điên song đao đều còn sống. Tô Hiểu một tay hư nắm, Thánh Thi hóa thành máu văng tung tóe tụ lại trong tay hắn, tạo thành một huyết thương. Rắc rắc rắc. Tầng tinh thể lan tràn trong huyết thương, ngăn chặn Thánh Thi nguyên tố hóa, hình thành một huyết thương tinh thể đặc biệt. 12 con chó điên song đao lao tới bỗng dừng lại. Chúng nhìn nhau. Tình huống này quá phức tạp rồi. Đoàn trưởng kỵ sĩ của chúng thế mà biến thành một huyết thương. Thả đoàn trưởng của chúng ta. Tô Hiểu dùng huyết thương tinh thể chỉ về phía Tiên Cơ, ý tứ đơn giản, đi vây công Tiên Cơ, sẽ trả lại đoàn trưởng của chúng. 12 con chó điên song đao không do dự, toàn bộ lao về phía Tiên Cơ. Trong suy nghĩ của chúng, Tiên Cơ là khắc tinh của đoàn trưởng kỵ sĩ, còn Tô Hiểu là kẻ địch mới. Đương nhiên đối phó khắc tinh quan trọng hơn. Hơn nữa đoàn trưởng kỵ sĩ của chúng còn nằm trong tay Tô Hiểu, đây không phải nói bóng gió, mà là thật sự nằm trong tay Tô Hiểu. Hiện tại Thánh Thi đang ở trạng thái nguyên tố hóa, nàng bị tầng tinh thể vây khốn, chỉ có thể tạm thời làm vũ khí. 12 con chó điên song đao lao về phía Tiên Cơ. Sắc mặt Tiên Cơ hơi đổi. Chỉ riêng Thánh Thi đã đủ khó chơi, lại thêm Trảm Thủ Dạ, nàng không cho rằng mình có thể thắng, không, là sẽ bị lưu lại đây vĩnh viễn. Gặp lại. tiên cơ rất quyết đoán, cơ thể bắt đầu hư hóa. Bùm! Một huyết thương bị ném ra ngoài, đâm về giữa trán tiên cơ. Chẳng ngờ, tiên cơ một lòng muốn đi, cộng thêm đây không phải một đối một, mà là trong hỗn chiến, phải đề phòng quá nhiều tình huống, rất khó giữ lại tiên cơ. Huyết thương chưa đâm trúng tiên cơ đã nổ tung, hạt sáng nguyên tố màu vàng hiện lên, cấu thành cơ thể thánh thi. Điều này không làm giảm tốc độ bay của nàng so với lúc trước, dù sao vừa rồi nàng bị Tô Hiểu dùng làm vũ khí, lại còn dùng rất tốt. Thánh thi không lập tức tái tạo cơ thể, mà là với tốc độ nhanh nhất tái tạo tay phải. Nàng và tiên cơ là lão đối thủ, mức độ hiểu nhau giữa hai người có thể còn toàn diện hơn cả người thân của đối phương. Với kiểu lão đối thủ này, thánh thi đương nhiên có thủ đoạn đối phó tiên cơ. Chỉ thấy tay phải nàng nổi lên vi quang, mượn nhờ tốc độ cao khi bị Tô Hiểu ném ra ngoài, nàng tát một cái vào tiên cơ. Bột! Cái tát này vang dội đến vậy. Tiên cơ đang sắp hư hóa biến mất sửng sốt một chút. Biểu cảm nàng từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, vờ như muốn thoát khỏi hư hóa, chọn tiếp tục chiến đấu. Khi tiên cơ nhìn thấy Tô Hiểu cách đó không xa, sự bốc đồng vừa rồi bị nàng cưỡng ép giằng xuống. Bóng dáng nàng biến mất. Sau khi từ nguyên tố hóa khôi phục lại thể xác bằng xương bằng thịt, thánh thi đâm vào tường đá ở rìa bãi đất. Với thể chất hệ trị liệu của nàng, lúc này trên tường đá đã lấm lem một mảng máu lớn. Vì khả năng bất tử giả của nàng, cùng với việc nguyên tố hóa, vết thương của nàng phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 12 con chó điên song đao chắn trước thánh thi. Thánh thi liếc nhìn vật tư thùng tím trên bãi, biết không thể làm gì, quyết đoán rút đi. Ha ha, ta tới rồi. Một thân ảnh nhỏ bé tương phản nhảy lên vật tư thùng. Nàng mặc một chiếc váy gothic màu đỏ thẫm, là cô lỗ vẫn luôn ẩn mình. Cô lỗ chắp tay trước ngực, định mang vật tư thùng đi. Bùn đất và vụn cỏ bay tứ tung. Quốc túc lão tam trượt sẻn, sẻn vào cạnh thùng vật tư. Cô lỗ đứng trên đó chỉ có thể bật lên. Một huyết thương đâm về phía cô lỗ đang ở giữa không trung. Nàng vừa định phòng ngự, huyết thương đã nổ tung trước, sức xung kích hất nàng bay lên cao hơn. Tiểu thủ đoạn. Cô lỗ đang ở trên không hô to. Nghe vậy, Tô Hiểu dừng bước. Hàng trăm cây huyết thương xuất hiện sau lưng hắn. Thấy cảnh này, da đầu cô lỗ hơi rung lên. Nàng có thể cảm nhận được, loại huyết thương này không phải năng lực đơn giản. Cha cha con sai rồi. Cùng với tiếng la của cô lỗ, từng cây huyết thương đã thiết lập tốt lần lượt bắn ra, mỗi cây đều sắp trúng cô lỗ thì nổ tung. Tô Hiểu và đoàn trưởng, ma nữ có quan hệ không tệ. Bắn nát cô lỗ, lần gặp mặt sau sẽ hơi xấu hổ. Trong nháy mắt, cô lỗ biến mất trong tầm mắt, bị từng cây huyết thương liên tiếp nổ tung hất lên quá cao. Cô lỗ thăng thiên. Tô Hiểu vừa định lao về phía vật tư thùng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh vật tư thùng. Đây là một thiếu niên tuấn mỹ, mái tóc vàng nhạt cắt vụn, cười rất rạng rỡ. Nhan sắc tuyệt đối có thể xếp vào top 2 tại hiện trường. Tuy nhiên khí chất hắn hơi có vẻ yếu đuối. Thiếu niên đẹp trai tên là Phê Lô. Hắn đương nhiên không dám liều mạng với Tô Hiểu. Trong cảm giác của hắn, Tô Hiểu mạnh như quái vật. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể trở thành người thắng cuối cùng. Phê Lô đưa tay mò về phía vật tư thùng. Hắn chỉ cần chạm vào là có thể mang đi. Chỉ thiếu chút nữa. Đột nhiên, Phê Lô cảm nhận được một luồng ác ý từ bên cạnh truyền đến. Hắn không kìm được nhìn về phía đó, đó là ba gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Ba người này cởi trần nửa thân trên, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót khỏe khoắn, mỗi người cầm một cây búa chiến năng lượng. Nhìn thấy ba người này, lòng Phê Lô rung lên, nhưng hắn đã tên đã lên cung, chỉ có thể liều mạng. Lưu ý đến quốc túc ba huynh đệ xuất hiện, Tô Hiểu không tiến lên nữa. Cơ hội đã đến. Ngay khi Phê Lô chạm vào vật tư thùng, cây búa đinh mạc vẫn nghêu trong tay quốc túc lão nhị đã chỉ vào Phê Lô. Một đường hư tuyến xuất hiện, kết nối Phê Lô và Mạc Vẫn. Dường như không gian bị xé nứt, cảnh tượng trước mắt Phê Lô thay đổi. Vật tư thùng phía trước biến mất, khiến hắn hụt hẫng. Ai? Phê Lô đứng dậy nhìn quanh. Đây là một không gian hình trụ rỗng, đường kính 20 mét, giống như một chiếc thùng úp ngược. Bức tường xung quanh được cấu thành từ những tấm kim loại mỏng. Bột! Một tiếng động giòn vang truyền đến. Phê Lô run run. Hắn cảm giác có người sau lưng. Hắn ngừng một lát, cứng ngắc quay đầu. Ba gã đàn ông vạm vỡ xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Quốc túc lão nhị dùng ngón cái kéo dây da chiếc quần lót khỏe khoắn của mình, kéo căng đến một mức độ rồi buông ra. Bốp một tiếng, dây da quất vào da thịt bên hông hắn. Phê Lô không kìm được, phát ra một tiếng thét chói tai. Tâm trạng hắn sụp đổ, cả người suýt vỡ tan. Baby, quốc túc lão nhị cười với Phê Lô. Không khí đột nhiên nóng bỏng. Tâm trạng Phê Lô hoàn toàn sụp đổ. Hắn một đường chém giết tới, từng bị trọng thương, từng sắp chết. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có trong đời. Bịch một tiếng, một cây búa bay năng lượng đập vào gáy Phê Lô. Hắn lúc này mê man. Nhìn những giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn có thể thấy, tâm trạng hắn lúc này bất lực đến mức nào. Thành công làm sụp đổ tâm lý kẻ địch, Cúc Túc ba huynh đệ cười xấu xa nhanh chân xông tới. Thành thạo vây quanh kẻ địch, búa năng lượng cán dài vung mạnh. Đại uy thiên long. Ơ lơ, ơ lơ, ơ lơ. Ơ lơ. Ai thương mại mua hạt kê? Bánh cao lương, một đồng bốn cái, hắc hắc. Khẩu hiệu dần dần lệch hướng, nhưng búa năng lượng vung mạnh không ngừng một khắc nào. Một lát sau, lĩnh vực giam cầm biến mất. Phê Lô quần áo rách nát cuộn tròn thân thể nằm đó. Ai, đây là cuộc thi đấu sinh tồn, chỉ có thể tiễn ngươi đi, bằng hữu. Quốc Túc lão đại giơ cao búa chiến năng lượng trong tay tích tụ năng lượng. Búa tốc độ cao quả thật búa nào cũng làm choáng, lực công kích không xuất sắc. Quốc Túc ba huynh đệ tuân theo nguyên tắc, có thể không giết thì tha một con đường sống, trừ khi kết thù với họ. Ba người họ là thánh kỵ sĩ, giết chóc quá nhiều, không có thánh quan chi lực gia trì, lực chiến đấu sẽ giảm mạnh. Quốc Túc ba huynh đệ không phải ai cũng tha, đến lúc cần hạ sát thủ, họ cũng không mềm tay. Búa khiến kẻ địch mất khả năng phản kháng, sau đó sẽ cho kẻ địch một cái chết nhẹ nhàng. Quốc Túc lão đại vòng một búa xuống, tiếng nổ lớn truyền đến, ba huynh đệ bị đánh bay ra ngoài, là Cân Long Agreco đáp xuống. Tiểu Lạc, không sao chứ? Khi Cân Long Agreco nói chuyện, nó hóa thành móng vuốt dẫm lên đầu Phê Lô. Phê Lô bị dẫm hừ hừ một tiếng. Có. Chuyện, nhất. Chân, nếu không, ta sẽ, chết. Cân Long Agreco mắt lộ vẻ nghi hoặc, cúi đầu nhìn một cái sau, ho khan ngại ngùng một tiếng, nhanh chóng giơ móng vuốt lên. Thế giới trước hấp thu nhiều máu rồng, nhưng bây giờ vẫn còn hơi lên. Chính là các ngươi khi dễ Tiểu Lạc. Đúng, là cha ngươi. Quốc Túc lão nhì ưỡng ngực. Nghe vậy, Cân Long Agreco hai tay leo lên vảy rồng màu vàng đen, hai tay hóa thành móng vuốt, phối hợp với thân trên cường tráng nhưng cơ bắp không khoa trương, mang lại cảm giác mạnh mẽ như người đối diện. Mười mấy phút sau, lưng có cánh rồng xanh, mặt xanh tím bầm Cân Long Agreco xách theo Phê Lô bay lên trời. Kịch chiến. À không đúng, bị búa 10 phút, Cân Long Agreco gần như buồn nôn muốn nôn. Trong lúc đó hắn cũng có thể đánh trả, chẳng ngờ đối mặt ba thánh kỵ sĩ, vừa trâu bò lại vừa có thể hồi máu lẫn nhau, cùng với liên kết sinh mệnh. Cân Long Agreco đưa mắt nhìn Quốc Túc ba huynh đệ rời đi. Hắn nhớ kỹ ba gã khốn nạn này, sau này đi vòng qua, không phải sợ, mà thật sự là buồn nôn. Ba người này lực công kích không mạnh, nhưng búa nào cũng làm choáng, ai chịu nổi. Quốc Túc ba huynh đệ đưa mắt nhìn Cân Long Agreco rời đi. Ba người vốn muốn cùng Phê Lô và thùng vật tư tím kéo vào không gian đơn đấu của Mạc Vẫn. Chẳng ngờ, thùng vật tư không kéo vào được. Quốc Túc lão đã nhìn về phía một vết máu trên mặt đất. Rõ ràng đây là người xách theo vật tư thùng giết ra. Nhìn thi thể bị chém thành bốn khúc, Quốc Túc lão đã biết là ai làm. Xong rồi, làm không công cho huynh đệ bi quay à. Quốc Túc lão đại gãi gãi háng, còn vờ như xoa mũi ngửi ngửi sau đó cùng hai huynh đệ rút lui. Cách bãi cỏ 2 km, Tô Hiểu đứng trên thùng vật tư. Trên mặt đất xung quanh là mấy vũng máu lớn. Hiện tại hắn không thể truy sát bất cứ ai. Vật tư thùng mới vào tay trong vòng một giờ, không thể cất vào không gian chứa đồ. Tô Hiểu nhìn quanh. Những người vẫn luôn vây quanh hắn từ xa, rõ ràng là chưa từ bỏ ý định, muốn lợi dụng lúc hắn giết địch để đoạt vật tư thùng. Nhảy xuống khỏi thùng vật tư, nếu những người đó nguyện ý đi theo, thì cứ để họ đi theo. Tô Hiểu đi về phía điểm hẹn đã định trước. Nửa giờ sau, trong một ngôi miếu thờ thần linh quang, Tô Hiểu bước vào ngôi miếu bốn bề lộng gió này, phát hiện Úc và Ona đều ở đó. Khi Tô Hiểu bước vào miếu thần, những người tham chiến theo dõi hắn từ xa đều rút lui. Đây là một trong những lợi ích khi hợp tác với Úc và Ona. Chỉ riêng Tô Hiểu, những người tham chiến đó khó tránh khỏi tâm lý may mắn. Nhưng nếu là nhóm ba người Tô Hiểu, Úc, Ona, những người tham chiến đó chỉ nói một câu tạm biệt rồi chạy mất hút. Thu hoạch tốt chứ? Ta trước đó quan sát. Người chỉ có một thùng vật tư loại này. Út mở lời. Cách đó không xa hắn ném hai thùng vật tư trắng đã mở. Không cần nghĩ cũng biết, lão già âm hiểm này sẽ không đích thân ra sân tranh đoạt, mà đi mai phục những người tham chiến đoạt được vật tư thùng, tự cho là đã là người thắng. Ona thì liều lĩnh hơn, cứng rắn đoạt một thùng vật tư lam. Nhìn vẻ mặt nàng, sau khi mở thùng thu hoạch khá tốt. Tô Hiểu lấy ra một bình nước lớn, cọ sạch vết máu trên thùng vật tư tím rồi mở ra. Người thu hoạch được tinh thể linh hồn. Hoàn chỉnh, X6. Tô Hiểu lấy ra tinh thể linh hồn. Quả nhiên, vật tư thùng tím càng nghiêng về tài nguyên sử dụng trong thế giới này. Sản lượng tinh thể linh hồn lại ít. Cất 5 viên, còn thừa 1 viên quả táo lớn, Tô Hiểu răng rắc cắn một miếng lớn. Ngươi! Ona vội vàng mở lời. Út đã từng thấy cảnh này trong thế giới hội họa, chỉ có thể vờ như không thấy. Hắn là ma quỷ hư không tộc, tuyệt đối không thèm ghen tị vì tài nguyên luân hồi viên nhiều, một chút cũng không. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Ona, hỏi, có việc? Không có việc gì. Ona dù nhìn Tô Hiểu với ánh mắt sao ngươi lại có thể phá gia chi tử như vậy, nhưng lại không nói gì. Tô Hiểu lại cắn tiếp miếng tinh thể linh hồn trong miệng. Thấy vậy, Ona một tay đặt lên ngực, tim nàng đau quá, dứt khoát quay đầu, nhắm mắt làm ngơ. Tiếp tục kiểm tra vật phẩm trong vật tư thùng, Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ bên trong, mở nắp. Bên trong là hai ống tim hợp kim. Một ống có thể làm dịu linh hồn bị đóng băng lạnh, ống còn lại trị bệnh bỏng nhiệt. Phía dưới là một chiếc thẻ, hơi giống thẻ tinh hồng. Ngươi thu hoạch được thẻ công huân giết chóc, sau khi sử dụng, có thể đạt được 20 điểm công huân giết chóc, vật phẩm này có thể giao dịch, nhưng chuyển nhượng. Đây là đồ tốt. Công huân giết chóc của Tô Hiểu hiện tại mới 76 điểm mà thôi. Những người tham chiến đó rất nhạy bén, thường thấy hắn sau, không phải quay người bỏ chạy, thì lấy ra đạo cụ dùng một lần. Vừa rồi hỗn chiến, Tô Hiểu bị đạo cụ dùng một lần đánh 9 lần, hiện tại cánh tay phải còn cảm thấy đau nhất. Ngươi thu hoạch được hắc ám thạch, có thể tạm thời đánh thức sơ thủy chi thụ. Giai đoạn hiện tại, xin đừng đánh thức sơ thủy chi thụ ở khu trung tâm, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu thành công tạm thời đánh thức sơ thủy chi thụ, người có thể nhận được chìa khóa đấu kỹ trường linh hồn hoặc quan bí pháp. Nhắc nhở, nếu tạm thời đánh thức sơ thủy chi thụ cực bắc, để nhận được quan bí pháp. Nếu tạm thời đánh thức sơ thủy chi thụ cực nam, thì nhận được chìa khóa đấu kỹ trường linh hồn. Tô Hiểu suy đoán, thứ giá trị nhất trong vật tư thùng này hẳn không phải là thuốc trị dị trạng hay thẻ công huân, mà là khối hắc ám thạch eo này. Liếc nhìn thời gian, mới hơn 7 giờ, đã đến lúc bắt đầu tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch ở khuyết khuyết eo và trang bị tỉnh tỉnh thiên phú. Hai người các ngươi mục đích tiếp theo là gì? Tô Hiểu mở lời thăm dò. Út buông tay, biểu thị hắn không có mục đích. Tô Hiểu nhìn về phía Ona. Ona sờ sờ chiếc mặt dây chuyền thập tự giá vặn vẹo của mình, cũng biểu thị không có mục đích. Tô Hiểu lấy ra ngục chi mễ yêu từ không gian chứa đồ, rắc xuống. Trong không khí xuất hiện tiếng khỉ chí chí chí. Một luồng gợn sóng vàng lan ra, một con khỉ nhỏ lông vàng nhảy ra. Vận hầu không lớn, đặc biệt hoạt bát hiếu động. Sau khi vận hầu ăn sạch ngục chi mễ eo trên mặt đất, nó ở một tiếng thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ đó, có chút ăn quá no. Trang bị tỉnh tỉnh thiên phú ở đâu? Dẫn ta đi tìm. Nghe Tô Hiểu nói, vận hầu gãi đầu bứt tai một hồi, dường như không tìm thấy trang bị tỉnh tỉnh thiên phú. Vậy thì đi tìm đoạn hồn ảnh chi thạch. Chí chí chí. Vận hầu chạy về phía bắc, biểu thị đoạn hồn ảnh chi thạch ở tàn phiến ở phía bắc. Tô Hiểu nhớ lại bản đồ nhìn thấy trên phi thuyền lúc trước. Bản đồ đó rất đơn sơ. Từ cố đô Ada đi về phía bắc là nghĩa địa lạnh giá. Chắc hẳn, bố bố Uông sẽ rất hứng thú với nơi đó. Vùng biển không tên, gió biển nhẹ nhẹ. Một khối băng trôi nổi trên mặt biển. Trên băng, Benny và A Mổ đối mặt. Ô ô ô. Ô miu miu. Benny khóc như mưa, nước mắt dưới ánh nắng chiếu rọi trông đặc biệt long lanh. Vận hầu thoát ra khỏi cổ kiến trúc, ven đường để lại một chuỗi dấu vết chỉ có Tô Hiểu, bố bố Uông, ba hai nhìn thấy. Vận hầu tuy có chút nghịch ngợm, nhưng làm khỉ quý tộc, khác biệt bản chất so với lũ khỉ ngang ngược kia. Sau khi ăn ngự chi mễ, nó bắt đầu tận chức dẫn đường. Tuy nhiên, vì nhóc con này có chút nghịch ngợm, con đường tìm đoạn hồn ảnh chi thạch ở tàn phiến có khả năng không thẳng tắp, nhưng cũng chỉ đi hình chữ S, sẽ không có tình huống đi hình chữ Z gây khó dễ cho người khác. Trong cố đô, Tô Hiểu lần theo dấu chân màu vàng của vận hầu tiến về phía trước. Trên phi thuyền, hắn từng nhìn qua bản đồ đơn giản của đại lục này. Nếu đi về hướng bắc, ra khỏi Ada cố đô sẽ đến rét lạnh mộ địa liên kề. Nếu Ada cố đô là nơi cư ngụ của đằng tộc, thì rét lạnh mộ địa lại là lãnh thổ của quỷ tộc. Thông tin quá hạn chế, hiểu biết của Tô Hiểu về quỷ tộc chỉ dựa vào phần giới thiệu sơ lược về thế giới, ví dụ như quỷ tộc kế thừa Ada người hắc ám. Trong thế giới này, đằng tộc là thế lực trung lập, chiến lực không quá nổi bật. Mặc dù cố đô nằm ở trung tâm, nhưng nơi đây không có nhiều tài nguyên. Nơi này là khu vực công chứng được mở ra nhiều lần sau khi thế giới thụ sinh được kích hoạt. Những người tham chiến đã tiến vào thế giới thụ sinh nhiều lần, gần như đã lật tung Ada cố đô. Rét lạnh mộ địa thì khác, đó là khu vực nằm ngoài khu vực công chứng được chứng nhận nhiều lần. Nơi đây có thể đã hàng nghìn năm, thậm chí lâu hơn chưa có ngoại lai giả đặt chân. nguy hiểm hơn đồng thời cũng đại diện cho nhiều kỳ ngộ hơn. Khi Tô Hiểu đang suy tư như vậy, tiếng kêu của bố bố Ung truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, bố bố Ung lộ vẻ mệt mỏi. Trước đó, sau khi tranh đoạt vật tư bắt đầu, bố bố Ung không tham gia mà đuổi theo máy bay. Nhìn vẻ mặt nó, mọi việc không thuận lợi. Bên kia không đồng ý Ung. Bố bố Ung gật đầu. Từ chối thế nào? Nói lại nguyên văn cho ta. Ung. Ona ở một bên, nhìn Tô Hiểu và bố bố Ung giao tiếp trong lòng rất kinh ngạc. Tiếng kêu của bố bố Ung nàng không hiểu một tiếng nào, không rõ Tô Hiểu làm sao lại nghe hiểu. Thì ra là vậy. Ung. Ừm, ta lát nữa sẽ đến. Tô Hiểu vừa nói vừa gật đầu. Ung. A này. Ona nãy giờ vẫn lắng tai nghe, cảm thấy mình nghe một hồi tịch mịch. Cuộc mưu đồ bí mật giáp mặt này khiến nàng và Út không có chút hứng thú nào. Hai vị, chúng ta trước tiên lần theo dấu chân của Vận Hầu. Lão đại của ta lát nữa sẽ đến. Ba Ha mở miệng, Tô Hiểu vài lần chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Ona và Út. Hai giờ sau, phía nam cố đô, trên một thung lũng, một chiếc máy bay kiểu cũ dừng lại trên đường băng bằng đá phía trên. Trong sơn cốc, thác nước đổ xuống hồ nước bốc lên hơi trắng. Toàn bộ sơn cốc cảnh vật xanh tươi, chìm hót hoa nở. Tô Hiểu dừng bước trên mỏm đá phía trên thung lũng. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, một sinh vật giống người ngoài hành tinh trong sơn cốc ném ánh mắt về phía hắn. Đầu hình bầu dục của nó và đôi mắt to bất ngờ so với cơ thể, tay chân gầy gò. Lại đến rồi. Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa? Tôi là nhân viên trung lập được công chứng của cây hư không, sẽ không thiên vị bên nào. Người đầu to mở miệng. Nếu là trước khi gặp cây xa, Tô Hiểu có lẽ sẽ miễn cưỡng tin lời này. Tên cây xa kia thường xuyên là hậu cần kim công chứng viên của cây hư không của thiên đường luân hồi, nhưng chiêu mau qua bạc yến của tên đó khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Hiểu vừa dứt lời, cảnh báo xuất hiện. Cảnh cáo, cây hư không ngay lập tức dừng lại việc thương lượng với đơn vị trung lập đặc biệt của thế giới này. Nếu bỏ qua cảnh báo này, danh tiếng của ngươi sẽ giảm mạnh. Sau khi xem nội dung cảnh báo, Tô Hiểu yên tâm hơn nhiều. Nếu là cơ chế trừng phạt trực tiếp, hắn sẽ quay lưng rời đi. Uy nghiêm của cây hư không vẫn không thể chạm vào. Còn cảnh báo thì bỏ qua. Nhận được cảnh báo rồi nhỉ, vậy nên. Người đầu to nói được nửa câu thì dừng lại. Nó dùng quyền hạn của mình để kiểm tra danh tiếng của Tô Hiểu. Danh tiếng đã thấp đến đỏ bừng, đại diện cho rất nhiều chuyện. Người bạn này, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Đây là cuộc thi giết chóc của các ngươi, một đơn vị trung lập chạy việc như tôi không thể giúp các ngươi làm gì cả. Thái độ của người đầu to thay đổi rất nhiều. Với danh tiếng thấp như Tô Hiểu, nếu nói sẽ rút dao chém hắn, người đầu to đoán chừng đối phương có thể làm được chuyện này. Hắn là đơn vị trung lập nằm trong khu vực công chứng, theo một nghĩa nào đó, hắn là một loại người tham chiến khác, chỉ là nhiều người chưa nhận ra vấn đề này. Chuyện này, ban đầu Tô Hiểu cũng chưa nghĩ thông. Mãi đến lần tham gia cuộc chiến tranh bá cường giả, hắn và Chuột Bạo bằng phương thức mờ ám đạt thành một vụ giao dịch, hắn mới hiểu rõ khái niệm này. Nếu người đầu to là đơn vị trung lập sau khi thả xong thùng vật tư thì rời đi, thì tốt nhất đừng tiếp xúc với đối phương. Nhưng nếu đối phương sau khi ném xong thùng vật tư, lại ở lại khu vực công chứng trong một nơi bí ẩn, chờ đợi thùng vật tư tiếp theo được thả xuống, thì có thể thao tác được từ đó. Người đầu to, không, nhân viên trung lập tự xưng là Paul, tỏ vẻ bất lực, hiển nhiên nó đã xem một bộ phim nào đó, cảm thấy bản thân giống với nhân vật chính trong phim. Tô Hiểu lấy ra một cuộn giấy ghi chép, lại lấy ra một cái lọ nhỏ, cuốn lọ nhỏ vào cuộn giấy ghi chép, ném cho Paul. Tôi là đơn vị trung lập, không thể nhận. Paul nói được nửa câu, giơ tay nắm lấy cuộn giấy ghi chép cuốn thành ống. Sắc mặt hắn hơi kỳ dị. Đem hắn mang đến, hoặc vứt bỏ cuộn giấy trong tay. Để lại câu nói này, Tô Hiểu quay lưng rời đi. Danh tiếng đang rất thảm hại, hắn đoán nếu tiếp tục thương lượng, khả năng cao sẽ trực tiếp kích hoạt cơ chế trừng phạt. Tô Hiểu có thể xác định, Paul có 7% trở lên khả năng là đơn vị trung lập có thể kết giao và hợp tác, hơn nữa là loại được cây hư không chứng nhận. Hiện tại hắn chưa tìm được phương thức mở khóa chính xác, đương nhiên sẽ gặp bão cảnh báo. Nếu dùng ví dụ trò chơi, chẳng khác nào một người chơi vừa vào cảnh mới, sử dụng ưu thế bản đồ mở rộng toàn diện, tìm đến NPC chỉ có thể thương lượng ở hậu kỳ. Điều này vi phạm quy tắc cảnh, nhưng không vi phạm quy tắc trò chơi. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu đi xa, bao từ cuộn giấy ghi chép cuốn thành ống đổ ra một cái lọ nhỏ rất bé. Hắn đoán, lực lượng thời không ở đây ít nhất có 10 ounce. Khá biết điều đấy nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi, dù sao cũng là thợ săn của thiên đường điên cuồng. Paul ném một viên đá xuống hồ nước. Vài giây sau, một phi công đầu hà mã ngốc nghếch nổi lên mặt nước. Đi làm việc đi. Chưa. Chưa đến. Giai đoạn 2. Phi công đầu hà mã cụp đầu xuống, chỉ lộ ra mắt. Mặt nước ùn ụt nổi bọt, nó thích ngâm mình trong nước hơn. Đây là việc riêng, đi đi. Tao lấy đồng hồ ra nhìn giờ. Đi nhanh về nhanh thì sẽ không xảy ra sai sót. Ada Cố Đô, phía bắc, rìa ngoài. Tôi hiểu theo dấu chân của Vận Hầu, không mất quá lâu đã đuổi kịp Út và những người khác, hay nói đúng hơn là Út đã đề nghị chờ ở đây. Theo Út, tôi hiểu là đồng đội rất quan trọng. Sau khi tiến vào rét lạnh mộ địa, nếu gặp nguy hiểm, lại không địch lại, thì sẽ có thêm một người chia sẻ hỏa lực. Nói nôm na là ba người bị chó đuổi, nguy hiểm thấp hơn nhiều so với hai người bị chó đuổi. Đợi lâu rồi. Tôi hiểu thở ra hơi trắng. Càng đi về phía bắc nhiệt độ càng thấp. Mặt đất vốn xanh tươi lúc này đã không có một ngọn cỏ. Trong lớp bùn đen, mơ hồ tỏa ra mùi mục nát. Sương lạnh khiến cảnh vật phía trước mờ mịt, nhưng tầm nhìn không quá 50 mét. Toàn là bạn bè, đừng khách sáo thế. Ngươi không đến, chúng ta làm sao có thể vào rét lạnh mộ địa trước được? Út mở miệng cười. Tôi hiểu không đáp lời, chỉ tiếp tục tiến lên. Đột đột đột. Tiếng gì vậy? Ona nhíu mày, ánh mắt nhìn quanh hai bên. Đột đột đột. Bố bố, ngươi làm sao vậy? Ona tìm được nguồn âm thanh, là tiếng chân sau rung rẩy của bố bố Uông. Vì rung rẩy quá nhanh nên mới phát ra âm thanh giống như động cơ điện nhỏ. Không sao, nó chỉ hơi lạnh thôi. Ba Ha cười xấu xa. Bố bố Uông trốn sau chân Tô Hiểu, tức đến muốn cắn Ba Ha một miếng, nhưng nó không làm được. Bây giờ cách Tô Hiểu quá 3 mét, nó sẽ mất cảm giác an toàn. Cảnh vật xung quanh này, nếu không có hồn ma nào bay ra, bố bố Uông dựng ngược tè dầm uống. Sau khi bàn bạc đơn giản, đội hình được bố trí. Tô Hiểu là cận chiến ở phía trước nhất, sau đó là bố bố Uông, Ba Ha. Ona chú ý bên trái và phía sau, Út chú ý bên phải và phía sau. Sương lạnh tán, ngoại trừ mặt đất đen bất thường, xung quanh không có gì cả, đừng nói cây cối, ngay cả một cọng cỏ khô cũng không có, đồng thời càng ngày càng lạnh. Cái lạnh này không đơn thuần là nhiệt độ không khí thấp, mà là cái lạnh thấu xương và linh hồn. Cảm giác tương tự, Tô Hiểu đã trải qua một lần. Lần đó là trong cổ bảo của thế giới hội họa. Lúc đó hắn ở trong phòng lầu 2 nên đương nhiên không bị cái lạnh này ảnh hưởng. Nghe nói sứ đồ mặt trăng bị đông cứng đến hơi ngốc nghếch. Sương mù này là sương mù hồn nhằm vào linh hồn, có thể khiến linh hồn cảm thấy rét lạnh. Hắc xì. Ona hắt hơi một cái. Nàng thở ra hơi lạnh, sắc mặt hơi trắng bệch. Gần đây Út cũng không khá hơn là bao. Đồng tử xanh lục trong mắt hắn cũng bị đông cứng đến ảm đạm mấy phần. Cái lạnh này là nhằm vào linh hồn. Tô Hiểu cũng bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Tình huống của những người khác có thể đoán được. Tuy nhiên Tô Hiểu vẫn có thể kiên trì, chịu thêm mấy tiếng đối với hắn không là vấn đề. Cảnh báo, người đang chịu ảnh hưởng của hiệu quả linh hồn đông lạnh. Trong thời gian chịu ảnh hưởng của linh hồn đông lạnh, khả năng hồi phục sinh mệnh lực của bản thân sẽ bị ức chế mạnh, nhưng khả năng hào quang, thuốc, sẽ không bị cái lạnh đông lạnh này ảnh hưởng. Trong thời gian chịu ảnh hưởng của linh hồn đông lạnh, người sẽ chịu 2 điểm tổn thương linh hồn mỗi giây, cường độ linh hồn đã miễn trừ 86.6%. Trong thời gian chịu ảnh hưởng của linh hồn đông lạnh, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản của ngươi sẽ giảm 1 điểm mỗi phút, sau khi hiệu quả linh hồn đông lạnh loại trừ, giảm ít này sẽ hồi phục. Nếu chịu ảnh hưởng của hiệu quả linh hồn đông lạnh quá lâu, sẽ dẫn đến tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản xuất hiện giảm xuống vĩnh cửu. Cường độ linh hồn càng cao, kháng tính này càng cao. Trong thời gian chịu ảnh hưởng của linh hồn đông lạnh, thuộc tính trí lực của ngươi sẽ dần dần giảm xuống. Mức độ giảm xuống quá lớn sẽ dẫn đến giá trị pháp lực tối đa vĩnh cửu trượt xuống, cảm giác lực vĩnh cửu tổn thương. Giá trị đông lạnh hiện tại 0.12% đang tăng lên chậm. Nếu giá trị đông lạnh vượt quá 50%, hiệu quả giảm ít của linh hồn đông lạnh đối với ngươi sẽ tăng lên đáng kể. Nếu giá trị đông lạnh vượt quá 85%, khả năng hành động của ngươi sẽ bị mất nghiêm trọng và hiệu quả giảm ít của linh hồn đông lạnh đối với ngươi sẽ lại tăng lên. Nếu giá trị đông lạnh đạt đến 100%, linh hồn của ngươi sẽ bị đông vỡ. Đây là linh hồn chém giết, ngươi sẽ tử vong. Tô Hiểu trước đó đã đoán được trạng thái bất thường của thế giới này sẽ rất phiền phức, nhưng không ngờ lại hung tàn đến vậy. Hắn hiện tại cường độ linh hồn là 590 điểm mà còn như vậy, tình huống của bố bố Uông, Ba Ha, Út, Ona có thể đoán được. Linh hồn đông lạnh ức chế khả năng hồi phục sinh mệnh lực của bản thân, tức là thuộc tính thể lực, khả năng bị động, trang bị, khả năng tự phục hồi, khả năng hồi phục giá trị sinh mệnh của bản thân, đều bị áp chế. Tin tốt là hiệu quả của khả năng hào quang và thuốc hồi phục không bị ảnh hưởng. Tô Hiểu với cường độ linh hồn miễn trừ 86% mà vẫn phải chịu 2 điểm tổn thương linh hồn mỗi giây. Nói cách khác, tổn thương ban đầu của linh hồn đông lạnh đại khái là khoảng 15 điểm một giây. Một phút là 900 điểm tổn thương linh hồn, một giờ là 54.000 điểm tổn thương linh hồn, ai chịu nổi? Bố bố Uông và ba Ha trưởng thành đến bát giai, đã tiến hành mấy chục lần thức tỉnh tiềm lực trong kho cường hóa thuộc tính, cường độ linh hồn cũng hơn 120 điểm. Có thể miễn trừ 16%-17% tổn thương linh hồn do linh hồn đông lạnh gây ra, chịu 12 điểm 13 điểm tổn thương linh hồn mỗi giây. Tin tốt là hào quang nữ thần băng tuyết của bố bố Uông đang có hiệu lực, quả thực cứu mạng. Dù vậy, bố bố Uông và ba Ha cũng không chịu được quá lâu. Chưa kể, tổn thương linh hồn chỉ là món khai vị trong hiệu quả linh hồn đông lạnh. Tốc độ phản ứng tạm thời giảm xuống rất nguy hiểm, nhất là khi đối mặt với tình huống bất ngờ. Còn thuộc tính trí lực tạm thời giảm xuống thì sẽ dẫn đến cảm giác lực chậm chạp. Phản ứng chậm rồi cảm giác chậm chạp vô tình huống bất ngờ, hậu quả này chính là phải trả giá bằng tính mạng. Càng lợi hại hơn là trạng thái bất thường này sẽ không ngừng tăng hiệu quả theo giá trị đông lạnh của người chịu ảnh hưởng. Khi giá trị đông lạnh vượt quá 50%, tổn thương linh hồn chịu phải sẽ tăng lên gấp mấy lần, đạt đến mấy nghìn điểm tổn thương linh hồn mỗi phút. Đến lúc đó, tổn thương linh hồn mỗi giờ ít nhất là hơn 200.000. Con khỉ thối này, dẫn đường gì vậy? Ba Ha run rẩy mở miệng, nó cảm thấy đầu óc mình sắp đông cứng. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, thần sắc dần dần vui vẻ. Trước đây là khí hậu lạnh lẽo, chỉ số thông minh của nó liền chiếm lĩnh điểm cao. Lần này tư duy cũng sắp đông cứng, chỉ số thông minh không có tác dụng. Hiện tại đã đi sâu vào rét lạnh mộ địa một khoảng cách. Quay về lối cũ vẫn còn kịp. Nếu cố chấp tiến lên thêm 1-2 giờ nữa, dẫn đến giá trị đông lạnh gần 50%, đến lúc đó muốn quay đầu lại thì muộn. Tô Hiểu nhìn về phía Út và Ona. Út không biểu hiện gì, Ona gật đầu, ý là tiếp tục tiến lên. Nàng đã thám hiểm không ít nơi hiểm địa trên tinh cầu diệt vong, cũng không sợ tình huống hiện tại. Xung quanh ngoài sương lạnh và mặt đất màu đen, không có gì cả. Ngay cả cỏ khô tận gốc cũng không có. Cứ thế tiến lên hơn nửa canh giờ, Tô Hiểu dừng bước lại. Tiến lên trong rét lạnh mộ địa, đến hiện tại, mọi thứ khác còn tốt, nhưng quá tốn thuốc hồi phục. Hắn mang theo 50 bình dịch nguyên sức sống, lúc này đã tiêu hao 5 bình. Tiến độ của thế giới này mới vừa bắt đầu mà thôi. Chi phí bị thương trong rét lạnh mộ địa thực sự rất cao. Thương thế chỉ có thể dựa vào hào quang của bố bố Uông, cùng với thuốc hồi phục. Các phương diện khác đều bị hiệu quả đông lạnh áp chế mạnh. Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng, kịch độc thực tế, lời nguyền hắc ám và các trạng thái bất thường khác mà cây hư không đã nhắc nhở trước đó sẽ tốn thuốc đến mức nào. Không phải Tô Hiểu điên rồ, chọn mang 50 bình dịch nguyên sức sống vào thế giới. Ban đầu hắn dự định mang 100 bình, do hạn ngạch vật liệu dự trữ không đủ, nếu không, hắn có thể tạo ra 200 bình. Nghe từ mức độ của thế giới thụ sinh này là có thể hiểu được, môi trường thế giới này nhất định rất phức tạp, mang nhiều thuốc hồi phục một chút chắc chắn không sai. Dịch nguyên sức sống là thuốc do Tô Hiểu tự điều chế. Không tính phía cây phong đen, chi phí vật liệu chỉ có 5 đồng tiền linh hồn một bình. Dịch nguyên sức sống, mỗi lần chế tạo cần 1.500 điểm giá trị pháp lực, cần tiêu hao vật liệu, tinh hoa chiết xuất sức sống, nước suối sinh mệnh, bình thủy tinh, chất lỏng lá cây phong đen, 5.2479 gram, cần xử lý cực kỳ tinh chuẩn 6 quy trình, hoạt hóa, chiết xuất hoạt tính, xúc tác, loại bỏ lực tinh thần. Nếu không phải hạn ngạch vật liệu hạn chế và phương diện hồi phục giá trị pháp lực, lần này Tô Hiểu thật sự mang 200 bình dịch nguyên sức sống vào thế giới thụ sinh. Lúc này Út và Ona thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bố bố Uông và ba Ha uống dịch nguyên sức sống giống như nước trái cây. Hai người đương nhiên cảm nhận được sinh mệnh lực nồng đậm tỏa ra sau khi dịch nguyên sức sống được mở ra. Đây chắc chắn là một loại thuốc hồi phục, hơn nữa là loại rất quý. Trong nhận thức của Ona, ngay cả nhà có mỏ cũng không thể uống như vậy được. Nàng thở dài một tiếng, lấy ra một bình dược tề, uống một ngụm nhỏ sau, còn hơn nửa bình lại cất vào túi. Một đoàn người đang đi tới, Tô Hiểu đột nhiên dừng bước lại, hỏi, hai vị, trạng thái đông lạnh của các ngươi có nghiêm trọng không? Nghe Tô Hiểu hỏi vậy, Út trong lòng âm thầm cảnh giác, Ona càng là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ba người hợp tác, tương đương với huyết thú, bộ xương khô, cờ xúc tu đang hợp tác. Nếu ba người đều còn mạnh, lẫn nhau đều có giá trị lợi dụng, thì sẽ hòa bình. Chỉ khi một bên suy yếu, thì rất có khả năng bị hai con ác quỷ kia xé nát, nuốt sống. Đương nhiên, khi đối mặt với một kẻ địch mạnh bên ngoài, tình huống này sẽ không xảy ra. Đối mặt với kẻ địch mạnh bên ngoài, ba người thậm chí sẽ cứu viện lẫn nhau. Trước khi đánh bại kẻ địch mạnh, mọi người là đồng đội tốt. Trạng thái của ta cũng không tệ lắm. Út mở miệng. Lạnh làm tổn thương da. Ona vuốt nhẹ đầu ngón tay qua gương mặt mình, tỏ rõ vẻ bình thản. Thì ra là vậy, hiểu rồi. Tô Hiểu vừa nói vừa lấy ra hai ống tim từ không gian trữ vật. Đây là thuốc kháng linh hồn đông lạnh đã được pha loãng. Hắn thu được nó trong thùng vật tư màu tím. Ban đầu chỉ có một ống thuốc kháng linh hồn đông lạnh, nhưng bị Tô Hiểu dùng dịch bái thức pha loãng thành 8 ống. Hiệu quả của một ống tuy không mạnh bằng ban đầu, nhưng số lần tiêm được nhiều hơn. Trích lời luyện kim sư coi, dịch bái thức là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong dược tề học. Khả năng tương thích và sao chép mạnh mẽ của nó, quả thực là dung dịch pha loãng hoàn hảo. Tô Hiểu dùng dịch bái thức pha loãng thuốc, không phải là làm loãng thuốc với nước. Hiệu quả tổng thể của thuốc ban đầu là 10. Sau khi được dịch bái thức pha loãng thành mấy phần, hiệu quả tổng thể ít nhất đạt từ 15 đến 17. Đây chính là đặc tính sao chép của dịch bái thức, đây chính là dung dịch được điều chế từ năng lượng linh hồn của vi lượng lực lượng thời không. Tô Hiểu tiêm cho bố bố Uông và ba ha mỗi con một ống thuốc kháng linh hồn đông lạnh. Giá trị đông lạnh của bọn chúng nhanh chóng giảm xuống, không lâu sau đã xuống dưới 5%, hiệu quả rõ rệt. Khí tức của bố bố Uông và ba ha thay đổi, Út và Ona đều cảm nhận được. Út ho nhẹ một tiếng, nói, còn có thứ tốt này sao? Cho tôi cũng một ống đi. Loại dược tề này số lượng có hạn. Vừa rồi hỏi trạng thái lạnh giá của các ngươi đều nói không nghiêm trọng, cho nên tạm thời các ngươi không cần dùng nó. Nghe lời này, Út và Ona đều không nói nên lời. Chính Tô Hiểu chủ động hỏi trạng thái đông lạnh của họ có nghiêm trọng không, họ một người nói trạng thái không tệ, người khác tỏ rõ vẻ bình thản. Nếu Quy Ác có mặt, chắc chắn sẽ nói một câu, vừa rồi tôi đánh rắm, không được, nhanh lên cho tôi một mũi, em trai sắp đông cứng rồi. Đáng tiếc, Út và Ona không có Quy Ác da mặt dày hơn tường thành. Út thuộc loại không cần mặt mũi vào thời khắc mấu chốt, còn Ona thì từ đầu đến cuối duy trì sự e dè. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, hơn 10 cây xúc tu trắng bằng ngón tay thò ra từ ống tay áo của Ona, chặn một chiếc vuốt sắt. Chiếc vuốt sắt này xé toạc nửa cây xúc tu, máu hồng chảy ra. Rống. Tiếng rống giống như sóng âm khuếch tán, trong đó lẫn lộn xung kích linh hồn, khiến Ona trước mắt xuất hiện bóng chồng. Nếu là trước đây, nàng sẽ không như vậy, nhưng nàng đang chịu ảnh hưởng của hiệu quả linh hồn đông lạnh, tốc độ phản ứng và cảm giác lực đều tạm thời giảm mạnh. Tập kích Ona là một quái vật toàn thân quần áo rách rưới, da trắng như xương. Mắt nó là màu xanh lam dạng tia xạ, màu xanh lam này chiếm trọn toàn bộ con mắt. Làn da trắng như xương trên mặt đầy vết nứt do đông cứng tỉ mỉ. Tóc của nó thưa thớt, nhưng lại đặc biệt bay bổng, giống như dùng hét và sao đơ. Chiếc vuốt sắc tay phải của quái vật này như dao cạo. Tay trái cầm một vũ khí rỉ sét loang lỗ. Nhìn hình dáng, đây là một thanh vũ khí có lưỡi dao, nhưng đã mục nát chỉ còn rộng hai ngón tay. Một bên là lưỡi dao, bên kia đầy răng cưa do mục nát. Cả thanh vũ khí bốc lên hàn khí. Nhìn thấy quái vật này lần đầu tiên, Tô Hiểu đã cảm thấy cường độ của thứ này hơi sai. Nó khiến hắn nhớ đến giám thần hầm giam của thánh địa ở Chi Liết. Trước đây 6 giám thần hầm giam đã tạo thành đội tuyển hầm giam, suýt chút nữa giết chết cấp giám mục. Quái vật da trắng như xương lúc này cho Tô Hiểu cảm giác gần giống giám thần hầm giam. Xúc tu trắng bị đánh đứt bay tứ tung. Công kích của quái vật da trắng như xương không có kết cấu gì, giống như chó dại. Ona cũng không dễ đối phó. Lượng lớn xúc tu trắng tuôn ra từ hai ống tay áo của nàng, quấn quanh quái vật da trắng như xương. Những xúc tu trắng này leo lên người kẻ địch, như rễ cây phân nhánh, chui vào máu thịt và miệng mũi của kẻ địch dưới dạng nhỏ hơn, mang đến nỗi đau khó tưởng tượng cho kẻ địch. Cuối cùng hút khô toàn bộ sinh mệnh lực gốc rễ, năng lượng linh hồn của kẻ địch, chỉ còn lại tàn dư. Cạch cạch một tiếng, xúc tu trắng của Ona xé nát một bộ xác đuổi hình người. Thứ này có chút khó chơi. Ona mở miệng. So với nàng, Tô Hiểu đã thông qua trang bị trinh sát được tư liệu của kẻ địch. Quái vật da trắng như xương tên là người bị ăn mòn, cũng có thể gọi là nô lệ băng. Thông qua kiểm tra tư liệu của nô lệ băng, Tô Hiểu biết được rất nhiều thông tin của thế giới này. Tại sao thế giới thụ sinh từng là một vùng tăm tối? Bởi vì nơi đây từng liên thông trực tiếp với vực sâu, là thế giới bị lực lượng vực sâu ăn mòn nặng, cho nên mới chỉ có cây cối và hắc ám. Người Ada không phải đến từ hắc ám. Họ là tiên dân trước thời đại hắc ám. Sau khi bị lực lượng vực sâu ăn mòn nặng, họ mới xuất hiện dấu hiệu đồng hóa với hắc ám và xuất hiện sự đứt đoạn trong truyền thừa. Cho nên sau này họ mới khao khát quang minh. Nếu người Ada vẫn luôn sống trong hắc ám, thì sẽ không tồn tại chuyện theo đuổi quang minh. Dùng bí pháp quang minh xua tan hắc ám, thực chất là dùng bí pháp quang minh đánh vào thông đạo giữa thế giới này và vực sâu. Sau khi thông đạo này đóng lại, lực lượng vượt sâu tự nhiên không còn tràn vào nữa. Lực lượng vượt sâu có một đặc tính, sau khi hoàn toàn cắt đứt liên hệ với vượt sâu, sẽ tiến hành ăn mòn và gia tăng thích ứng. Ví dụ nó ăn mòn ngọn lửa trong khu vực này sẽ trở nên mạnh hơn. Đổi lại, ngọn lửa này sẽ có đặc tính đáng sợ, ví dụ dần dần đốt cháy thế giới. Rét lạnh mộ địa hiện tại chính là nơi đây lạnh giá bị lực lượng vực sâu tăng phúc và ăn mòn, từ đó tạo thành hiệu quả linh hồn đông lạnh. Nô lệ băng này vốn là quỷ tộc, nhưng vì bị linh hồn đông lạnh ăn mòn hoàn toàn, cộng thêm linh hồn của quỷ tộc sẽ nhiễu sóng trước khi bị đông vỡ, nên mới biến thành bộ dạng này. Nô lệ băng về phương diện sinh tồn không tính là mạnh, nhưng lực lượng vực sâu còn sót lại trong cái lạnh, khiến nó có khả năng công kích và tốc độ mạnh mẽ. Lan Nguyệt Bạc thì sao? Trước đây vẫn bị lực lượng vực sâu ăn mòn. Từ đó có thể thấy, loại sức mạnh này khó khống chế đến mức nào, hay nói cách khác, loại sức mạnh này không thể bị khống chế. Nơi từng bị lực lượng vực sâu ăn mòn, có hai đặc điểm lớn. Một, đặc biệt nguy hiểm, giống như khu vực nguy hiểm. Hai, tài nguyên giàu có đến không thể tin được. Năng lượng còn sót lại này. Út lộ vẻ ngưng trọng. Hắn lấy ra cái chung vực sâu, hút một phần năng lượng còn sót lại của nô lệ băng vào trong cái chung vực sâu. Lập tức, hắn rùng mình trong lòng. Âm hiểm như hắn, cũng không thể che giấu niềm vui trong lòng. Thế giới này từng có liên hệ lớn với vực sâu, mà cái chung vực sâu lại đến từ vực sâu. Út cảm thấy, đây có lẽ là lần hắn có khả năng nhất đưa tiễn cha hoang. Trên chiếc cúc áo màu vàng ở ống tay áo của Út, lóe lên một tia sáng yếu ớt. Trừ hắn ra, người khác không thể nhìn thấy điểm này. Mọi người, tiếp tục thám hiểm đi. Út lộ vẻ bình thường, bước chân đi về phía sau đội ngũ, muốn TR. Trí ban đầu. Khoan đã. Tô Hiểu vừa nói, phía sau Út xuất hiện một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng Út vào trong đó. Đây không phải bị tập kích, mà là... Lươi. Ba Hà. Hiểu rồi. Ba Hà giang cánh, Tô Hiểu dùng khả năng long ảnh thiểm lại gần Ba Hà, bị Ba Hà kéo vào dị không gian. Bố bố Uông thì hòa nhập vào môi trường biến mất. Ca ca két. Ba Hà vừa đóng lại thông đạo dị không gian, bằng giá lan tràn trong không trung, suýt nữa khiến Tô Hiểu và Ba Hà không thể tiến vào dị không gian. Có thể thấy tình huống nguy hiểm đến mức nào. Tiểu đội vừa rồi còn đầy đủ quân số, lúc này chỉ còn Ona một mình. Nàng một tay nắm chặt vòng cổ trên cổ, nhanh chóng dò hỏi tình huống bằng lực tinh thần. Bạch Dạ và Út lui. Vợ ơi, chạy. Chạy về phía lưng dựa hướng mà Út biến mất. Nghe thấy tiếng la trong thập tự giá vặn vẹo, Ona xoay người bỏ chạy. Nàng vừa xông ra được mấy bước, liền cảm thấy mặt đất đang rung rẩy. Nàng nhìn về phía sau. Rống. Trong sương lạnh, nô lệ băng dày đặc lao về phía Ona. Đằng sau những nô lệ băng này, còn có vài đạo khí tức quái vật khổng lồ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, máu của Ona gần như đông lại. Nếu bị những quái vật này đuổi kịp, nàng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Trước khi gia nhập tiểu đội, Ona cho rằng đồng đội tốt là người chạy nhanh hơn. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy. Một nhóm lớn băng nô lệ xông tới, đuổi theo Ona biến mất trong hàng vụ. So với Guiac, Ona ở những phương diện khác không hề kém cạnh, nhưng xét về độ dị lão âm tất y và mặt dày vô sĩ thì Ona không thể sánh kịp. Trong dị không gian, Tô Hiểu nhìn đám quái vật biến mất ở xa, quyết định chờ một lát rồi mới thoát ly dị không gian. Nơi này quá mức rét lạnh, lạnh đến mức không gian cũng bị ảnh hưởng. Cộng thêm Ba Ha đang chịu ảnh hưởng của y linh hồn lạnh đông lạnh, nó tự mình di chuyển trong dị không gian thì không vấn đề, nhưng không thể giúp Tô Hiểu cũng tự do hành động trong đó. Thay vào đó, Tô Hiểu chỉ có thể dừng lại ở một khu vực dị không gian cố định để lẩn tránh nguy hiểm. Út đi tới, Tô Hiểu đoán rằng đối phương có lẽ không lâu nữa sẽ đuổi kịp. Lý do rất đơn giản, vùng đại lục này nhìn có vẻ mở rộng hoàn toàn, nhưng thực chất ban đầu có rất ít nơi có thể đi. Phía Tây và phía Đông là biển, dù có hải đảo thì giá trị thăm dò cũng quá thấp. Xung quanh Ada cổ đô ở trung tâm, bức tường sương mù ngăn cản đường đi của người tham chiến trước đây không biến mất, chỉ là mở ra một lối ở cánh Bắc và phía Nam, cho phép người tham chiến rời khỏi khu vực trung tâm. Nếu đi theo lối đi phía Bắc của Ada cổ đô, ra khỏi phạm vi cố đô sẽ tiến vào rét lạnh mộ địa. Nơi này tuy nguy hiểm nhưng là con đường phải qua. Nếu đi theo lối mở bức tường sương mù phía nam của Ada cổ đô, sẽ tiến vào nhiệt rừng cây. Về lý thuyết, bên đó cũng không an toàn hơn rét lạnh mộ địa. Hoặc là ở lại Ada cổ đô, nơi đã bị người tham chiến các kỳ trước đào bới sâu ba thước, tài nguyên vét sạch không còn gì. Hoặc là mạo hiểm, theo rét lạnh mộ địa hoặc nhiệt rừng cây rời đi. Hướng bắc là rét lạnh, hướng nam là oi bức. Dù đi về phía bắc hay phía nam, ở cuối cùng của hai hướng này đều có thể tìm thấy một viên sơ thủy chi thụ. Tô Hiểu lúc này đang đi về phía bắc. Thông tin đã biết là đoạn hồn ảnh chi thạch ở phía bắc, cụ thể phải đi sâu bao xa thì không rõ. Nếu có thể đến được sơ thủy chi thụ ở cực bắc, hắc ám thạch mà hắn thu hoạch trước đó có thể phát huy tác dụng. Có thể thông qua thức tỉnh sơ thủy chi thụ ở đó để thu hoạch quang bí pháp. Quan bí pháp có tác dụng gì, Tô Hiểu không rõ, lúc đó rồi quyết định đổi hay không đổi. Hắn kỳ thực nghiêng về hướng đi cực nam hơn, tìm một gốc sơ thủy chi thụ khác, dùng hắc ám thạch đổi chìa khóa linh hồn đấu kỹ tràng. Đang ở trong dị không gian, Tô Hiểu nhìn thế giới bên ngoài là một mảng đen trắng. Xung quanh tự như chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc, chỉ cần đưa tay là có thể tạo nên sóng không gian. Lão đại, chắc là gần rồi. Quy ác, vợ hắn chạy nhanh thật. Tô Hiểu vừa định thoát ly dị không gian thì động tác khựng lại. Hắn nhìn thấy, có mấy chục đạo thân ảnh đang đi tới từ hướng Tây. Nhóm người này tổng cộng 80 người. Cầm đầu là Tiên Cơ, bên tả hữu là Minh Lan, Thiết Sơn, Thú Hào, ông và những người khác. Minh Lan không có quan hệ thân thiết với những người này, nhưng qua vị trí đứng có thể thấy, Tiên Cơ tin tưởng Minh Lan nhất. Kỳ thực điều này cũng bình thường. Minh Lan tuy thường bị gọi là chó dại, nhưng về mặt hứa hẹn, hắn luôn là nói gì làm nấy, làm gì cũng thành công. Do đó trong Liên Minh Vi Quy Giả, Tiên Cơ muốn hợp tác với Minh Lan hơn những người khác, dù sao cũng không cần lo lắng bị đâm sau lưng. Lúc này Thiết Sơn không đi ở phía trước nhất. Qua ánh mắt hoảng hốt của hắn, có thể thấy hắn đã chịu kích thích lớn thế nào trước đó. Là chủ Tan Bát Giai, hắn thế mà vừa mở màn đã bị đập đến mức kêu cứu. Sau trận chiến, nhớ lại chuyện này, hắn suýt nữa chết xã hội. Ngoài Tiên Cơ, Minh Lan, Thiết Sơn, Thú Hào, ông 5 người, còn lại 75 danh vi quy giả, khí tức cũng đều không kém. Dường như đây là tập hợp đội ngũ mạnh nhất trong Liên Minh Vi Quy Giả. Trước đây thực lực của Tô Hiểu không bằng Tiên Cơ, nhưng hiện tại, nếu đấu đơn, hắn chắc chắn thắng. Dù sao, tiến độ ở thế giới trước hắn đã kiếm được một lượng lớn tài nguyên, nhưng có một điều, Tiên Cơ cũng không đứng yên không tiến bộ. Nếu Tô Hiểu toàn lực chiến đấu, hắn có lòng tin đấu đơn với tổ 5 người của Tiên Cơ. 75 danh Vi Quy Giả còn lại thực sự rất phiền phức. Với số lượng như vậy, đội Vi Quy Giả này thật khó giải quyết. Còn việc hợp sức với Úc, Ona để cùng nhau đối phó đám Vi Quy Giả này, hai người đó không phải kẻ ngốc, sẽ không vì thù hằn cá nhân của Tô Hiểu mà đặt bản thân vào hiểm cảnh. Đặt mình vào vị trí của họ, nếu Tô Hiểu đi cùng Úc xâm nhập vào một hiểm cảnh cửu tử nhất sinh để giải quyết vượt sâu chi vại, hắn sẽ không đi, trừ phi có kẻ địch mà sau khi đánh bại có lợi cho cả ba người, ví dụ như Thái Dương Điểu ở Tê Cát loại này. Cẩn thận nhìn đám Vi Quy Giả đang tiến lên trong sương mù, Tô Hiểu đánh giá, những người này không phải muốn đến cực bắc tìm gì đó, mà là đến truy lùng mình. Bên cạnh Tiên Cơ lơ lửng một viên cầu ánh sáng màu xanh lam, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Viên quang cầu này ước chừng nắm đấm, chỉ cần ánh mắt chú ý vào, Tô Hiểu đã có cảm giác cộng hưởng, hoặc có thể nói là năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể đang cộng hưởng. Điều này khiến hắn tâm dần dần chìm xuống, chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, Tiên Cơ và đám người không đi về phía vị trí của mình, viên cầu ánh sáng màu xanh lam kia không có năng lực truy lùng mình. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Viên quang cầu kia có cảm giác cộng hưởng mạnh mẽ với năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn, lại không phải là truy lùng hắn, điều này thực sự khó hiểu. Rất nhanh, Tô Hiểu hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn không đoán sai, viên quang cầu lơ lửng bên cạnh Tiên Cơ, có xác suất 90% trở lên là cảm ứng theo đoạn hồn ảnh chi thạch mà đi. Đây là dương mưu của Hôi Thân Sĩ, khiến Tô Hiểu không thể không đi về phía bắc. Tô Hiểu tuy có 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, nhưng chưa thử xem đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn có thể bị đập nát hay không. Hắn đánh giá, đoạn hồn ảnh chi thạch dù trân quý, nhưng không phải là không thể phá vỡ. Sở dĩ nói Hôi Thân Sĩ đây là dương mưu, là bởi vì một khi đội của Tiên Cơ tìm được đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn trước, sẽ đập nát nó. Nói cách khác, điều này gần như là bán bức hiếp Tô Hiểu, bắt buộc phải đi nhanh hơn tốc độ của Tiên Cơ và đám người, tìm được đoạn hồn ảnh chi thạch ở phía bắc. Điều này sẽ chặn Tô Hiểu, khiến hắn không thể ảnh hưởng đến sự bố trí của Hôi Thân Sĩ. Liều mạng hỗn chiến với đám Vi Quy Giả này thực sự không sáng suốt. Tô Hiểu có thể xác định, đám Vi Quy Giả này chắc chắn mang theo vật phẩm sát thương có uy lực lớn cấp Hôi Thân Sĩ. Nhìn như đội ngũ 80 người, thực tế sức phá hoại bộc phát ra tuyệt không đơn giản như nhìn thấy. Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội, liên lạc với bố bố Uông đã dung nhập vào môi trường, yêu cầu bố bố Uông trà trộn vào đội của Tiên Cơ. 10 phút sau, Tô Hiểu thoát ly khỏi dị không gian, miệng thở ra hàn khí, lấy thiết bị nghe lén ra khỏi không gian chứa đồ. Trong thiết bị đầu cuối trên tay, xuất hiện hình ảnh do bố bố Uông truyền về. Kèm theo giọng nói của đám Tiên Cơ, đoạn đối thoại như sau, Thú Hào, còn xa lắm, thuốc sắp hết rồi. Thiết Sơn, nhanh vậy sao? Tiên Cơ, thuốc cho 30 người dùng, 80 người dùng, đương nhiên hao nhanh. Mau chóng tìm được nơi ở của quỷ tộc, đến đó sẽ không cần lo lắng linh hồn lạnh đông lạnh ăn mòn. Thú Hào, Tiên Cơ, chúng ta xuất động nhiều người như vậy, chỉ để đối phó một người, có đáng không? Tiên Cơ, đây không phải vấn đề có đáng giá hay không? Hiện tại chỉ có thể hành động theo kế hoạch của Hôi Thân Sĩ. Kế hoạch của hắn, ta và ngươi đều tận mắt thấy, ngươi có thể từ chối sao? Ngươi nỡ từ chối sao? Thú Hào, nói thật, ta chưa từng bội phục ai, nhưng lần này ta thật sự bội phục Hôi Thân Sĩ. Tiên Cơ, tăng tốc độ lên, xuyên qua đám quái vật phía trước là đến nơi ở của quỷ tộc. Lát nữa tất cả đều thu nạp khí tức. Căn cứ thông tin đã nói, đám quái vật này đang băng ngủ, đủ cẩn thận thì sẽ không có rủi ro. Nghe Tiên Cơ nói câu này, tâm trạng Tô Hiểu từ nhiều mây chuyển sang trời quang, đám quái vật, thu nạp khí tức, băng ngủ, những từ khóa này cho thấy không gian thao tác quá lớn. Từ những lời nói này, Tô Hiểu còn biết được một thông tin, đội của Tiên Cơ có thông tin địa hình phía Bắc. Mặc dù trước đây khu vực này luôn bị phong tỏa, nhưng đã có từng nhóm người tham chiến đến thế giới thụ sinh. Trong đó khó tránh khỏi có một hai kẻ lọt lưới, may mắn xuyên qua bức tường sương mù, tiến vào rét lạnh mộ địa. Như vậy, thông tin tự nhiên được truyền ra. Tô Hiểu vừa định đi theo đám Tiên Cơ, liền cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn lại, là Ona với chiếc áo bào trắng hơi bị tổn hại, vẻ mặt hơi tái nhợt. Ngươi chạy thật nhanh. Câu nói này của Tô Hiểu suýt chút nữa khiến Ona vỡ trận. Nàng nở nụ cười ngọt ngào, nói, Biquaya, mức độ linh hồn lạnh đông lạnh của ta sắp vượt quá 50%, có thể ở chỗ ngươi mua một liều thuốc kháng lạnh đông lạnh không? Tặng ngươi. Tô Hiểu ném một ống tim cho Ona. Ona sững sờ, nụ cười trên mặt cũng không tươi tắn như vậy nữa. Cái cảm giác đồng đội quen thuộc này làm nàng rất không quen. Có phần của ta không? Út mở miệng. Không hổ là đồng đội tốt, gặp nguy hiểm chạy nhanh hơn cả chó, có lợi lộc thì ngửi mùi đến ngay. Thuốc kháng linh hồn lạnh đông lạnh Tô Hiểu tổng cộng có 8 liều, lúc này còn lại 5 liều. Cân nhắc đến sau này gặp nạn còn phải dựa vào hai người đồng đội tốt này thu hút thù hằn, Tô Hiểu ném cho Út một liều thuốc kháng linh hồn lạnh đông lạnh. Những thứ khác không nói, đừng nhìn Ona bình thường bộ dáng thuộc nữ chậm rãi, nhưng nàng vừa rồi chạy thật sự rất nhanh. Cũng khó trách Quy Ác và mẹ nàng, đại tế ti cổ thần dám cho nàng đến thế giới thụ sinh. Lúc này đội hình ở rét lạnh mộ địa là đội của Tiên Cơ đi phía trước, phía sau cách nửa cây số là đám Tô Hiểu. Với địa hình nơi này, ngay cả Út, một gã có cảm giác lực cường hãn, cũng chỉ có thể dựa vào bí bảo dự báo nguy hiểm. Sự áp chế cảm giác ở đây có thể thấy rõ, cho nên Tô Hiểu không lo lắng bị đám vi quy giả phía trước phát hiện. Hàng ý xung quanh càng lúc càng mãnh liệt. Lợi ích của cường độ linh hồn cao lúc này thể hiện rõ, giá trị lạnh đông lạnh của Tô Hiểu mới chỉ tăng lên 12%. Đi tiếp hơn nửa giờ, hình ảnh do bố bố Uông phía trước phản hồi về cho thấy, đám Tiên Cơ đã đến trước đám quái vật. Đó là một vùng băng thiên tuyết địa, hàng phong mang theo tuyết bay, nằm trên một mảng lớn mặt băng sáng loáng. Từng tòa băng điêu tạo hình khác nhau đứng ở đây. Trong đó phần lớn là băng nô lệ, cũng có những con quái vật dáng vẻ tiểu cự nhân. Hai tay bọn chúng bị xiềng xích thô to trói ngược ra sau lưng, cổ đeo chiếc gông gỗ nặng nề phủ đầy sương lạnh, đầu quấn vải bẩn. Ngoài băng nô lệ và băng cự nhân, còn có rất nhiều băng yêu thân thể hơi trong suốt, tựa như tượng băng tinh. Trong tiếng hàng phong gào thét, Tiên Cơ cởi giày cao gót, chân trần đi trên mặt băng. Khí tức của nàng thu liễm đến cực hạn, thậm chí còn nín thở. Thông qua thiết bị theo dõi nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy mình không làm gì đó thì có lỗi với thân phận diệt pháp giả này. Tô Hiểu lấy ra một khối huyết nhục từ không gian chứa đồ. Vừa lấy khối huyết nhục này ra, Út và Ona ở bên cạnh đều quăng ánh mắt tới. Ona hỏi, đây là khí tức tà thần. Biquea, câu được từ đâu vậy? Câu. Không hổ là ngươi. Út có thể nói là hiểu ngay lập tức. Câu. Ona nhất thời không kịp phản ứng, tà thần còn có thể câu được sao? Lấy ra khoảng 2 cân huyết nhục tà thần xong, Tô Hiểu lấy ra lãnh ngưng quán huyết, vật phẩm cấp thánh linh. Đây là hắn đoạt được ở biển ma. Sau khi đổ thứ này lên huyết nhục, lại phát ra một luồng khí tức khiến oan hồn, sinh vật hắc ám không thể kháng cự. Băng nô lệ, băng cự nhân, băng yêu. Hiển nhiên đều thuộc phạm trù oán hận, hắc ám, cuồng loạn. Lãnh ngưng quán huyết có lực hấp dẫn không nhỏ đối với những quái vật này. Khoan đã. Út ra hiệu Tô Hiểu tạm giao lãnh ngưng quán huyết và huyết nhục tà thần cho hắn. Tô Hiểu không cho rằng Út sẽ tham ô những thứ này. Chỉ thấy Út lấy ra vực sâu chi vại, thu cả lãnh ngưng quán huyết và huyết nhục tà thần vào trong. Vài giây sau, hắn đổ ra một loại chất lỏng sật sật như dầu hỏa từ vực sâu chi vại. Hiệu quả ít nhất tăng cường mấy lần. Út ném chiếc bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đen tới. Đây là lời cảm ơn cho thuốc kháng linh hồn lạnh đông lạnh. Tô Hiểu cất chiếc bình thủy tinh vào không gian chứa đồ của đoàn đội, sau đó liên lạc với bố bố Uông. Cùng lúc đó, trên mặt băng nơi đám quái vật đang ở, đám Tiên Cơ đang chậm rãi bước đi xuyên qua giữa những tòa băng điêu. Bố bố Uông ban đầu đi sau Tiên Cơ, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Tiên Cơ bỏ qua đầu tiên, sự cảnh giác của đối phương quá mạnh. Minh Lan cũng vậy, đối phương chạy nhanh. Ánh mắt của bố bố ung qua lại giữa Thiết Sơn, Thú Hào, ông. Cuối cùng dừng lại ở Thiết Sơn. Tên Hàm Hàm chạy chậm, vậy quyết định là ngươi. Bố bố Uông đã dung nhập vào môi trường lặng lẽ đi đến phía sau Thiết Sơn. Nó lấy chiếc bình thủy tinh từ không gian chứa đồ của đoàn đội, ngậm trong miệng. Đầu chó nó dùng hết sức hất lên, cạch cạch một tiếng, chiếc bình thủy tinh nổ tung sau lưng Thiết Sơn. Làm xong tất cả chuyện này, bố bố Uông lập tức giả chết. Bubuni ở kỹ năng 7, a, ta chết rồi, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ. Bubuni sau khi dung nhập vào môi trường có thể vào trạng thái giả chết, tăng biên độ lớn hiệu quả dung nhập môi trường, ẩn giấu giai vị bổ sung nguồn một. Chiếc bình thủy tinh vỡ tan và chất lỏng màu đen nổ tung sau lưng Thiết Sơn. Trên mặt băng yên tĩnh, âm thanh này đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiết Sơn. Thiết Sơn bản thân cũng đang mơ hồ. Thiết Sơn lau lau sau lưng, chất lỏng sật sật như dầu hỏa dính vào tay hắn. Hắn phản ứng lại, đây là bị ám toán. Trên mặt băng lại khôi phục yên tĩnh. Tiên cơ lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cường độ quái vật trong thế giới này cao đến mức bất thường. Nếu quái vật ở đây bị thức tỉnh, bọn họ sẽ chịu không nổi. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng mới không đi qua nơi quỷ quái này. Rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến, tầng băng nửa người trên của một con băng cự nhân vỡ tan. Nó vừa thức tỉnh, liền rung rung chiếc mũi thô ráp đầy mũ, một luồng mùi hương khiến nó không thể kháng cự truyền vào xoang mũi. Một hồi giòn vang liên tục sau đó, hơn nửa số quái vật trên mặt băng đều phá băng thức tỉnh. Chạy. Tiên cơ hô lớn một tiếng. Giải thắt lưng váy của nàng biến thành một đôi cánh chim khổng lồ, nàng phóng lên trời. Minh Lan hoàn toàn biến thành sói, hóa thành một con sói đen vọt tới trước. Thú Hào là kỹ pháp hình, tốc độ công kích không cần nói. Ông thì càng dứt khoát, nàng đảo mắt, lập tức đổ xuống giả chết. Rống. Khanh khạch. Tiếng gầm rú và tiếng quái gở liên tục truyền đến. Thiết Sơn suýt chút nữa lúc này kéo quần, hắn sải bước chạy. Phía sau hắn, mấy con băng cự nhân tựa như những sinh vật dị hình của thế giới cự nhân, lấy tư thế chạy quái dị đuổi theo. Băng nô lệ vẫn hung hãn như thường. Băng yêu lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng tru lên phạm vi, đồng thời gia tốc cho đồng tộc và giảm tốc cho kẻ địch. Thiết Sơn không để ý đến những thứ khác, lúc này lựa chọn Thú Hào đang chạy ở phía trước nhất, phát động khả năng công kích đối với hắn. Thiết Sơn hãm hại đồng đội. Hắn chỉ là một hệ tan, hắn chỉ muốn sống, hắn có lỗi gì? Người thương mại không được qua đây. Thú Hào đang chạy ở phía trước, mắt trợn trừng muốn nứt. Hắn chạy có nhanh đến mấy, nhưng cũng không thoát khỏi Thiết Sơn đang dùng kỹ năng công kích khóa chặt hắn. Thật xin lỗi. Tâm lý Thiết Sơn sụp đổ kịch liệt, hô lên câu này với Thú Hào. Đậu xanh rau má. Thú Hào đáp trả lời chào chân thành nhất đối với tất cả các thành viên nữ trong gia đình mấy đời của Thiết Sơn đang công kích tới từ phía sau. Một cảnh tượng hài hước xuất hiện. Tiên cơ bay trên không, phía dưới Thú Hào như mãnh tướng đơn độc một mình, xông lên phía trước nhất, kiếm khách đại sư chạy trốn cũng đẹp trai như vậy. Ở ngay sau hắn là Thiết Sơn đang dùng kỹ năng công kích khóa chặt hắn, hai chân chạy tốc độ đã như quỷ súc. Càng phía sau là những vi quy giả khác đang chạy tán loạn. Phía sau cùng là hơn vạn danh quái vật đại quân các loại. Trong đám quái vật này, có bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong không khí, đầy đủ mọi thứ. Trên núi băng xa xa, Tô Hiểu qua kính viễn vọng nhìn thấy cảnh này, thầm cảm thấy đám vi quy giả này chạy thật nhanh, không hổ là vi quy giả bát giai. Nhảy xuống từ núi băng, Tô Hiểu đi trên mặt băng mênh mông vô bờ, đi đến vị trí ông vừa rồi giả chết. Một nhát đao đâm xuống. Cùng cục. Trường đao đâm vào tầng băng, Tô Hiểu rút trường đao ra, không nhìn thấy vết máu trên đó. Nghĩ rằng, ông đã chạy trốn rồi. Trên mặt băng chỉ còn rải rác mấy chục tòa băng điêu. Đó là những quái vật đã chết hẳn, không cần để ý Uông. Bố bố Uông chạy tới, vừa chạy đến nửa đường, nó sợ hãi chuyển hướng, tay chó vẫy vụng băng bay ra. Một đạo thân ảnh chỉ có nửa người trên bay tới, mái tóc dài màu trắng bạc của nàng xõa tung, dài hơn cả nửa người trên của nàng, dày đặc lại mềm mại. Nữ băng này tuy chỉ có nửa người trên, nhưng thân dài có hơn 2 mét, hẳn là, khi thân thể hoàn chỉnh, thân cao gần 5 mét. Nàng mặc trên người chiếc váy dài, trên đầu đội chiếc vương miện màu vàng ảm đạm. Theo cảm giác khí tức, đây nhất định là một con bốt lớn. Thân ảnh nữ băng vương lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Ona. Nàng dùng ngôn ngữ quỷ tộc mở miệng hỏi, mật lệnh. Ona không nghe nói qua mật lệnh gì, ánh mắt nàng chuyển sang Tô Hiểu và Út. Rét lạnh ở hắc ám. Tô Hiểu mở miệng, nữ băng vương thay đổi ánh mắt, đôi đồng tử màu xanh lam hình tia phóng xạ nhìn Tô Hiểu. Nhìn chằm chằm vài giây sau, thân hình nàng dần tan rã trong phong tuyết. Sở dĩ Tô Hiểu không lựa chọn ra tay, cũng bởi vì cảm giác được, khí tức của nữ băng vương quá hư ảo, đây chỉ là ảo ảnh của đối phương mà thôi. Tiếp tục đi về phía bắc, có lẽ còn sẽ gặp phải đối phương. Sao ngươi biết mật lệnh? Ona không nghĩ ra điểm này. Nghe vậy, Tô Hiểu chỉ vào một tấm bia đá cách đó không xa. Trên đó viết, mật lệnh, rét lạnh e hắc ám. Thấy vậy, Ona không phản bác được. Mật lệnh này có được thật dễ dàng. Từ những dấu vết, Tô Hiểu biết được không ít thông tin. Tấm bia đá này có khả năng cao là do quỷ tộc lập ra. Điều này cũng đại diện cho việc quỷ tộc không phải là chủng tộc tưởng tượng theo kiểu vui vẻ đối địch với các sinh linh trí tuệ khác. Tô Hiểu đi đến gần bia đá khắc mật lệnh, phát hiện phía dưới có ba mũi tên chỉ hướng sâu trong phong tuyết. Ba hướng chỉ dẫn, không cần nói nhiều. Tô Hiểu, Út, Ona quyết định chia ra hành động. Tô Hiểu đi theo mũi tên giữa, Út theo mũi tên trái, còn Ona thì xác minh hướng chỉ của mũi tên phải. Tô Hiểu đi theo chỉ dẫn. Phong tuyết xung quanh dù càng lúc càng lớn, tuyết động trên mặt đất dần dày lên, bước chân đạp lên có tiếng két két két két, nhưng hiệu quả linh hồn lạnh đông lạnh đang giảm xuống. Dọc theo những biển báo cây khô trên đường, Tô Hiểu đi chưa đến một giờ, một địa động rộng mấy mét, nghiêng nghiêng xuống dưới xuất hiện phía trước, nhiệt khí tỏa ra từ địa động. Đi vào trong địa động nghiêng nghiêng xuống dưới, một luồng ấm áp ập đến. Khi Tô Hiểu dừng bước lại, đã ở trong một không gian ngầm rộng lớn. Nơi này tuy là dưới lòng đất, nhưng vì tầng đất phía trên mọc rất nhiều dây leo phát quang, khiến nơi này không hề tối tăm. Hai bên không gian ngầm có rất nhiều kiến trúc đá, những ngôi nhà đá này xếp chồng lên nhau, nhìn qua tựa như tổ ong, trên đó cố định thang dây đan xen. Trong không gian ngầm ấm áp này lại là một vùng quặng cu ẻ. Nơi đây hẳn là nơi ở của quỷ tộc, nhưng lại không thấy một tên quỷ tộc nào. Tiến lên vào trong không gian ngầm hơi hẹp dài, đi chưa xa, Tô Hiểu nhìn thấy một đạo thân ảnh treo cổ trên dây leo phía trên. Thân ảnh này có bảy phần giống nhân loại, hắn tai nhọn, dung mạo tuấn mỹ, hai bên mắt tựa như bôi phấn mắt. Trên tường đá gần đó, vẽ đầy những hình vẽ tính toán, đoạn cuối cùng là, nữ vương đại nhân, cũng dẫn ta đi đi. Những ngôi nhà trống vắng xung quanh, quỷ tộc treo cổ, đều toát ra một vẻ tuyệt vọng. Điều gì khiến quỷ tộc tuyệt vọng đến vậy? Bởi vì những con quái vật bên ngoài. Tiếp tục thăm dò sâu trong không gian ngầm. Một căn nhà đá tầng dưới bên phải thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Cửa căn nhà đá này đóng kín, cửa sổ bị ván gỗ, dây leo khô. Phong kín. Thùng thùng. Tô Hiểu gõ gõ tấm thẻ gỗ trên cửa. Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Kẻ ngoại lai, rời khỏi si, cư dân nơi đây đều chết sạch, hoặc là chạy trốn sang chi ly bên cạnh. Thanh âm quỷ tộc trong nhà đá khàn khàn, bộ dáng hữu khí vô lực. Không có gì đáng tò mò, đây là quyết định của nữ vương, nàng từ bỏ si, bảo vệ chi ly. Quỷ tộc chúng ta sống ở si không trách nàng nữa, nàng đã trả giá cho điều này, bị chúng ta chém thành hai đoạn. Quỷ tộc trong nhà đá cười có vẻ hơi điên. Hắn rõ ràng đã lâu không gặp người sống, chiếc máy hát của mình đã tự động mở ra. Ta bị đông thương, không có cách nào rời khỏi si. Người đến đó sẽ thấy những con quái vật, ta tiếp tục phơi mình trong hàng vụ, cũng sẽ biến thành loại quái vật đó. Kẻ ngoại lai, có đồ ăn không? Không. Tô Hiểu không nghĩ rằng, thứ bên trong kia còn có năng lực ăn. Có rượu không? Tô Hiểu lấy ra bình rượu mạnh. Tự như cảm giác được động tác của hắn, từ khe hở giữa ván gỗ và dây leo khô, một cánh tay gầy như que củi đưa ra, trên đó đầy vết lạnh đông lạnh, da thịt hiện ra sương màu trắng. Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng ực ực uống rượu. À, sảng khoái, quỷ tộc bên trong thở ra một hơi đầy mùi rượu, tiếp tục nói, người lạ, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Nói đến, ta cũng không lấy ra được gì. Tiếp tục đi vào bên trong, phong điện bên trong, lão gia hỏa kia có lẽ có thể bán ngươi chút gì. Nhưng đừng giết hắn, hắn chết, những thứ hắn ngăn chặn sẽ bò ra. Nói xong câu đó, quỷ tộc trong nhà đá không nói nữa, chỉ là ực rót rượu. Tô Hiểu lại lấy ra bình rượu, đặt trên bệ cửa, tiếp tục xâm nhập vào khu tụ tập ngầm. Thông tin đối phương đưa ra, đương nhiên đáng giá hai bình rượu. Khi Tô Hiểu đến chỗ sâu nhất trong khu tụ tập ngầm, một tòa cung điện xuất hiện phía trước. Trên hai cánh cửa kim loại lớn của đại điện, khắc những văn tuyến rườm rà, còn dán đầy những lá bùa chữ khoa đẩu, mật mật ma ma mấy lớp. Hai cánh cửa lớn này là bị cưỡng ép phá tan. Từ mép cửa kim loại, Tô Hiểu nhìn thấy những vết cào rất sâu, cùng với dấu vết bị đóng băng vỡ vụn. Đi vào trong đại điện, bên trong tựa như bị bão càn quét. Tường, trần nhà đầy những rãnh ngang dọc. Nơi đây đã bộc phát một trận chiến đấu thảm liệt. Một cánh này có đèn điện kiểu cũ. Đây không phải do quỷ tộc nghiên cứu ra, mà là kỹ thuật từ thế giới bên ngoài. Tô Hiểu suy đoán, hẳn là thổ dân nơi đây được cây hư không công chứng, trở thành đơn vị trung lập, rời khỏi thế giới này. Sau khi trở về, Họ mang kỹ thuật từ những thế giới có khoa học kỹ thuật tiên tiến về và được phép phổ cập dưới sự công chứng. Dân số quỷ tộc ở địa thành Chile vào khoảng 30 vạn. Nơi đây có một tuyến tàu điện ngầm xuyên suốt toàn thành phố dưới lòng đất. Nhưng đa số người đều đốt đèn dầu. Cái khoa học kỹ thuật đã sớm đi về nhà bà ngoại rồi. Có thể nói, địa thành Chile là một quốc gia quỷ tộc độc lập. Ngoại trừ thể lượng nhỏ, địa thành không có thiếu sót lớn nào. Lúc này trong nhà hàng, Tiên Cơ và những người khác đang dùng bữa. Không khí không tốt chút nào. Mọi người vừa rồi còn đang kéo tàu, dẫn hơn vạn nô lệ băng chạy marathon trên cánh đồng tuyết. Thiết Sơn cầm chén rượu, mặt mũi bầm dập. Đối diện chết hắn là Thú Hào quần áo rách rưới, thỉnh thoảng liếc xéo Thiết Sơn. Thiết Sơn đuối lý chỉ có thể làm ngơ. Tuy nhiên, trong lòng nàng đã quyết định, sau này gặp lại chuyện thế này, Thú Hào sẽ là mục tiêu tấn công chuyên biệt của hắn. Đối phương chạy thật nhanh. Ông hơi ngốc là thảm nhất. Nàng toàn thân băng bó, gần như thành tiểu xác ướp. Trước đó, nàng chọn vị trí giả chết không tốt, bị nô lệ băng, người khổng lồ băng giẫm đạp. Vì sao tôi hiểu trước đó tại vị trí giả chết của ông, không thể phát hiện đối phương? Là ông đổi vị trí? Không phải. Nàng bị nô lệ băng, người khổng lồ băng đang chạy coi như quả bóng, đá đi đá lại. Trong nhà hàng, các loại mùi đồ ăn và mùi rượu lẫn lộn. Bên cạnh một bàn ăn tròn, Tiên Cơ mặt mang ý cười nâng ly hồng trà. Đối diện nàng là những người đáng lẽ là kẻ địch của họ, nhưng vì chuyện gì đó, hai bên tạm thời liên minh. Chúc chúng ta hai bên hợp tác vui vẻ. À, người đối diện ăn như hổ đói, điều này khiến Tiên Cơ đang giữ thái độ thanh lịch phải nhíu mày. Người đối diện ăn uống no say xong, phịch một tiếng, một chân gác lên bàn. Thân thể ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, cả chiếc ghế nghiêng về phía sau một chút. Các ngươi chỉ có thể truy tung đá ảnh đoạn hồn. Không thể truy tung bi que sao? Nữ quả đe. Cái bụng dưới không hề phồng lên dù vừa uống rượu và ăn quá nhiều, vẫn có cơ bắp. Nếu nói Tiên Cơ là lạnh lùng và thanh lịch, thì nữ quả đen là giả thú và không câu nệ tiểu tiết. Nữ quả đen được bồi dưỡng bởi tinh linh vĩnh hằng áo thuật là để nàng loại bỏ tất cả những yếu tố bất lợi cho tinh linh vĩnh hằng áo thuật. Chỉ cần đạt được mục đích, nữ quả đen có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Đúng vậy, Tiên Cơ và nữ quả đen hợp tác. Người trước có thể truy tung đá ảnh đoạn hồn, người sau truy tung Tô Hiểu. Hai bên gặp nhau trên đường là kết quả gần như tất nhiên. Trước đó ở cổ đô, nữ quả đen đã chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên, Tô Hiểu, Út, Ona hợp tác. Nữ quả đen dù là nữ cường giả khí tức như giả thú, nhưng nàng không ngốc. Thấy Tô Hiểu ba người lập thành tiểu đội, nàng không động thủ, mà chờ cơ hội, đi theo đến nghĩa địa lạnh lão. Vì lập trường đối địch, Tô Hiểu lúc này cùng Minh Lan cũng bước vào trạng thái đối địch. Nhưng nói đến, Tô Hiểu và Minh Lan không có giao tình gì. Nhiều nhất là mua bán nguyên sơ chi thủy. Ngoài ra, không có giao tình gì khác. Bất luận là Tô Hiểu hay Minh Lan, đều sẽ không để ý điểm này. Cho nên theo Minh Lan, Tô Hiểu là đại địch. Minh Lan đã dốc hết tính mạng để đối phó đại địch này. Tiên Cơ, Minh Lan, nữ quả đen có mục đích chung, đó chính là đưa Tô Hiểu vào chỗ chết. Do đó, họ ăn ý, triển khai hợp tác. Có nữ quả đen, cường viện siêu cấp này gia nhập, tâm trạng đám người vi phạm quy định không tệ chút nào. Nữ quả đen là một trong bốn bá chủ được công chứng lần này. Thực lực chắc chắn rất mạnh. Bây giờ vừa vặn. Các ngươi có thể truy tung đá ảnh đoạn hồn, ta có thể truy tung bản thân bi que. Nữ quả đen lấy ra một ngón tay xương kết tinh. Đây chính là một cái di cốt đời đầu. Tuy nhiên, cái di cốt đời đầu này không phải màu lam tinh khiết, mà mơ hồ đỏ thấu, như hòa lẫn máu. Tiên Cơ nhìn ngón tay xương trong tay nữ quả đen, hỏi, đây là di cốt của diệt pháp giả. Chính xác mà nói, là được hội tụ từ năng lượng bản nguyên của diệt pháp giả trước khi chết. Nếu Bikwaya nhận được vật này, hắn, cũng là diệt pháp giả, có thể hấp thu di cốt diệt pháp này để nâng cao giới hạn trưởng thành năng lực chính. Nghe nữ quả đen nói, mắt Tiên Cơ lộ vẻ kinh ngạc. Được rót thành di cốt bằng năng lượng bản nguyên trước khi chết. Diệt pháp giả đoàn kết đến vậy sao? Họ không phải đoàn kết, hẳn là thừa nhận lẫn nhau đi. Rất đáng kính trọng. Tóm lại, họ đặc biệt khó đối phó. Nếu không ngươi nghĩ sao, tại thời đại diệt pháp, vì sao tinh linh vĩnh hằng áo thuật của chúng ta bị đánh kiều xuyển liên tục? Nữ quả đen nói xong, tự mình cười. Có thể nói, nếu không phải trận doanh đối địch, tính cách như nữ quả đen này cũng không khiến người ta ghét. Kiều xuyển liên tục. Tiên Cơ im lặng, thầm nghĩ ví von quái quỷ gì thế này. Bố bố U ngồi xổm một bên chứng kiến toàn bộ. Thiết bị đội đầu theo dõi, ghi lại mọi thứ. Trong phế điện, Tô Hiểu đứng dậy bước ra ngoài. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa lạnh lẽo đến đầm lầy trắng. Còn việc hội hợp với Wook, Ona thì phải đợi giải quyết xong những kẻ bám đuôi như tiên cơ rồi nói. Tô Hiểu không định để đám người tiên cơ cứ bám theo mãi. Những người này không chỉ có thể truy tung đá ảnh đoạn hồn, mà còn có thể truy tung chính hắn, cực kỳ phiền phức. Chỉ cần hơi chủ quan, có thể bị đám người này bắt được cơ hội. Nếu Tô Hiểu trên đường tiến lên theo dấu chân của Vận Hầu, gặp phải kẻ địch mạnh không thể tránh, một khi khai chiến, tiên cơ, Minh Lan, nữ quả đen. Ở phía sau chắc chắn sẽ phát giác. Khi đó Tô Hiểu sẽ bị bao vây tấn công. Do đó, Tô Hiểu chuẩn bị tại đầm lầy trắng phân thắng bại với đội tiên cơ. Dựa vào dấu hiệu trên bản đồ, Tô Hiểu phát hiện ở khu vực nửa trước của đầm lầy trắng, ít có sinh vật trí tuệ sinh sống. Sinh sống ở đầm lầy trắng là bộ tộc nấm. Phải xâm nhập sâu hơn nữa đầm lầy trắng trở lên, mới có thể nhìn thấy chúng. Tô Hiểu ra khỏi nơi tụ tập dưới lòng đất. Xì, gió rét cắt da thổi tới. Cảnh tuyết trắng xóa lọt vào tầm mắt. Hắn đi lại trên mặt tuyết, tiếng tuyết lạo xạo dưới chân. Xâm nhập nghĩa địa lạnh lẽo đến đây, đã qua khu vực hàng vụ linh hồn. Quả nhiên, Tô Hiểu càng đi về phía bắc, nhiệt độ không khí càng tăng nhanh. Đi bộ tiến lên hơn 2 giờ sau, lớp tuyết tích tụ xung quanh bắt đầu tan chảy. Đi thêm 1 giờ nữa, bãi cỏ xanh tươi đập vào mắt. Nắng gắt giữa trời, mặt đất dưới chân Tô Hiểu xốp và ẩm ướt. Mỗi bước chân hắn đi, dấu chân lưu lại ven đường đều dần thấm nước, làm ngập đầy dấu chân. Đi mãi, nước bẩn trong đầm lầy không quá mắt cá chân Tô Hiểu. Nhìn về phía trước là một vùng nước nông rộng lớn. Nơi đây mọc một loại cây thân trắng, to bằng quả trứng gà, trông trụi lũi. Dù số lượng không ít, tạo thành rừng đầm lầy, tầm nhìn vẫn rộng mở. Loại cây trắng này sẽ mọc ra bào bông. Sau khi bào bông chín và nổ tung, bông nhung trắng bay khắp nơi, là mặt nước phủ kín một lớp bông nhung trắng bị ẩm ướt. Tên gọi đầm lầy trắng từ đó mà ra. Vùng đầm lầy này nước có màu xanh lá, bên trong là cành khô lá vụn, cùng với xác các loại động vật cỡ trung và nhỏ, tạo cảm giác buồn nôn từ tận tâm hồn cho người nhìn. Tô Hiểu tiếp tục xâm nhập về phía trước. Cây cối cao lớn xung quanh mọc nhiều hơn, tán cây che hết ánh nắng phía trên, khiến vùng đầm lầy nước nông nóng bức, giống như lồng hấp. Vũng nước đục màu xanh đen bốc hơi, phân bố khắp mọi góc. Mỗi bước tiến lên đều phải rút giày ra khỏi bùn nhão. Dù Tô Hiểu dùng lớp tinh thể bọc lấy hai chân và bàn chân nhỏ, vẫn có từng con đỉa và côn trùng độc nhỏ dài cố sức leo lên lớp tinh thể. Đỉa ở đây có đặc tính siêu phàm. Thứ này không chỉ hút máu, mà còn dựa vào cơ thể dính trượt nhỏ dài để chui vào cơ thể sinh vật. Chỉ cần bị nó chui vào một chút, dùng tay kéo cũng không ra, độc ác đến rợn người. Tô Hiểu có lớp tinh thể ngăn cách, không bận tâm đến loại đỉa siêu phàm này. Ba ha đậu trên vai hắn cũng không bị ảnh hưởng. Còn bố bố ung lẫn vào đội tiên cơ phía sau, nó càng không quan tâm. Sau khi hòa nhập môi trường, côn trùng độc rắn kiến sẽ hoàn toàn bỏ qua bố bố ung. Bố bố ngoại trừ sợ quỷ, những loại côn trùng độc rắn kiến này, nó không sợ chút nào. Tô Hiểu dừng bước giữa vũng bùn. Từ lúc nãy, hắn đã nhận được cảnh báo trúng độc. Nhắc nhở, người sắp trúng độc. Nhắc nhở này xuất hiện cứ mười mấy giây một lần từ khi hắn bước vào đầm lầy trắng. Có thể thấy, độc tính của đầm lầy trắng dần tăng lên theo mức độ xâm nhập. Cảnh báo, người đã bị hiệu quả kịch độc chân thực. Trong lúc chịu kịch độc chân thực, sẽ ức chế phục hồi sinh mệnh lực, bao gồm phục hồi sinh lực tự thân, năng lực bị động của trang bị, hào quang. Nhắc nhở, hiệu quả ức chế này không rõ ràng đối với thuốc phục hồi. Trong lúc chịu kịch độc chân thực, người sẽ chịu 3 điểm sát thương trúng độc chân thực mỗi giây. Trong lúc chịu kịch độc chân thực, thuộc tính thể lực chân thực của ngươi sẽ dần tạm thời giảm xuống, thuộc tính thể lực chân thực giảm xuống sẽ dẫn đến hiệu quả trúng độc tăng lên, sát thương trúng độc tăng vọt. Số tầng kịch độc, 1 tầng, tăng 1 tầng mỗi 120 giây, mỗi tăng 5 tầng, sát thương trúng độc tăng 1%. Nhắc nhở, khi số tầng kịch độc vượt quá 60 tầng, mỗi lần chồng tầng sẽ có 0,57% hay 17% xác suất trúng độc rung động cao độ, từ đó chết vì độc, đây là phán định chết ngay lập tức. Cảnh báo, khi số tầng kịch độc vượt quá 100 tầng, nhất định sẽ trúng độc rung động cao độ, từ đó chết vì độc, đây là phán định chết ngay lập tức. Kịch độc chân thực nhìn như sát thương không cao, lại có thể ức chế mọi năng lực, trang bị. Liên quan đến phục hồi sinh mệnh lực. Xét như vậy, 3 điểm sát thương trúng độc chân thực mỗi giây không thể xem thường. Mỗi giờ là 10.800 điểm sát thương chân thực. Về mặt này, Tô Hiểu không giả mạo chút nào. Bố bố ung, bà Hà cũng không giả mạo. Riêng kỹ năng đội ngũ quan huy đoàn đội, bị động, LVS, đã tăng cho bố bố ung và bà Hà 9.700 điểm sinh mệnh giá trị. Trước đó uống mật dược thượng cổ, bố bố ung, bà Hà cũng vĩnh viễn tăng 5.000 điểm sinh mệnh giá trị. cộng thêm mỗi lần thức tỉnh tiềm lực, cùng với những loại thuốc tăng cường sinh tồn lực khác mà Tô Hiểu đã cho chúng uống. Bố bố nhìn như một trinh sát nhỏ giòn, thực tế nó không hề giòn. Ngay cả Benny cũng vậy, bộ lông nó bóng mượt, nhìn như mèo tinh nhân không chịu đòn, thực tế bị đánh đập nửa ngày cũng không chết được. Ngoài sinh mệnh lực tự thân, cũng có thể dựa vào uống thuốc phục hồi để chống đỡ. Nhưng tốn thuốc đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Với những trạng thái dị thường khác, Tô Hiểu không có phương pháp đối phó tốt. Kịch độc chân thực thì khác. Trạng thái dị thường này hắn không cách nào tiếp xúc, dù sao cũng là kịch độc có tiền tố chân thực. Nhưng là luyện kim sư chủ tu dược tề học, giảm nhẹ độc tính của loại kịch độc này, Tô Hiểu vẫn làm được. Tô Hiểu lấy ra mấy ống nghiệm. Rạch ngón cái xong, lần lượt nhỏ máu mình vào những ống nghiệm này, xem máu mình phản ứng thế nào với dung dịch bên trong. Đỏ, lam. Đại diện cho phản ứng chấn động độ. Vàng là phản ứng trung hòa. Tím là phản ứng siêu chấn động độ. Trắng sữa là phản ứng giải chất. Đáng tiếc, Tô Hiểu không thấy phản ứng giải chất mà hắn mong muốn nhất, tức là giải độc. Phản ứng chấn động độ và siêu chấn động độ xuất hiện rất nhiều lần. Có thể thấy sự hung ác của loại kịch độc này. Cuối cùng, phản ứng trung hòa chỉ xuất hiện một lần. Tô Hiểu lấy ra một ống thuốc hoạt tính cao. Kẹp nó vào súng tim xong, hắn không tiêm trực tiếp ngay, mà trước tiên rút một ít máu của mình ra. Chờ thuốc hoạt tính cao phản ứng đến màu cam, mới tiêm vào cơ thể. Thuốc vừa tiêm vào, Tô Hiểu liền cảm thấy trong cơ thể xuất hiện cảm giác mát lạnh. Sự oi bức ở lồng ngực tan biến, khiến hắn hô hấp dễ chịu hơn vài phần. Sát thương trúng độc từ 3 điểm mỗi giây biến thành khi thì 1 điểm mỗi giây, khi thì cách vài giây mới chịu một lần sát thương trúng độc. Đây cũng là lý do Tô Hiểu chọn đầm lầy trắng làm địa điểm chiến đấu. Hắn liên lạc với bố bố Uôn, biết đội tiên cơ đã truy tung đến nơi. Hắn tiếp tục tiến lên. Nửa giờ sau, đám người vi phạm quy định do tiên cơ dẫn đầu đã đến khu nước nông mà Tô Hiểu dừng lại trước đó. Ánh nắng phía trên bị tán cây khổng lồ che khuất, vùng đầm lầy nước nông giống như lồng hấp lặn xuống, khiến cảm giác oi bức đè nặng lên tim mỗi người. Hô. Tiên cơ một tay đặt lên ngực, thở phào một hơi. Nữ quả đen bên cạnh liếc mắt nhìn, nói, người gánh nặng thật lớn. Tiên cơ không trả lời. Trên đường đi, nàng đã lĩnh hội được sự không kiêng dè miệng lưỡi của nữ quả đen. Các vị cẩn thận. Cảnh báo trúng độc ngày càng thường xuyên. Ta đoán, chúng ta sắp trúng độc. Tiên cơ vừa nói xong, nhắc nhở trúng độc xuất hiện. Mẹ kiếp, trạng thái dị thường lần này còn ác hơn. Vấn đề không lớn. Hai loại trạng thái trúng độc. Một loại sát thương trúng độc chân thực 2 điểm mỗi giây. Một loại sát thương độc chậm 1 điểm mỗi giây. Có thể chịu được. Các vị, ta sẽ cung cấp đủ thuốc ức chế độc cho các ngươi. Dù không giải được độc, nhưng nhất định sẽ không để các ngươi chết vì độc. Lời của tiên cơ khiến đám người vi phạm quy định im lặng, tiếp tục tiến lên. Đi tiếp hơn 10 phút sau, tiên cơ dừng bước. Lông mày thanh tú nhíu chặt. Nàng lại một tay đặt lên ngực hít sâu. Chỉ vài giây trước, nàng lại trúng một loại độc khác. Tiên cơ lúc này chỉ cảm thấy buồn nôn. Không phải buồn nôn về thể chất, mà là khó chịu về tâm lý. Nàng vào đầm lầy trắng gần 1 giờ, lúc này đang chịu kịch độc chân thực, mãn độc đầm lầy, độc thực vũ. Hai loại độc trước sát thương rất thấp. Còn hiệu quả của loại độc thứ ba, tiên cơ không quá quan tâm. Loại độc tố này rất yếu, chỉ giảm nhẹ tốc độ của nàng một chút. Mặc dù vậy, tiên cơ vẫn âm thầm cảnh giác. Nàng biết tình báo nói rằng độc của đầm lầy trắng rất khó đối phó. Cụ thể có bao nhiêu loại độc, người bán tình báo cho họ thực ra cũng không rõ. Đối phương tổng cộng từng bị hai loại trạng thái trúng độc, một loại rất khó đối phó, loại khác có thể bỏ qua. Tiên cơ, 3 loại trạng thái trúng độc. Minh Lan mở miệng. Tăng tốc truy tung. Đuổi kịp tên đó xong, quyết chiến với hắn ngay tại đầm lầy trắng. Tiên cơ hạ quyết tâm, quyết định mạo hiểm cũng phải cùng Tô Hiểu chiến một trận. Có nữ quả đen, cường viện này, phần thắng thực sự cao. Tiên cơ tiếp tục tiến lên. Nhưng vừa đi được vài chục bước, nàng lại trúng một loại độc chậm tên là độc thủy mục nát. Nhìn thấy nhắc nhở này, tiên cơ suýt phun ra ngụm máu cũ. Đồng thời, nàng trúng 4 loại độc chậm. Loại hiệu quả trúng độc này thực sự phiền phức, sẽ làm giảm kháng độc, quả thực là muốn mạng người. Tiên cơ hít một hơi thật sâu, nhìn quanh vùng đầm lầy nước nông dưới bóng cây, rồi dẫn người tiếp tục tiến lên. Chưa đi được 20 mét, tiên cơ kinh ngạc phát hiện, nàng lại trúng một loại hiệu quả độc chậm nữa. Icon cảnh báo 5 loại hiệu quả độc chậm đã có chút dễ thấy trên màn hình. Đầm lầy quái quỷ gì thế này, sao chỗ nào cũng có độc? Nữ quả đen cảm thấy bực bội. Nàng đang đuổi giết kẻ địch, kết quả bóng dáng kẻ địch còn chưa thấy, nàng đã trúng 5 loại độc chậm. Tiếp tục đi tới. Tiên Cơ thông qua tiểu đội tạm thời, giao dịch thuốc tiêm ức chế độc chậm cho mỗi người vi phạm quy định tại chỗ. Chỉ có như vậy, những người này mới đi theo nàng tiếp tục tiến lên. Đám người khế ước giả nhìn thấy trên thuốc tiêm ức chế độc chậm ghi rõ hiệu quả mạnh mẽ đối với độc của đầm lầy trắng, mọi người mới an tâm lại. Tuy nhiên, tiếp tục tiến lên 10 phút sau, đám người Tiên Cơ đều dừng bước lại. Tiên Cơ ở phía trước nhất sắc mặt rất khó coi. Nàng lúc này đồng thời chịu 10 loại hiệu quả trúng độc. Khi hiệu quả trúng độc nhiều đến loại thứ 6, trong lòng nàng đã hoài nghi, trong môi trường tự nhiên siêu phàm như đầm lầy trắng này, thật sự sẽ xuất hiện 6 loại độc chậm có đặc tính khác nhau sao? Khi Tiên Cơ đi 3 bước, trúng liền 4 loại độc chậm, nàng khẳng định, điều này không đúng. Hiệu quả trúng độc quá khoa trương. Đi 3 bước trúng 4 loại độc chậm, tần suất trúng độc còn nhanh hơn nhịp tim của nàng. Tiên Cơ và nữ quả đen nhìn nhau. Minh Lan một bên trầm mặt không nói. Minh Lan huynh trúng độc quá nhiều loại. Hắn vừa rồi đi 4 bước trúng 5 loại độc. Mặt đã hơi xanh biếc. Đây không phải do tâm trạng phiền muộn, mà là bị độc đến thay đổi màu da. Tiên Cơ và nữ quả đen nhìn về phía Minh Lan mặt hơi xanh lét, sau đó nhìn về phía ông. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn ban đầu của ông, lúc này trông giống như thần sơ mép. Thú Hào thì thỉnh thoảng ngốc cười một tiếng. Thiết Sơn thì thường xuyên ở hơi. Không đến 10 giây, rất nhiều người trong đội Tiên Cơ cũng bắt đầu hiện ra sự bất thường. Rút lui. Tiên Cơ không do dự nữa, quay người lao về phía sau. Đến lúc này, nàng khẳng định là trúng kế. Đoạn đường ban đầu rất thuận lợi. Không bao lâu, Tiên Cơ lại trúng một loại độc chậm nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn tán cây phía trên. Rất muốn dùng năng lực bay để bay lên không. Nhưng nàng nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ tìm chết này. Đàn ông trong suốt phía trên quá nhiều. Số lượng thậm chí có thể đạt đến hơn vạn tỷ con. Đó là khu vực cấm chết tuyệt đối. Đám người vi phạm quy định rút lui theo đường cũ. Nhưng chưa xông ra bao xa, họ lần lượt dừng bước lại. Đường quay về cũng không an toàn. Loại độc mà họ trúng trên người đã tăng từ 10-12 loại lên 15-17 loại. Tiên Cơ nhìn chuỗi icon trúng độc trên màn hình. 16 loại trạng thái trúng độc này không có loại nào đặc biệt hung ác, nhưng lại dai dẳng không dứt. Không được, trạng thái trúng độc quá nhiều. Một người vi phạm quy định lấy ra thuốc tiêm ức chế độc chậm mà Tiên Cơ vừa phát, tiến hành tiêm. Nhưng sau khi tiêm xong, biểu cảm của người vi phạm quy định này dần trở nên nghiêm trọng. Hắn trúng 17 loại kịch độc. Ngoài hiệu quả kịch độc chân thực được giảm nhẹ, 16 loại độc chậm khác hoàn toàn không được giảm nhẹ chút nào. Điều đó là đương nhiên. Những loại này không phải là hiệu quả trúng độc của đầm lầy trắng, mà là kịch độc luyện kim. Chỉ là tên gọi nhìn giống độc của môi trường mà thôi. Thực tế tất cả đều được điều chế thủ công. Đây là tri thức tàn khốc mà các luyện kim sư đã mở rộng. Hô hấp của Tiên Cơ gấp gáp hơn lúc nãy một chút. Thế giới trước mắt nàng đột nhiên chồng bóng xuống, sau đó trở lại bình thường. Wow! Một người vi phạm quy định phun ra một ngụm lớn máu tươi màu đen. Sau đó phù phù một tiếng đổ gục xuống vũng bùn, chết. Nhìn thấy cảnh này, những người vi phạm quy định khác đều cảm thấy rợn tóc gáy. Họ không sợ kẻ địch có thể nhìn thấy. Nhưng cảm giác không nhìn thấy kẻ địch, lại có đồng đội ngã xuống chết bất đắc kỳ tử như vậy, quả thực là hành hạ. Cho ta nước, nước. Một người vi phạm quy định khác xuất hiện sự bất thường. Hắn đổ nước vào miệng với lượng lớn. Nhưng hắn giống như một miếng bọt biển bị nắm chặt. Lỗ chân lông toàn thân chảy mồ hôi với tốc độ kinh người. Cuối cùng, người vi phạm quy định liên tục đổ nước vào miệng này chết vì mất nước siêu trọng độ. Máu hắn khô cạn thành dạng cát bụi. Phù phù một tiếng, một xác khô ngã xuống nước. Lại một người vi phạm quy định chết bất đắc kỳ tử. Đây là kết quả của sự phản ứng xúc tác giữa vài loại độc chậm nhìn không đáng chú ý, cuối cùng kết hợp lại tạo ra mảnh độc. Rất nhanh, đám người vi phạm quy định quay lưng vào nhau, tạo thành một vòng tròn lớn, cảnh giác xung quanh 360 độ. Rừng đầm lầy xung quanh rất yên tĩnh. Mặc dù không có kẻ địch mạnh xuất hiện, nhưng lại như có một bàn tay siết chặt cổ họng mỗi người vi phạm quy định tại chỗ, khiến họ chịu áp lực rất lớn. Chỉ có thể nói, đám người Tiên Cơ có gan, dám ở trong đầm lầy độc truy sát một luyện kim sư. PS, giới thiệu một cuốn sách của bạn bè, tên sách Kẻ Trộm Lửa Ngày Mai. Bên ngoài khu đầm lầy trắng xóa. Cả vùng đầm lầy cạn được bao phủ dưới bóng rừng. Tán cây dày đặc như tấm màn che, chỉ có những tia nắng thưa thớt chiếu xuống, biến không gian cao hàng chục mét giữa tán cây và mặt nước thành một cái lồng hấp tự nhiên, vừa đẩy nhanh quá trình bốc hơi nước đầm lầy, vừa khiến độc tính trong nước lan tỏa vào không khí. Trong làn nước đầm lầy đục ngầu, phủ đầy nhung thô sơ, từng người vi quý giả tụ lại thành nhóm, cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Ngoài trừ tiếng xào xạc do gió thổi trên tán cây và tiếng kêu thi thoảng của độc hoa, xung quanh thực sự tĩnh lặng. Đám vi quy giả từ đáy lòng hy vọng kẻ địch ẩn mình sẽ chủ động hiện thân. Đáng tiếc, họ nhất định thất vọng. Sau khi họ chọn tiến vào đầm lầy trắng, kẻ địch của họ đã biến từ Tô Hiểu thành mảnh độc. Tô Hiểu chưa từng câu nệ trong cách tiêu diệt kẻ địch, nếu có thể thấy kẻ địch bị hạ độc chết, hắn sẽ không chủ động hiện thân. Cánh bắc, cách đám vi quy giả trăm mét, Tô Hiểu đứng trong dị không gian, ngồi trên một cành cây cao mười mấy mét. Nếu kẻ địch trinh sát được sự tồn tại của hắn và ý đồ đột tiến về phía hắn, thì vừa vặn. Khu độc chịu phía trước hắn đã được pha trộn 6 loại chậm độc hiệu quả, chỉ cần xông qua, chí ít sẽ phải chịu đựng 3-4 loại hiệu ứng trúng độc. Cách dùng độc này không đến từ luyện kim bí điển, mà là Tô Hiểu đổi được từ ông chúa Afra một quyển luyện kim thư tịch khi còn ở đại lục Nguyên Thủy, tên là Kịch Độc và Thuốc. Tác giả quyển luyện kim thư tịch này quả là một quỷ tài. Hai chữ y thuốc ở trong tên sách có thể bỏ qua, đổi thành luyện kim kịch độc bách khoa toàn thư sẽ phù hợp hơn. Vị luyện kim sư kỳ lạ ấy ban đầu say mê dược tề học, nhưng sau một lần trúng kịch độc suýt bỏ mạng, hắn đã mê mẩn kịch độc và mảnh độc. Trong miêu tả của vị luyện kim sư kỳ lạ ấy, hiệu quả của kịch độc chỉ xếp thứ hai, làm thế nào để kẻ địch trúng độc mới là mấu chốt. Ban đầu, vị luyện kim sư kỳ lạ ấy đã nghĩ đủ mọi cách để điều chế kịch độc thành không màu không vị, nhưng sau đó hắn phát hiện đối với những cá thể cường đại, trừ phi hấp thụ lượng lớn kịch độc, nếu không không thể khiến họ hoàn toàn mất đi chiến lực. Nếu thêm quá nhiều kịch độc không màu không vị vào đồ uống, loại đồ uống này sẽ giống như nước đục, dễ gây cảnh giác cho kẻ địch. Còn loại liệt độc chỉ cần vi lượng đã có thể giết chết cá thể cường đại thì quá hiếm có, lại loại liệt độc này đều đi kèm một đặc tính cường đại nào đó, ví dụ như ăn mòn, đồng chất hóa, hoặc tính suy bại. Những đặc tính này lại càng dễ bị kẻ địch phát hiện. Độ rung động không được, không màu không vị cũng không được, điều này làm sâu chết vị luyện kim sư kỳ lạ ấy, cho đến một ngày nọ, con trai hắn muốn uống nước cam. Vì lý do thời tiết, cam không ngọt, vị luyện kim sư kỳ lạ ấy dứt khoát điều chế một ly thuốc trợ tiêu hóa và thông qua việc phối trộn nguyên liệu làm cho dược tề này có vị nước trái cây tươi. Khi điều chế ra nước trái cây tươi thuốc, vị luyện kim sư kỳ lạ ấy đập đùi. Hắn tại sao lại muốn điều chế thuốc độc thành không màu không vị? Trực tiếp điều chế thành vị trà, hoặc điều chế thành mùi vị rượu nước thì chẳng phải xong sao? Tại sao phải cho thêm kịch độc vào đồ uống của kẻ địch? Dứt khoát cho kẻ địch uống kịch độc vị trà không tốt sao? Sau này, vị luyện kim sư kỳ lạ ấy dường như đã mở ra chiếc hộp Pandora. Các loại mở rộng về chậm độc, kịch độc, mảnh độc đều khiến người ta phải thán phục. Tô Hiểu lúc này sử dụng chính là một loại phối phương mảnh độc mà vị luyện kim sư kỳ lạ ấy đã nghiên cứu. Phối phương này thoạt nhìn giống như cây kỹ năng, được tạo thành từ 30 loại chậm độc. Khi các loại chậm độc này kết hợp với nhau, sẽ xuất hiện vài loại hiệu quả mảnh độc khác nhau, ví dụ như bạo chết, khát nước, lục độc nữ vu, huyết thập, chó dại. Một tiếng tru lên sắc nhọn truyền đến từ cách xa trăm thước. Trong số các vi quy giả, có người đã phát động ầy mảnh độc ở lục độc nữ vu. Trong đám vi quy giả, một nam nhân gầy yếu chỉ còn da bọc xương phát ra tiếng tru lên chói tai. Kèm theo tiếng tru của hắn, sóng âm màu xanh nhạt khuếch tán ra xung quanh. Đông. Tất cả vi quy giả bị sóng âm màu xanh nhạt này ảnh hưởng đều xuất hiện khí yên màu xanh lá trên người, sau đó họ nhận được nhắc nhở. Cảnh cáo. Ngươi đã chịu đựng hiệu quả mạnh nhất thường xuyên của mảnh độc ở lục độc nữ vu. Ngươi sẽ dựa vào kháng tính thuộc tính độc của bản thân để chịu đựng tổn thương kịch độc tương ứng. Ngươi đã bị 13 điểm tổn thương kịch độc, kháng tính thuộc tính độc của ngươi đã giảm xuống 87,6%. Ngươi đã bị 475 điểm tổn thương kịch độc, kháng tính thuộc tính độc của ngươi đã giảm xuống 51,4%. Ngươi đã bị 1.957 điểm tổn thương kịch độc, kháng tính thuộc tính độc của ngươi đã giảm xuống 23,8%. Ngươi đã bị 3.882 điểm tổn thương kịch độc, kháng tính thuộc tính độc của ngươi đã giảm xuống 3,17%. Ngươi đã bị 5.162 điểm tổn thương kịch độc, kháng tính thuộc tính độc của ngươi đã giảm xuống 27,52%. Trong lúc chịu đựng mảnh độc ở lục độc nữ vu, nếu kháng tính thuộc tính độc của ngươi thấp hơn 0%, ngươi sẽ bị phán định chết ngay lập tức do kịch độc. Ngươi đã tử vong. Cạch cạch một tiếng, nước bẩn văng tứ tung. Nam nhân chịu hiệu quả y lục độc nữ vu và đã chết một cách bất đắc kỳ tử. Cùng hắn còn có 15 vi quy giả gần đó. Lục độc nữ vu chính là như vậy. Hoặc là không thể phát động, một khi phát động, cơ bản là cục diện chắc chắn chết. Ban đầu 15 điểm tổn thương thuộc tính độc, nhìn như không đau không ngứa, nhưng một khi kháng độc giảm xuống, lục độc nữ vu sẽ trở nên đặc biệt hung tàn, tổn thương trúng độc tăng vào gấp đôi. Vi quy giả đột nhiên ngã xuống một mảnh nhỏ. Sắc mặt tiên cơ càng khó coi hơn. Nàng hiện tại cũng không chịu nổi, sau khi chịu đựng y mảnh độc ở huyết thập, sinh mệnh giá trị của nàng đang giảm mạnh với tốc độ 132.140 điểm mỗi giây. Nữ quả đen bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc dù bản thân nàng không bị tổn thương, nhưng dục vọng tấn công trong lòng lại mạnh mẽ đến gần như không thể áp chế. Đây là hiệu quả của ê mảnh độc ở chó dại. Cùng với thời gian trôi đi, lý trí của nữ quả đen sẽ càng ngày càng thấp, tính công kích càng ngày càng mạnh. Tiên cơ, truy không được nữa. Minh Lan mở miệng. Hắn cũng cảm thấy khát khô. Nhớ đến đồng đội vừa rồi chết vì mất nước, hắn không dám lấy nước ngọt ra uống. Cách làm của Minh Lan là chính xác. Mảnh độc ở khát nước y càng uống nước, chết càng nhanh. Nhưng hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Phát triển thêm một lúc, hắn sẽ không thể dựa vào ý chí lực để kiềm chế bản thân không uống nước. So với những người khác, tình huống của ông tương đối đặc thù. Làn da màu lam trên người nàng đã rút đi, nhưng trên đầu nàng lại mọc ra một bông hoa nhỏ màu trắng. Nếu ông loại bỏ bông hoa nhỏ màu trắng này, nàng sẽ chết ngay lập tức. Nếu không loại bỏ, chờ bông hoa nhỏ này hấp thụ sinh mệnh lực của nàng và sinh trưởng trong 5 phút, sẽ xuất hiện ở hai cánh tay và răng nanh, lấy các sinh trưởng trên đỉnh đầu của ông, cùng nàng quyết nhất tử chiến, đó là cục diện chắc chắn chết. Từ lúc vừa rồi bắt đầu, cường độ tổn thương thuộc tính độc mà đám vi quy giả phải chịu đựng cũng bắt đầu tăng mạnh, từ 3-5 điểm mỗi giây trước đó, tăng vọt lên 60.100 điểm mỗi giây. Tiên cơ, rút lui đi. Lúc này tất cả vi quy giả đều đoán được, đây là Tô Hiểu hạ độc, nhưng nghĩ đến điểm này đã không còn ý nghĩa gì. Nữ quả đen, nắm lấy ta. Ngươi không lưu huyết ấn trên quyển trục không gian, chỉ có nắm lấy ta mới có thể mang ngươi rút lui. Phốc phốc. Tiên cơ vừa dứt lời, nữ quả đen bên cạnh đã dùng 5 ngón tay đâm vào bụng nàng. Máu tươi lúc này đã làm ướt váy áo bên eo tiên cơ. Tiên cơ không nói gì. Nàng sớm đã thấy huyết mang trong mắt nữ quả đen, cùng với sát ý càng ngày càng sôi trào. Tiên cơ lấy ra quyển trục cỡ bức tranh, dùng hai tay giật ra. Hấp lực xuất hiện trong quyển trục này, hút tiên cơ và những người khác lần lượt vào trong đó. Quý ngài màu xám đã cử tiên cơ, Minh Lan, Thiết Sơn, Thú Hào, ông, cộng thêm 75 vi quy giả có chiến lực gần đầu đến Bắc Bộ đối phó Tô Hiểu. Với thủ đoạn của quý ngài màu xám, nhất định đã để lại đường lui cho tiên cơ và những người khác. Thế giới cây sinh mới mở ra không lâu, quý ngài màu xám còn chưa đến mức vứt bỏ nhiều vi quy giả như vậy. Cách xa trăm thước, Tô Hiểu đứng trong dị không gian, ngồi trên cành cây, cũng không ngăn cản tiên cơ và những người khác rời đi. Thời gian làm lạnh của lĩnh vực ưng ma bà hạ quá dài, cộng thêm mảnh độc trên người những người đó đều đã bộc phát. Ưu điểm khi dùng luyện kim kịch độc đối phó kẻ địch chính là ở chỗ này. Không cần lo lắng kẻ địch chạy thoát, chỉ cần theo chậm độc kết hợp thành liệt độc, sau đó chờ đợi là được. Tô Hiểu, bà hạ, cùng với một cây đại thụ che trời đều thoát ly khỏi dị không gian. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, chờ đợi nhắc nhở đánh chết xuất hiện. Ngươi đã đánh chết vi quy giả số 2752, Thiên Đường Thánh Vực. Ngươi thu được một điểm chiến tích giết chóc. Ngươi thu được một huy chương vinh dự kim cương. Ngươi đã đánh chết vi quy giả số 1911, Thiên Đường Tử Vong. Ngươi thu được một điểm chiến tích giết chóc. Ngươi thu được một huy chương vinh dự kim cương. Nhắc nhở đánh chết lần lượt xuất hiện. Khi Tô Hiểu thông qua lần giao phong này thu được 71 điểm chiến tích giết chóc, đã không còn nhắc nhở đánh chết xuất hiện. Tổng cộng 80 vi quy giả xuất phát về phía Bắc, ý đồ phá hủy đoạn hồn ảnh chi thạch, hoặc là dứt khoát tiêu diệt Tô Hiểu. Nhưng hiện tại, 80 vi quy giả tự tin xuất chiến đó, chỉ có 9 người sống sót chạy về. Họ bại như chó cục xương sống, toàn bộ hành trình đừng nói giao phong với kẻ địch, ngay cả mặt kẻ địch cũng không thấy. Không thể tiêu diệt toàn bộ số vi quy giả này, Tô Hiểu cũng không để tâm. Giao phong ở thế giới cây sinh mới bắt đầu. Về phần những người đó thông qua luyện kim kịch độc, phát giác thân phận luyện kim sư của mình, không nói trước việc này điên cuồng đến mức độ nào, tiếp theo là, chủng loại kịch độc đông đảo, cộng thêm giữa đường giao dịch thiên đường, các loại vật phẩm đều có bán, Tô Hiểu làm thợ săn của thiên đường luân hồi, các loại đạo cụ phòng kịch độc, chất nổ uy lực lớn. Thật sự là quá bình thường. Tổ hợp tiên cơ và nữ quả đen, uy hiếp thực sự không nhỏ. Cộng thêm hai người này một người có thủ đoạn cảm giác đoan hồn ảnh chi thạch, người còn lại có thể truy tung Tô Hiểu. Sau khi hai người này hợp tác, áp lực mà họ mang đến cho Tô Hiểu khá lớn. Hiện tại đã sắp xếp rõ ràng những người này, Tô Hiểu mới có thể yên tâm xâm nhập về hướng rừng đen. Đường xá đã đủ nguy hiểm, không thể gánh thêm nguy hiểm ngoài ý muốn. Uông, y. Bố bố Uông dưới gốc cây sủ một tiếng. Trong trận chiến này, bố bố Uông tuyệt đối là MVP. Không có nó đi theo kẻ địch, rất nhiều chuyện đều không thể thực hiện. Tô Hiểu nhảy xuống từ cành cây, vừa chuẩn bị mang theo bố bố Uông, bà Hà tiếp tục đi sâu vào đầm lầy trắng xóa, một luồng tiếng xé gió ập tới. Phịch một tiếng, một mũi nhọn phát sáng đinh vào một cành cây bên cạnh. Ngược lại, mũi nhọn dài gần hai thước này mềm nhũn ra. Đây thực chất là cây lộ ra ánh sáng huỳnh quang màu trắng, xúc tu thon dài cỡ ngón tay cái. Tô Hiểu nhìn về phía hướng xúc tu ném tới, cách xa trăm thước, Ona mặt trắng bệch đơn tay vịn thân cây, rõ ràng là trúng kịch độc. Út bên cạnh bình yên vô sự. Tên này có bình vực sâu bên người, không sợ mảnh độc. Bình vực sâu có nhiều tệ nạn, nhưng tác dụng cũng không ít. Tuy nhiên so với cái giá phải trả, những tác dụng đó không còn thơm như vậy. Nếu không, tộc ma quỷ cũng không đến mức giống như cha cung tiễn hoang vậy, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi bình vực sâu. Đầm lầy này thật nguy hiểm. Ngươi làm cổ thần hệ, thế mà cũng trúng kịch độc. Đây nhất định là ngươi hạ độc. Một cái đầm lầy, làm sao lại có nhiều loại mảnh độc như vậy? Vu khống, y. Vị nhà ta đã nói với ta không chỉ một lần, phải cẩn thận độc của Bi Quay à. Hôm nay ta đã lĩnh giáo. Phỉ báng, y. Hoa. Ona phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sau khi máu tươi rơi xuống nước, thu hút một đám đĩa. Một giây sau, những con đĩa này trôi nổi trên mặt nước, toàn bộ đều chết hết. Một khối xương vỡ màu đen bị ném tới. Tô Hiểu nhận lấy liếc nhìn. Trên khối xương vỡ màu đen này mơ hồ có dấu vết hỏa tinh, dường như từng bị lửa thiêu. Người thu được xương thần linh, cấp bất tử. Ném ra xương thần linh Ona, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Ý tứ rất rõ ràng, thuốc giải mau đưa tới. Thật đáng tiếc, người trúng phải thôn ngư, là độc khó giải. Nghe Tô Hiểu nói lời này, khóe mắt Ona co giật. Vậy ta chỉ có thể chờ đợi chết. Yên tâm đi. Tô Hiểu nói được một nửa thì bị Ona ngắt lời. Nàng nói, vậy ta biết ngay ngươi tên này có biện pháp. Độc tính của thôn ngư cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Loại kịch độc này mặc dù có đặc tính siêu phàm, đồng thời không thể giải độc, nhưng axit carbonic có thể thích hợp tổng hợp đặc tính của nó, giúp ngươi chống chọi qua quá trình độc phát. Độc không chết người. Vậy không thành vấn đề, ta chịu đựng được. Xương thần linh trả ta. Ona thở phào nhẹ nhõm. Về ý chí lực, nàng đã rèn luyện từ nhỏ. 3 phút sau, máu của ngươi sẽ xuất hiện trạng thái kết tinh ngưng kết. Vấn đề nhỏ, xương thần linh trả ta. 5 phút sau, da của ngươi sẽ bị làm xẹp. Ánh mắt Ona đột nhiên sắc bén, không còn nhắc đến xương thần linh nữa. 7 phút sau, ngươi sẽ bị già yếu hóa. Loại đồ vật gọi là axit carbonic này, ra giá đi. Ona cúi thấp tầm mắt mở miệng. Muốn nói về việc sống không bằng chết sau này, nàng sẽ chỉ mỉm cười, nhưng nếu da thịt khô quắc, thân thể biến chất, đây là điều nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Dưới ánh mắt ra hiệu của Tô Hiểu, bố bố Uôn lấy ra lon cola, còn lấy ra ống hút. Tô Hiểu vặn nắp cola, cắm ống hút vào, đưa cho Ona, nói, vì từ bây giờ, uống không ngừng nghỉ. Uống bao nhiêu? Khoảng 150 lít lượng hấp thụ. Thành phần chính của mảnh độc ở thôn ngư là nhiếp oxy hóa vật và phục cách protein. Acid carbonic sẽ ngăn cản nhiếp oxy hóa vật và phục cách protein kết hợp, khiến phục cách protein bị máu hấp thụ trước, còn lại nhiếp oxy hóa vật là vật vô hại. Mấy câu đầu của Tô Hiểu, cho đến câu nhiếp oxy hóa vật là vật vô hại, Út và Ona đều có thể nghe hiểu. Càng về sau, hai người đều có vẻ mặt dần dần mờ mịt. 150 lít cola, trong không gian chứa đồ của đội có. Đây là bố bố Uông mua được. Đổi số cola này lấy một khối xương thần linh cấp bất tử, lời to. Còn về việc axit carbonic làm dịu độc phát, điều này hoàn toàn là nói bậy. Thuốc giải đã được pha trộn vào lon cola đầu tiên. Tại sao lại làm Ona uống nhiều cola? Đây là để khách hàng cảm thấy việc làm dịu mảnh độc không hề dễ dàng, tiền của đối phương, tiêu không ngoan. Nếu không với tính cách của Ona, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách đòi lại xương thần linh. Nếu số liệu hóa trình độ cần kiệm quán xuyến da, Tô Hiểu là 5 điểm, Út là 3 điểm. Ona ít nhất là 6.000 điểm trở lên. Bộ ba đồng đội tốt lại một lần nữa tập hợp, lấy Tô Hiểu làm đội trưởng, Út bên trái, Ona bên phải, tiếp tục đi theo dấu chân của Vận Hầu về phía bắc. Tô Hiểu đánh giá, xác suất đoạn hồn ảnh chi thạch ở rừng đen là hơn 8 phần, tức là phải đi sâu vào cực bắc. Như vậy, sẽ thuận tiện ghé qua xem cái cây nguyên thủy ở cực bắc đó. Đi theo độc chịu đến trời tối, vẫn chưa có ý định ra khỏi đầm lầy trắng xóa. Mãi đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu mới ra khỏi độc chịu. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, xung quanh là những cây cối thưa thớt. Mặt đất mọc một lớp rêu xanh, dẫm lên rất xốp. Tô Hiểu lấy bản đồ ra xem. Vị trí hiện tại là khu vực trong cùng của đầm lầy trắng xóa. Qua khu vực này, sẽ đến mục đích cuối cùng, rừng đen. Đi chưa được bao xa, Tô Hiểu phát hiện, dưới một gốc cây cách xa hàng chục mét, có một thân ảnh đang ngơ ngẩn ngồi. Đây là một người nấm. Nhìn tổng thể, giống như một cây nấm lớn cỡ cái vại nước. chiều cao của nó khoảng 2m5, đỉnh là đầu nấm đầy đặn, giống như một cái mũ tròn siêu lớn. Phần dưới là thân nấm, dựa vào phía trên là hai con mắt và bộ phận miệng. Ngoại trừ mắt và miệng, nó không có ngũ quan khác. Vị trí thấp hơn một chút là hai cánh tay và hai bàn tay. Phần dưới cùng còn lại là hai chân nhỏ bé của người nấm. Chỉ với hai cái chân ngắn ngủn này, chúng chạy không nhanh. Lúc này người nấm này đang nằm ngáy o, không phát giác sự tiếp cận của Tô Hiểu ba người. Ngoại hình ngơ ngác này, nhìn thế nào cũng không giống sinh vật nguy hiểm. Đột nhiên, tiếng ngáy của người nấm dừng lại. Nó ngồi dựa vào gốc cây, mở mắt ra. Đôi mắt ấy không có phân chia con ngươi và lòng đen, mà là bóng tối vặn vẹo chậm chạp. Bành! Một tiếng nổ vang truyền đến từ dưới gốc cây. Giữa mảnh gỗ vụn bay tán loạn, người nấm kia đột nhiên biến mất tại chỗ. Tranh! Lưỡi đao cắt qua, lướt qua người nấm xuất hiện một vết chém. Vốn dĩ phải bị chém nghiêng ra, vết thương gần đây xuất hiện dấu hiệu tan chảy, dùng cách này nhanh chóng khép lại thương thế. Người nấm này đột nhiên xuất hiện trước mặt Út, tạo tư thế vung quyền, không cho Út cơ hội tránh né, người nấm này đấm ra một quyền. Sau một tiếng vang lớn, Út biến mất tại chỗ. Vị trí của hắn vừa rồi, một rãnh cống rộng mấy mét kéo dài về phía trước, mãi cho đến rất xa mới kết thúc. Đây là do lực kích của một quyền của người nấm tiện thể đánh ra. Ống hút Ona ngậm trong miệng trượt xuống vào chai cola. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, người nấm ngoại hình ngơ ngác thế mà có thể tung ra một quyền khủng khiếp như vậy. Một cảnh tượng càng khiến người ta kinh ngạc hơn xuất hiện. Sau khi tung ra một quyền, người nấm này ngã thẳng về phía sau, dường như là do năng lượng cơ thể cạn kiệt ruột kiệt sức nghiêm trọng. Mấy đường chém liên tục cắt qua, người nấm bị chém vỡ. Một luồng năng lượng linh hồn màu đen dần dần phiêu tán. Đây là nguyên nhân khiến người nấm có trí tuệ và cường đại. Người đã đánh chết thành viên bộ tộc nấm Duthata, đơn vị tinh anh. Người thu được 25 đồng tiền linh hồn. Mấy phút sau, Út toàn thân vết sắp biến thành trang phục ăn mày đi tới. Hắn bước chân rất chậm, đi vài bước lại nghỉ ngơi một lát. Tôi vừa rồi, suýt chết. Út lòng vẫn còn sợ hãi nhìn người nấm đã bị chém vỡ kia. Hắn suýt nữa bị đối phương một quyền oanh sát. Lực sinh tồn của Út không yếu, không, nên nói là còn mạnh hơn phần lớn tan hệ cấp 8. Ban đầu ở thế giới bức tranh, trên đường giao chiến với quái vật huyết khí, Điệu Thái Dương, Tô Hiểu đã xác định điểm này. Lực sinh tồn như Út suýt nữa bị người nấm một quyền miễu sát. Tuy nói đây là một đơn vị tinh anh, nhưng cường độ tấn công này cũng quá khoa trương. Nhưng có một điểm, người nấm dường như chỉ biết một loại tổ hợp kỹ, đột tiến cực nhanh một quyền oanh sát, đồng thời sau khi tung ra một quyền, người nấm sẽ hoàn toàn kiệt sức, không động đậy chút nào. Nghĩ đến, đây là cái giá phải trả cho việc sở hữu cường độ tấn công siêu biến thái. Tô Hiểu đánh giá, với lực sinh tồn của bản thân, trúng ba quyền sẽ rất không ổn, bốn quyền xác suất lớn sẽ chết, năm quyền chắc chắn chết. Tô Hiểu lấy ra đồng tiền vận rủi, ném lên. Tuy đã đoán được kết quả, nhưng vẫn muốn thử nghiệm hiệu quả của đồng tiền này. Từ khi chế tạo ra, còn chưa từng dùng qua. Đồng tiền rơi vào mu bàn tay Tô Hiểu, bị hắn dùng bàn tay kia bóp một tiếng che lại. Mặt trước là bộ xương khô màu vàng đại biểu tiểu ếch, mặt sau là mặt nạ đau khổ đại biểu đại ếch. Cái trước tính là vận khí vẫn được, cái sau là phải xui xẻo, hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Tô Hiểu giơ tay lên, phát hiện đồng tiền vận rủi trên mu bàn tay là mặt trước hướng lên trên, tiểu ếch. Điều này đại biểu, hắn trong mấy tiếng sẽ không gặp phải tình huống nguy hiểm đặc biệt. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy hồ nghi. Cường độ của người nấm hắn đã từng thấy qua. Loại sinh mệnh nấm này khuynh hướng cực đoan, cộng thêm trước khi tung ra một quyền, không chỉ thịt một lượt, còn dựa vào ưu thế sinh mệnh nấm, không sợ tổn thương chém kích. Đợi Út thay bộ vest màu tím đen, tiểu đội ba người lại một lần nữa xuất phát. Đi chưa được bao xa, lại có vài người nấm đập vào mắt. So với người nấm cao tới 2m5 trước đó, lúc này gặp được 6 người nấm, chiều cao từ 1m6 đến 1m7, trên thân nấm mập mạp, từng đôi mắt kinh sợ nhìn Tô Hiểu và những người khác. Dậy đi! Ngôn ngữ không biết, ê! Một người nấm dang rộng hai tay, cáo mượn oai hùng ngăn trước một pho tượng. So với người nấm tinh anh trước đó, chiến lực của người nấm bình thường này kém hơn rất nhiều, đồng thời chúng trông đặc biệt sợ hãi. Mặc dù vậy, chúng vẫn ngăn trước bức tượng đá kia, bộ dạng thề sống chết bảo vệ bức tượng đá này. Bức tượng đá này là hình tượng nữ tính. Hình tượng cụ thể là tóc rất dài, kéo dài đến mặt đất, trên đầu đội vương miện. Nhìn thế nào, bức tượng đá này cũng giống như nữ vương quỷ tộc mà Tô Hiểu đã thấy trước đó. Thần thái giữa lông mày đặc biệt tương tự, vương miện càng giống nhau như đúc. Điều này cũng khiến người ta rất nghi ngờ. Trước đó lão quỷ tộc đã nói, quỷ tộc từng muốn rời khỏi mộ địa lạnh lão, di cư đến đầm lầy trắng xóa, nhưng vì đánh không lại bộ tộc nấm, đành phải lui về. Không chỉ vậy, theo lời lão quỷ tộc, sau khi nữ vương quỷ tộc lên ngôi, nàng đã từng dẫn dắt quỷ tộc đi chinh phạt bộ tộc Nấm. Theo cách nói của lão quỷ tộc, nữ vương quỷ tộc đã đại bại trở về, sau khi thất bại, vẫn không nguyện ý ngồi trên vương tọa đá, trấn áp trăm vạn nô lệ băng dưới đáy. Theo lý thuyết này, sáu người Nấm hiện tại sao lại muốn liều chết bảo vệ tượng nữ vương quỷ tộc? Những tên ngơ ngác này, vì khí tức của Tô Hiểu, chúng đều sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn dang rộng hai tay, làm cho mình trông mạnh mẽ hơn, vây quanh tượng nữ vương quỷ tộc bảo vệ, không lùi một bước. Không lâu sau, xung quanh xuất hiện số lượng lớn người Nấm. Mặc dù chúng cũng e ngại khí tức của Tô Hiểu, nhưng cũng đều bước những bước chân ngắn ngủn mạnh mẽ chạy tới, vây quanh tượng nữ vương, đồng loạt phát ra tiếng dày đi, dày đi. Đúng lúc này, vài người Nấm tinh anh đến. Những tên ngơ ngác này không sợ Tô Hiểu. Chúng cách xa, đã tạo tư thế tụ lực một quyền. Tô Hiểu từ cuối chui đao giật xuống lọ thủy tinh nhỏ chứa máu nữ vương quỷ tộc, cầm lấy trong tay, thôi động năng lượng còn sót lại bên trong, làm cho nó tỏa ra một luồng ba động. Mấy người Nấm tinh anh vừa rồi còn đang tụ lực, sau khi cảm nhận được luồng ba động này, những tên nóng tính đều dừng lại, nghi ngờ nhìn Tô Hiểu. Những người Nấm bình thường không có chiến lực gì cũng không còn gọi dày đi nữa. Địch ý của nhóm người Nấm giảm bớt rất nhiều, nhưng trở ngại thuộc tính mị lực. 12 điểm của Tô Hiểu tạo ra sự giao tiếp mạnh mẽ, đông đảo người Nấm đều không tiến lên. Nhóm người Nấm nhìn nhau. Cuối cùng, chúng lựa chọn không chủ động giao tiếp. Không ít người Nấm ngồi trên mặt đất, ngửa đầu tắm nắng, vẻ mặt hưởng thụ. Người Nấm xung quanh càng tụ càng nhiều. Những người Nấm bình thường này, so với Tô Hiểu, Úc và những người khác thực sự không mạnh, nhưng điều này không có nghĩa là chúng yếu. Còn người Nấm tinh anh, thứ này thực sự hung hãn. Nếu số lượng nhiều đến một mức độ nhất định, chiến lực mà những siêu Nấm một quyền này phát huy ra sẽ cực kỳ đáng sợ. Đánh chết người Nấm tinh anh có thể thu được tiền linh hồn, nhưng không nói đến nguy hiểm khi đánh chết chúng, Tô Hiểu đã có phương thức lợi nhuận ổn định hơn. Tô Hiểu lấy huyết nữ vương quỷ tộc trong tay mở đường. Nơi hắn đến, nhóm người Nấm tự giác nhường ra một con đường. Phỏng đoán cẩn thận, số lượng người Nấm này đã mấy chục vạn, dày đặc không nhìn thấy bờ. Ước tính diện tích bên trong đầm lầy trắng xóa, số lượng người Nấm ở đây có thể vượt qua 1 triệu, thậm chí vài triệu. Không trách quỷ tộc không dám dời chỗ ở đến đầm lầy trắng xóa. Với số lượng tộc đàn và tổng thực lực hiện tại của quỷ tộc, hoàn toàn không phải đối thủ của bộ tộc Nấm. Dựa theo hướng ghi trên bản đồ, Tô Hiểu đi về phía bắc chưa đầy 2 giờ, cuối cùng đến rừng đen. Vừa rồi còn là buổi sáng sáng sủa, sau khi bước vào rừng đen, bầu trời trở nên đen kịt. Tầm nhìn ở đây không tệ, nhưng lại u ám, ẩm ướt và lạnh lẽo. Sương mù lượn lờ giữa những cây cối. Từng cây cây trông như cây sống, nhưng lại không có sinh khí nào, điều này làm cho rừng đen thêm phần u ám. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Loại không khí này làm bố Ung dần dần căng thẳng. Nó cảm thấy, nơi này còn đáng sợ hơn mộ địa lạnh lẽo. Một luồng âm gió lạnh lẽo thổi qua, giống như tiếng quỷ khóc. Mấy đạo du hồn vặn vẹo bay qua. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bố Ung dần dần ngưng trọng. Nó quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu đã biến mất. Trong lúc đó, một khuôn mặt phụ nữ tái nhợt xuất hiện trước mặt bố Ung, cách mũi nó chưa đầy 2 cm. Mắt của khuôn mặt phụ nữ này trống rỗng đen kịt, môi đỏ đến đáng sợ, tóc dài xõa xuống. Ung y ô. Bố Ung sợ đến suýt nói ra tiếng người. Dưới hán nó nóng lên, xoay người chạy. Đáng tiếc, bốn chân chó đều sợ đến mềm nhũn, hoàn toàn không chạy nhanh được. Ô ngao Ung, y. Bố Ung suýt khóc vì sợ. Nó chỉ muốn tìm Tô Hiểu ở đâu. Oan hồn đang gào khóc, lệ quỷ đang gào thét chói tai. Từng đạo ảnh quỷ xuyên qua xung quanh. Chạy ra một khoảng cách, bố Ung quay đầu lại, phát hiện nữ quỷ phía sau đã biến mất, điều này làm nó thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng quay đầu, một khuôn mặt quỷ nhợt nhạt đáng sợ hơn xuất hiện trước mặt nó. Đồ ngốc, không biết tiếng chó. Bố Ung ngồi phịch xuống đất. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, ấn lên đầu chó của bố Ung. Tất cả xung quanh đột nhiên dừng lại. Ngàn vạn khuôn mặt quỷ đều xuất hiện vết nứt, lần lượt vỡ nát. Dưới ánh mắt kinh sợ của bố Ung, thế giới xung quanh như vỡ nát một tầng. Bộ dạng của rừng đen không thay đổi, nhưng những khuôn mặt quỷ và oan hồn đó đều biến mất. Ảo giác mà thôi. Tô Hỉ. Đầu chó của bố Ung. Ngược lại, một luồng mùi nước tiểu khai vị bay vào khoang mũi hắn. Bố, ngươi sợ tè ra quần. Ung, y. Bố Ung tại chỗ bác bỏ, ý tứ là nó mới không sợ tè ra quần, nó rõ ràng là sợ đến tại chỗ y ra. Chính nó đều ngửi thấy mùi thối. Còn không phải sao, một luồng mùi thối hoắc sau đó ập tới. Tô Hiểu đi về phía bà Hạ, túm lấy đầu bà Hạ, quăng vài vòng. Bà Hạ đạp một cái, tỉnh táo lại. Tô Hiểu đi về phía Út, chưa kịp ra tay, mắt đồng của Út đã trở lại bình thường. Hắn gật đầu với Tô Hiểu, ý tứ là hắn không có vấn đề. Ảo giác sao? Ona cũng thoát khỏi ảo giác. Khí tức của nàng trở nên đặc biệt nguy hiểm. Trong ảo cảnh, nàng thấy có người giết chết Guiyak và con của họ. Ona không xông lên, nàng rất bình tĩnh đánh giá, người có thể giết chết chồng nàng, cũng nhất định có thể giết chết nàng. Nàng muốn chạy trốn, sau đó phần đời còn lại chỉ còn một việc, từng chút giết sạch thân nhân, bạn bè của kẻ thù, thậm chí là mỗi người quen biết với đối phương, phá hủy tinh thần của đối phương, hành hạ linh hồn của đối phương, cuối cùng nghiền xương đối phương thành tro. Ngay khi Ona chuẩn bị hóa thân thành thiên sứ báo thù, nàng đột nhiên phát hiện đây là ảo cảnh. Ona đơn tay nắm lấy chai cola, dùng ống hút nhấp một ngụm cola, ở một cái. Trên đường này, nàng uống cola suýt nôn. Beware, tôi còn phải uống bao nhiêu thứ này? Mỗi bình 500ml, tổng cộng 160ml, ngươi tự tính. Tô Hiểu nói chuyện lúc xoa trán. Giúp bố bố Uông và bà Hà thoát khỏi ảo cảnh, làm cho tinh thần hắn chịu gánh nặng rất lớn. Muốn hoãn một lúc, mới có thể từ loại đầu óc quay cuồng này khôi phục. Không đúng. Trước đó ngươi nói tổng cộng phải uống 150 lít. Ona nhạy bén đến mức nào, lúc này phát giác bản thân bị lừa. Ngươi nhớ lầm. Miệng đàn ông, quỷ lừa người. Ona ném đi nửa lon cola còn lại trong tay. Thứ này lúc đầu uống vài bình khá ngon, nhưng sau khi uống hơn 60 bình, thì không ngon nữa. Sau khi uống hơn 180 bình, Ona bày tỏ, cả đời cola của nàng đã uống hết trong ngày hôm nay. Bước vào rừng đen, sẽ rơi vào ảo giác. Về phương diện này, Tô Hiểu trực tiếp miễn trừ. Hắn trước đó không hề cảm giác được, mãi đến khi đi đi, phát hiện bố bố Uông, bà Hạ, Út, Ona đều dừng lại, mới phát hiện bước vào nơi này sẽ rơi vào ảo cảnh. Sương mù lượn lờ trong rừng đen. Tô Hiểu chọn thăm dò cẩn thận. Đi được một khoảng cách, hắn phát hiện, trong rừng đen tuy có tồn tại cường đại và quỷ dị, nhưng những tồn tại đó lại không có tính lãnh địa quá mạnh, đều mang thái độ y người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Hiểu nhìn một thân ảnh toàn thân đen kịt cách xa hàng chục mét. Thân thể của tồn tại này dường như được cấu thành từ bóng tối gọi cái bóng. Tồn tại này rất cường đại. Giao chiến với nó, Tô Hiểu có tối đa 4 phần thắng. Khí tức của thứ này quá quỷ dị, khi có khi không. Nó không phải vật sống, không phải u hồn, không phải thể năng lượng, chỉ vì môi trường đặc thù của rừng đen mới có thể bị nhìn thấy. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ không động đậy. Bóng đen cách xa hàng chục mét cũng không nhúc nhích. Mười mấy giây sau, dường như là xác định Tô Hiểu không còn đột nhiên ra tay, bóng đen đó lùi bước, mỗi bước lùi đều lóe lên đi rất xa, cuối cùng biến mất. Hô. Út thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy thứ đó, hắn thực sự toát mồ hôi lạnh. Một đoàn người tiếp tục xâm nhập vào trong rừng đen. Kết quả thuận lợi ngoài dự đoán. Tồn tại cường đại ở đây tuy nhiều, nhưng cũng sẽ không chủ động ra tay. Khi Tô Hiểu đến nơi sâu nhất của rừng đen, một cây đại thụ dày vài chục mét, cao hàng ngàn mét xuất hiện phía trước, là cây nguyên thủy ở cực bắc. Cây nguyên thủy này, so với cây ở Cố Đô Ada, đều khô héo hơn vài phần. Dưới gốc cây, một cái hốc cây đường kính vài mét, xiên xiên thông xuống dưới. Trong hốc cây này một mảnh đen kịt. Một chuỗi dấu chân khỉ màu vàng kéo dài vào bên trong, là dấu chân của vận hầu. Đoạn hồn ảnh chi thạch hẳn là ngay trong cái hốc cây đen kịt xiên xiên xuống dưới này. Bóng tối bên trong không phải bóng tối do thiếu ánh sáng, mà là bóng tối càng thực chất hơn. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến bóng tối mà người Ada đã xua tan rất lâu trước đây, có phải chính là bóng tối trong cái hốc cây này không? Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ cây nguyên thủy còn có một gốc đại thụ đường kính khoảng một mét, trông cũng rất đặc thù. Trên cành cây dường như có một khuôn mặt già nua to lớn. Tô Hiểu đưa mắt ra hiệu cho Út và Ona, ý là để họ đi thương lượng với cây cổ thụ này. Ona mỉm cười tiến lên, dịu dàng nói, để cây cổ thụ lão tiên sinh ngài khỏe. Dường như nghe thấy tiếng nàng, khuôn mặt già nua trên cành cây khẽ động. Một đôi mắt già nua đục ngầu mở ra, nhìn thẳng Ona một lúc lâu. Người cây cổ thụ này ngáp một cái, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Tay phải Ona dần dần nắm chặt, nụ cười cũng càng ngày càng ngọt ngào. Khụ. Út khẽ ho một tiếng, ra hiệu Ona tránh ra, để cho người chuyên nghiệp đến. Cây cổ thụ. Ác xì hơi. Người cây cổ thụ hắt xì một cái. Nhựa cây màu xanh lá văng ra. Sau đó nó lại nhắm mắt lại. Út không nói gì, lau nhựa cây trên mặt. Tô Hiểu đẩy Út đang chắn đường ra. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu mặt không biểu cảm, không nói một lời. Ngươi, khỏe. Giọng người cây cổ thụ trầm hậu, tốc độ nói lại chậm. Nói xong, khuôn mặt già nua kia còn mỉm cười. Nhìn thấy cảnh này, Ona khoanh tay, cười khúc khích. Út thì im lặng không nói, một lần nữa hoài nghi lúc thương lượng, mị lực cá nhân có thực sự quan trọng không? Lão cây, nếu chúng ta muốn đi vào bên trong kia, cần phải chuẩn bị những gì? Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ vào hốc cây của cây nguyên thủy. À, các ngươi muốn, vào bên trong kia sao? Lão cây chậm rãi mở miệng. Phải. Điều này phải nói từ mấy nghìn năm trước, đó là rất lâu trước đó. Nói ngắn gọn. Tô Hiểu nhíu mày. Những người cây hắn gặp, đặc biệt là lão cây, nói chuyện người nào cũng chậm hơn người nào. Được, điều này phải nói từ mấy nghìn năm trước, đó là rất lâu trước đó, vào lúc đó. Tô Hiểu vẫn nhíu mày. Bố bố Uông và bà Hạ bên cạnh đã dần dần đeo lên mặt nạ đau khổ. Thấy vậy, lão cây ân cần hỏi han, "Vì các ngươi sao vậy?" "Không sao, ngươi nói tiếp đi." "Được, điều này phải nói từ mấy nghìn năm trước." Nghe nói lời này, Tô Hiểu đều muốn chặt cái cây cổ thụ này. Vừa rồi đối phương đã nói lan man gần 10 phút, hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu sao? Quan sát một lúc, Tô Hiểu phát hiện manh mối. Lão cây này không phải cố ý như vậy, nó dường như bị lão niên si ngốc, cho nên mới như vậy. Thấy vậy, Tô Hiểu chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống chậm rãi nghe. Thế ép, mở điều bản chương nói này, nhưng xem xét bản đồ thế giới này. Ngay cả tồn tại siêu phàm, khi về già cũng có thể mắc chứng lẩm cẩm, ví dụ như lão thụ nhân trước mặt. Nó đã kể chuyện nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu bằng câu chuyện này phải kể từ mấy ngàn năm trước, rồi chuyển sang chuyện nó còn là một cây con, rồi đến chuyện mưa có nhiều dinh dưỡng hơn hay nước ngầm ngọt hơn. Nếu lão thụ nhân cố tình làm vậy thì còn đỡ, chỉ cần dùng đao cắt một nhát là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vấn đề ở đây là lão thụ nhân thực sự muốn giúp Tô Hiểu và nhóm người, nhưng bệnh lẩm cẩm của nó quá nặng. Sau khi nói được một hồi thông tin có giá trị, nó đột nhiên lạc đề, lát sau lại nhớ ra và bắt đầu nói lại thông tin hữu ích. Trong lúc lão thụ nhân kiên nhẫn tự thuật, Ona suýt ngủ gật, nhưng nàng vẫn giữ vẻ chăm chú, sợ lão thụ nhân nhận ra và ngừng nói. Sau khi lão thụ nhân kể đại khái một tiếng đồng hồ, Tô Hiểu đã hiểu được sự việc. Đừng nghĩ rằng trong một tiếng đó hắn nhận được nhiều thông tin quan trọng chỉ có hai điều sau. Một, không có bí pháp quang minh bảo vệ, không thể tiến vào cái hốc cây tràn ngập hắc ám, nếu không sẽ bị hắc ám ăn mòn. Đó là hắc ám đã bị biến chất bởi lực lượng vực sâu. Hai, muốn nhận được bí pháp quang minh bảo vệ, cần có hắc ám thạch. Dùng hắc ám thạch tạm thời đánh thức cây sơ thủy gần đó là được. Nếu không có hắc ám thạch, có thể đi giao dịch với ảnh linh. Cái gọi là ảnh linh chính là bóng đen toàn thân mà Tô Hiểu vừa nhìn thấy. Nó không phải vật sống, không phải u hồn, không phải thể năng lượng, mà là một loại tồn tại ăn bệnh tật, đau khổ làm thức ăn. Đừng nghĩ ảnh linh là cứu tinh của các sinh linh. Ở nơi có ảnh linh, không bao lâu sau, bệnh tật và đau khổ sẽ bị nó ăn sạch. Đến lúc đó, ảnh linh sẽ tùy cơ chọn lựa một sinh linh, gây trọng thương cho nó, làm nó đau khổ, làm nó bệnh tật, lấy đó làm thức ăn. Ảnh linh là tai họa, nó có năng lực chiến đấu cường đại, đồng thời sau khi hấp thu một lượng bệnh tật và đau khổ nhất định, nó sẽ phân tách tự thể. Người Ada từng muốn giam cầm ảnh linh, biến nó từ côn trùng gây hại thành côn trùng có ích, nhưng thất bại. Thứ này không phải thực thể, cũng không phải thể năng lượng, nó có thể di chuyển giữa thực thể và hư ảo, thậm chí có thể tạm thời tiến vào mộng cảnh của người khác để thoát thân. Biết được đặc tính của ảnh linh, Tô Hiểu với tư cách là một luyện kim sư cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn đã có một viên hắc ám thạch, nhưng hắn vẫn chuẩn bị thử giao dịch với ảnh linh. Căn cứ lời lão thụ nhân, thứ Tô Hiểu vừa thấy thực ra là tự thể do ảnh linh phân tách ra. Bản thể của đối phương ở trong một căn phòng nhỏ. Đi dọc theo bức tường sương mù về phía đông sẽ nhìn thấy căn phòng nhỏ đó. Lão thụ nhân nói đến cuối cùng, bày tỏ lòng tư lợi của mình. Nó quá già rồi, già đến mức không thể như những cổ thụ khác rút rễ đi lại. Nếu làm vậy, nó sẽ chết trong thời gian ngắn. Lòng tư lợi của lão thụ nhân là, nếu Tô Hiểu nhận được thông tin cần thiết, hãy tưới cho nó chút nước. Rừng đen tối tăm không mặt trời, đừng nói mưa, ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy. Tô Hiểu ra hiệu Ba Ha lấy mấy thùng nước ngọt lớn, ưng ực rót cho lão thụ nhân một hồi. Nhận được nước ngọt sạch sẽ, khuôn mặt già nhăn nheo trên cành của lão thụ nhân dường như cũng giãn ra chút, không bao lâu sau liền ngủ say sưa. Tô Hiểu nhìn về phía cây sơ thủy ở phía cực bắc. Phía sau cây sơ thủy là một bức tường sương mù dựng đứng đến chân trời, đây là điểm cuối cùng có thể thám hiểm. Tạm thời chưa vội tiến vào hốc cây trên cây sơ thủy, Tô Hiểu đi dọc theo bức tường sương mù về phía đông. Út và Ona đương nhiên cũng đi cùng. Đi chưa đầy 10 phút, giữa những cây cối hình thù kỳ lạ, Tô Hiểu quả nhiên nhìn thấy một căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ này có diện tích vài mét vuông, tường ngoài màu trắng nhà, giống như được ghép lại từ những khúc xương sườn. Tổng thể hiện hình vòm. Cửa phòng được ghép lại từ những đoạn xương tay. Tay nắm cửa đặc biệt độc đáo, khi mở cửa, giống như bàn tay khô lâu đang nắm lấy tay. Kéo cửa ra, cảnh tượng bên trong phòng xương hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Căn phòng không lớn, chia làm hai phần trong và ngoài. Bên trong bị hắc ám lấp đầy, sát cạnh ngoài là chỗ ngồi xếp bằng xương đầu. Ảnh linh vừa nguy hiểm, lại không có phân biệt phe phái hay thiện lương. Chỉ có hai cách đối phó với nó, chiến đấu và giao dịch. Nếu chiến đấu thì đương nhiên tùy cách, còn giao dịch thì không được kích thích nó. Mỗi lần vào phòng xương, số lượng sinh linh không được vượt quá một, đồng thời phải ngồi đối diện với nó. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế được tạo thành từ xương cớ. Hắn vừa ngồi xuống, hắc ám phía trước nhanh chóng thu lại, tạo thành một bóng người hắc ám cùng với chỗ ngồi đen dưới thân. Ảnh linh không nói một lời. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong là hắc ám vật chất. Mỗi lần giúp ngốc Mao Vương trị liệu, đều có thể nhận được loại thu hoạch thêm này. Tô Hiểu ném lọ thủy tinh cho ảnh linh. Sau khi suy tính, một viên hắc ám thạch được nó đẩy ra từ lòng bàn tay, ném cho Tô Hiểu. Hoàn thành giao dịch này, thân thể ảnh linh tan biến thành hắc ám, chuẩn bị kết thúc lần giao dịch này. Tô Hiểu đương nhiên không cho phép tình huống này xảy ra. Hắn lấy ra một phần ám chi lắng động vật để trong lọ thủy tinh. Đây cũng là lợi nhuận thêm từ việc giúp ngốc Mao Vương trị liệu. Ám chi lắng động vật trông như một sợi xúc tu màu đen bóng mượt. Đây là vật chất đặc biệt sinh ra trong cơ thể ngốc Mao Vương sau khi bị hắc ám vật chất ăn mòn. Đối với ngốc Mao Vương thì tình huống này thật tệ, nhưng ám chi lắng động vật lại rất có giá trị. Tô Hiểu thu được ám chi lắng động vật không nhiều. Một phần là vì trong cơ thể ngốc Mao Vương ám chi lắng động vật không có nhiều, một phần là vì mỗi lần rút thứ này ra khỏi cơ thể ngốc Mao Vương đều đau đớn đến hôn mê nhiều lần. Có lần rút thứ này, nhịp tim ngốc Mao Vương đột nhiên ngừng đập, phải nhờ Tô Hiểu cấp cứu mới hồi phục. Lúc cấp cứu, mấy cái xương sườn đều bị gãy. Ngốc Mao Vương suýt chết. Sau khi Tô Hiểu lấy ra ám chi lắng động vật, ảnh linh đối diện lại ngưng tụ thành hình người, tay đẩy ra viên tinh hạch linh hồn, ý tứ là dùng tinh hạch linh hồn trao đổi với Tô Hiểu. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, miệng phun ra làn khói. Khói thuốc dưới sự điều khiển của tinh thần lực của hắn hóa thành một hình chữ thập. Căn cứ lời lão thụ nhân nói, ảnh linh càng mẫn cảm với bóng và sương mù. Thập tự đại diện cho từ chối, hoặc đồng ý, đây là cách thương lượng đơn giản với ảnh linh. Phát hiện Tô Hiểu từ chối, ảnh linh dường như cảm thấy thất vọng, tinh hạch linh hồn trong tay nó bị nuốt trở lại. Tô Hiểu chỉ vào tay phải ảnh linh. Ảnh linh nghi hoặc nâng tay phải lên, làm tư thế muốn bắt tay với Tô Hiểu. Cái này hiển nhiên là hiểu sai. Tô Hiểu tay phải làm dạng chưởng đao, làm cử chỉ nhỏ cắt đứt cánh tay trái của mình. Lần này ảnh linh đã hiểu, tay trái nó hóa thành một lưỡi đao, không chút do dự dùng hắc nhận này cắt xuống cánh tay phải của mình. Lưỡi đao tay trái ảnh linh một lần nữa hóa thành bàn tay, nắm lấy cánh tay phải của mình. Chất lỏng màu đen chảy ra từ chỗ cụt tay, giống như máu tươi nhỏ xuống đất. Tô Hiểu chỉ vào cánh tay phải mà ảnh linh cầm trong tay, rồi đưa lọ thủy tinh chứa ám chi lắng động vật lên phía trước. Ảnh linh lắc đầu, ý tứ là vẫn chưa đủ. Một cái ám chi lắng động vật này không đủ để đổi lấy một cánh tay của nó. Tô Hiểu lấy ra toàn bộ ba cái ám chi lắng động vật, cộng thêm lấy ra bình máu tà thần. Ảnh linh đối diện rất hài lòng, ném cánh tay phải của mình cho Tô Hiểu. Tô Hiểu không chạm vào cánh tay hắc ám này, mà lấy ra vật chứa chủ yếu. Thứ này sau khi được chữa trị, độ bền cao tới 530. Đây là vật chứa chủ yếu mà Tô Hiểu đoạt được sau khi đánh chết vật chứa ở tinh nhám. Vật chứa không phải đồ vật, mà là cái tên. Đó là một vương tử được trao cho kỳ vọng cao, nhưng lại bị tước đoạt tất cả, ý nghĩa tồn tại của hắn chỉ để phong ấn vũ thân. Vật chứa chủ yếu, toàn thân là cốt chất, trông giống như một cái đầu xương màu trắng thuần to bằng quả táo, nhưng ngoài hai cái hốc mắt, không có lỗ thủng nào khác. Chất liệu dày đặc hơn xương đầu rất nhiều. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt vật chứa chủ yếu, cánh tay phải ảnh linh ném tới hóa thành một luồng hắc vụ nhập vào trong vật chứa chủ yếu. Tô Hiểu định dùng cách này tạm thời bảo quản một phần thân thể ảnh linh. Đối phương có thể hấp thu bệnh tật và đau khổ, cánh tay này có khả năng cũng có hiệu quả tương tự. Nhắc nhở, vật chứa chủ yếu và năng lượng bản nguyên của ảnh linh có khả năng dung hợp tốt hơn. Có tiến hành lần dung hợp không xác định này không? Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn không ngờ vật chứa chủ yếu và năng lượng bản nguyên của ảnh linh lại có thể dung hợp. Hắn quả quyết từ bỏ dung hợp. Là một luyện kim sư, điều hắn không thích nhất là loại dung hợp không xác định và ngẫu nhiên này. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu từ trước đến nay, những tình huống dung hợp ngẫu nhiên rồi xuất hiện bí bảo nghịch thiên đều là lừa người. Tô Hiểu trước đây đã thử không chỉ một lần, kết quả đều bị hố, cho nên mới quả quyết từ bỏ ảo tưởng và cảm thấy sâu sắc rằng mình không có cái vận cứt chó đó. Dung hợp không xác định hoặc dung hợp ngẫu nhiên, thứ dung hợp ra khả năng cao đều cực kỳ hố cha. Thành phẩm nhận được, nói một cách ví von là, phế vật thương mại cấp phế vật mở cửa, phế vật đến nhà. Tô Hiểu thu hồi cả hai thứ, việc tìm đá ảnh đoạt hồn quan trọng hơn. Chờ khi tìm được đá ảnh đoạt hồn, lại kết hợp vật chứa chủ yếu và năng lượng bản nguyên ảnh linh một cách ổn thỏa. Kết thúc giao dịch với ảnh linh, Tô Hiểu đứng dậy đi luôn. Theo cảm giác của hắn, giết chết ảnh linh này để đoạt lợi ích không sáng suốt. Nếu không, vừa rồi hắn đã cùng Út và Ona cùng ra tay rồi. Tô Hiểu vừa ra khỏi phòng xương, Út liền đi vào. Một lát sau, cửa phòng xương phịch một tiếng mở ra, Út bị bùn đen trào ra đẩy ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, tên Út này chắc chắn đã thử dùng bình vực sâu giao dịch với ảnh linh. Ảnh linh ban đầu thấy rất hứng thú, cho đến khi nó chạm vào bình vực sâu. Nó suýt cáo biệt thế giới tươi đẹp này. Ảnh linh đích xác không dễ chọc, nhưng không thể so sánh với bình vực sâu. Lúc trước tên cờ bạc khô lâu mạnh hơn ảnh linh rất nhiều, còn không phải bị bình vực sâu thu thập đến mức mất hết cả tính khí. Căn phòng xương được tạo thành từ xương sườn khổng lồ khép lại, dần dần chìm vào bùn đất. Ona vẫn chưa kịp giao dịch, trợn mắt nhìn về phía Út. Út không nói gì, ném cho Ona hai viên hắc ám thạch, lại ném cho Tô Hiểu hai viên hắc ám thạch. Sự tồn tại bí ẩn này cũng vậy. Út nói xong câu này, đi về phía cây sơ thủy. Chắc hẳn lần trước trận đại chiến giữa bình vực sâu và cuồng loạn mậu sinh đã để lại ấn tượng quá sâu đậm cho Út. Một đoàn người trở lại dưới cây sơ thủy, tổng cộng có 4 viên hắc ám thạch. Tô Hiểu lấy ra một viên, đặt lên vỏ cây sơ thủy. Ông. Một luồng rung động khuếch tán, hắc ám thạch bị cây sơ thủy hấp thu, một khối vỏ cây to bằng bàn tay tróc ra, lộ ra ánh sáng trắng mờ. Tô Hiểu nhặt khối vỏ cây này lên, lớp vỏ cây này có cảm giác mềm dẻo. Vừa cầm lên, khắp người hắn xuất hiện ánh sáng trắng mờ, bao phủ lấy hắn. Không chỉ vậy, ấn ký của hắn còn công chứng tùy tùng và chia sẻ. Một tia sáng lan tỏa từ vỏ cây, nối liền với bố Uông và Ba Ha. Bọn chúng cũng đều bị bạch quang bao phủ. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được quang chi che chở, trạng thái này kéo dài 3 giờ 24 phút. Có quang chi che chở, liền có thể đi vào hốc cây lớn bị hắc ám bao phủ, từ đó tiếp tục truy tìm dấu chân của vận hầu. Tô Hiểu vừa định nhúc nhích, liền cảm giác có một vật từ trên rơi xuống, hắn đưa tay đón lấy. Một viên hổ phách hình dạng đá cuội rơi vào tay Tô Hiểu. Viên hổ phách này lộ ra ánh vàng ấm áp, bên trong có một con quang trùng nhỏ dài. Con quang trùng này không bị hổ phách vây chết, mà ở bên trong di chuyển, để lại dấu vết hạt ánh sáng màu vàng dọc đường. Chỉ nhìn một chút viên hổ phách này, đã khiến lòng người thư thái. Đây là thứ rơi xuống từ cây sơ thủy. Tô Hiểu cảm giác mình dường như đã đổi vận, nhưng nghĩ lại, bây giờ vận tốt, lát nữa tiến vào hốc cây lớn, chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao? Nhắc nhở, người thu hoạch được Du Ly Chi Loan. Du Ly Chi Loan. Nơi sản xuất, thế giới cây sinh ở Độc Hữu. Phẩm chất, đặc thù. Hiệu quả mang theo, hấp thu vận rủi của người mang, thay đổi vận thế của người mang. Giới thiệu sơ lược, đây là một loại trùng chim độc hữu của thế giới cây sinh. Đứng không phải chim, rơi xuống đất là trùng. Dưới cơ duyên xảo hợp, nó bị nhựa cây rơi xuống từ cây sơ thủy vây khốn, cuối cùng biến thành trạng thái này. Giá bán, có thể bán, nhưng sau khi bán, thuộc tính may mắn bản thân vĩnh viễn. 5 điểm. Nhìn thấy thuộc tính của Du Ly Chi Loan, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc trong lòng. Vận thế của hắn từ trước đến nay đều không tốt, nhưng hôm nay vấn đề này đã được giải quyết. Tô Hiểu ẩn ẩn có cảm giác Du Ly Chi Loan không đáng tin cậy trong lòng. Tuy nhiên, đây là sản vật độc hữu của thế giới cây sinh, không chừng vấn đề vận thế hôm nay thực sự đã được giải quyết. Biquea, đây là... Út nhìn ra Du Ly Chi Loan, bất phàm. Chỉ là một khối hổ phách mà thôi. Tô Hiểu cất Du Ly Chi Loan vào túi. Thứ này phải mang theo bên mình mới có hiệu quả. Không bao lâu, toàn bộ tiểu đội đều được gia trì quang chi che chở, nhưng trên cây không còn rơi xuống Du Ly Chi Loan nữa. Biquea, người may mắn thật. Ona mở miệng. Nghe vậy, bố Ung nhanh chóng ngẩng đầu. Ba Ha thì biểu tình xoắn xuýt. Lâu như vậy rồi, nó lần đầu tiên nghe có người nói Tô Hiểu may mắn. Tô Hiểu không nói gì, cất bước đi về phía hốc cây trên cây sơ thủy. Vừa vào hốc cây, bình thủy tinh nhỏ treo trên chu đao của hắn bị một luồng hấp lực kéo xuống, bột một tiếng nổ tung. Máu nữ vương quỷ tộc bên trong bốc hơi trong không khí. Theo hướng xuống dưới, Tô Hiểu đi vào trong hắc ám. Hắc ám xung quanh thâm trầm, dường như muốn nuốt chửng toàn thân hắn. Ánh sáng mờ nhạt trông có vẻ yếu ớt trên người hắn, lại cứng rắn chống đỡ sự ăn mòn của hắc ám. Hai bên, phía trên, cũng như dưới chân Tô Hiểu đều là vật liệu gỗ thô ráp, màu sắc là màu nâu nhạt pha chút xanh lục. Hốc cây xoắn ốc xuống dưới, sau khi đi xuống ước chừng mười mấy mét, hai bên rộng mở thông suốt. Đây là một không gian ngầm hình trụ tròn. Phía dưới sâu không thấy đáy, bên trong là những rễ cây đang xen, lớn có nhỏ có. Những rễ cây này tuy lộn xộn, nhưng có một số rễ cây đường kính gần một mét đã được con người tu sửa. Những rễ cây khỏe mạnh quấn quanh đi xuống, giống như một con đường xoắn ốc đi xuống. Dọc theo con đường rễ cây, Tô Hiểu đi xuống mấy chục mét, xung quanh trở nên rộng rãi hơn, rễ cây cũng hỗn loạn hơn, giống như những con đường nhỏ phân nhánh ra khắp nơi, thông đến hắc ám cách đó vài chục mét. Tô Hiểu đi theo dấu chân màu vàng mà Vận Hầu để lại. Khi đi lại ở đây phải cẩn thận. Rễ cây tiếp xúc với không khí dưới mặt đất lâu ngày, trên đó mọc rêu xanh dày đặc, đi lên rất trơn. Tô Hiểu nhảy từ một rễ cây dày nửa mét xuống con đường dệt bằng rễ cây mảnh phía dưới. Út và Ona đi sau cũng nhảy xuống. Tí tách. Tiếng nước truyền đến, Tô Hiểu tay đè chui đao, cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Từng đôi mắt cây mở ra trong hắc ám xung quanh, nhìn chằm chằm Tô Hiểu ba người, dường như đang quyết định sẽ chiến đấu với ai. TTT. Mu bàn tay Ona xuất hiện cảm giác nóng rát, một ấn ký hắc ám xuất hiện, trông như một con mắt của cây. Ona mặt không đổi sắc, nhưng khóe miệng nàng hơi nhếch lên một đường cong. Trong hốc cây lớn này, xung quanh đều tràn ngập hắc ám. Những hắc ám này có quá nhiều đặc tính không xác định. Chỉ cần là người có kinh nghiệm, sẽ không sử dụng năng lực không gian ở đây. Hai vị, đừng trách ta. Da mặt Ona kém xa Quy Ác. Trước mắt nàng bị quái vật trong hắc ám để mắt tới, muốn kéo Tô Hiểu và út xuống nước cùng gánh chịu rủi ro. Ona nói ra câu đừng trách ta, cho thấy nàng vẫn còn chút lương tâm. Nếu là Quy Ác, tên chó đó chắc chắn sẽ cười ha hả nói, hai vị, không cần cảm ơn ta. Hắc ám xung quanh dần dần tụ lại, có ý đồ vây quanh Tô Hiểu ba người. Từng đôi mắt cây kia khép lại, cảm giác bị nhìn trộm khắp nơi biến mất. Một con báo đen đi ra từ hắc ám xung quanh. Hình thể của nó lớn hơn báo đen bình thường vài vòng. Hổ đứng trước mặt nó, nhiều nhất chỉ tính là mèo lớn. Con báo đen này có đôi mắt cây màu máu. Nhìn ánh mắt của nó có trí tuệ. Ý thức tối cao quản lý thế giới này đã mở bức tường sương mù sao? Các ngươi là loại sinh mệnh gì? Hình thể rất giống với người Ada trong truyền thuyết. Báo đen, chính xác hơn là liệp ám hình nhật toen, dừng bước, miệng nói tiếng người. Báo ca ngươi hảo. Ba ha thử bắt chuyện. Báo đen nhìn nó một cái, sau đó biểu cảm dường như cười lạnh, rất không thân thiện. Ngươi cười cái trứng, xem ngươi lớn lên dáng vẻ túng tú, một mặt như lốp xe dự phòng. Ba ha quả quyết trở mặt. Đối mặt với sự không thân thiện, nó chính là như vậy. Lốp xe dự phòng. Báo đen, hay liệp ám hình toen, nó không biết ý nghĩa của lốp xe dự phòng. Chính là nói, ngươi đặc biệt yêu một người, nhưng người đó không yêu ngươi. Ngươi lại một vẻ đời này ta chỉ thích ngươi kiểu đó. Ngươi muốn chết, ngươi đáng chết. Bị đâm trúng chỗ đau, liệp ám hình ở toen nhe răng, nhìn ánh mắt kia, nó thực sự đã trải qua tình huống này. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, trước khi các ngươi quấy rầy đến nữ vương, bây giờ. Đường cũ. Cút trở về. Liệp ám hình ở toen vương móng vuốt sắc nhọn, hạ đạt tối hậu thư. Nữ vương lốp xe dự phòng ngươi hảo. Rống. Liệp ám hình toen hóa thành một bóng đen lao ra, tốc độ cực nhanh. Tranh. Một đạo trảm mang cắt từ trên xuống dưới. Liệp ám hình toen lao về phía ba ha bị cắt thành hai đoạn. Nửa trên rơi xuống một phiến rễ cây, nửa dưới rơi vào hắc ám sâu không thấy đáy phía dưới. Các ngươi rất mạnh, dù là lúc mạnh nhất, ta cũng không bằng một ai trong ba người các ngươi. Nhưng ta bây giờ là hắc ám đã mất đi linh hồn, mất đi tự do. Liệp ám hình toen đi ra từ hắc ám xung quanh. Thân thể nó hoàn hảo không chút tổn hại. Phần trên bị chém đứt vừa rồi rơi xuống rễ cây đã biến mất. Có thể nói, liệp ám hình nhật toen ở trong hốc cây lớn gần như bất tử. Nó dung hợp với hắc ám. Đã biết có hai cách để giết chết nó. Một, xua tan hắc ám trong hốc cây lớn. Hai, để nó thoát ly khỏi hắc ám này, sau đó giết chết nó. Sau đó, nó sẽ không thể tái tạo thông qua hắc ám. Lão đại. Ba Hà đang hỏi liệu có thể giết chết liệp ám hình ở toen trong thời gian ngắn hay không? Nếu không thể, nhất định không được kéo dài thời gian với đối phương. Thời gian quan chi che chở có hạn. Không thể giết chết trong thời gian ngắn. Hiểu rõ. Ba Hà nói nhỏ xong, thần sắc biến đổi. Trên mặt nó dần hiện ra nụ cười vô lương. Nếu không thể giết chết, vậy thì dẫn dụ nó ra. Đầu tiên, thuyết giáo cho liệp ám hình toen một trận, kéo căng thù hận. Ba Ha hỏi, người tên toen. Toen không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm ba ha. Nếu ta đoán không nhầm, nữ vương ngươi nói là nữ vương quỷ tộc. Theo ta biết, sự sùng bái nữ vương của ngươi hình như không ổn lắm. Nàng trở thành nữ vương quỷ tộc, lại không nguyện ý ngồi lên ngai vàng đá. Đánh rắm, nữ vương ngồi trên ngai vàng đá 30 năm. Nữ vương từ 5 năm tuổi bắt đầu, gần như cả ngày ngồi trên cái ghế đá nát đó. Liệp ám hình ở toan giận dữ tột độ. À, nói cách khác, là đám lão gia quỷ tộc nói xấu nữ vương quỷ tộc. Vương miện cũng không phải các ngươi mang đi. Đương nhiên, là... Liệp ám hình ở toan hơi ngẩng đầu, dường như việc mang đi vương miện quỷ tộc không phải chuyện sỉ nhục. Là đám lão gia đó không nguyện ý chấp nhận hiện thực. Để kéo dài hơi tàn, họ cướp đi hai chân của nữ vương, không. Họ căn bản không có khả năng cướp đi hai chân của nữ vương. Là nữ vương đưa hai chân cho họ, trả lại ân nuôi dưỡng của họ. Thời gian sẽ chứng minh ai đúng ai sai. Cách nói của Liệp ám hình toan hoàn toàn đối lập với thông tin mà lão quỷ tộc cung cấp. Tô Hiểu phân tích, thông tin do sau cung cấp gần với sự thật hơn. Đầu tiên, thông tin do lão quỷ tộc cung cấp là, sau khi nữ vương quỷ tộc lên ngôi thành công, đầu tiên là dẫn dắt quỷ tộc đi chinh chiến đầm lầy trắng. Kết quả không đánh lại tộc nấm, thảm bại sau đó, nữ vương quỷ tộc lại từ chối ngồi lên ngai vàng đá, không muốn hấp thu sương mù hàn khí linh hồn do trăm vạn nô lệ băng phiêu tán ra. Lời nói này có không ít điểm đáng ngờ. Tô Hiểu trước đó nhìn thấy tộc nấm. Tộc nấm đích xác mạnh, nhưng thái độ của tộc nấm đối với nữ vương quỷ tộc rõ ràng không phải đối xử với kẻ thất bại, mà là tôn kính. Ngay cả tượng nữ vương quỷ tộc, những tộc nấm bình thường cũng nguyện ý đánh cược mạng nhỏ để bảo vệ. Không có cảm giác sùng bái mãnh liệt, sẽ không có tình huống này. Còn một điểm nữa, lúc Tô Hiểu trước đó thu hoạch được máu nữ vương quỷ tộc, bình thủy tinh đựng máu không ngừng tỏa ra hàn khí. Treo ở thắt lưng, hắn đều cảm thấy lạnh buốt thắt lưng, lúc này mới treo ở cuối chuôi đao. Máu lạnh buốt như vậy, không giống với máu của cường giả hệ băng. Máu của cường giả hệ băng sẽ không lạnh buốt như vậy, điều này liên quan đến khả năng kiểm soát và nắm giữ năng lượng. Nếu nữ vương quỷ tộc hấp thu hơn 30 năm sương mù hàn khí linh hồn, vậy thì máu của đối phương lạnh buốt như vậy là hợp lý. Ta đã hiểu, là đám lão gia quỷ tộc đó nói xấu nữ vương quỷ tộc. Ba ha một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Coi như ngươi còn có chút đầu óc. Liệp ám hình toan miệng nói vậy, thực ra đang suy nghĩ cách giải quyết Tô Hiểu ba người. Tuy nói về chiến lược có khoảng cách, nhưng nó chuẩn bị ý vào sự bất tử của mình, thắng cuộc chiến đấu này, để tránh những kẻ đột nhập này quấy rầy giấc ngủ say của nữ vương. Báo ca, hôm nay cho ngươi học một bài. Dù ngươi gần như bất tử, cũng đừng nói nhảm với địch nhân. Ba ha vừa dứt lời, bình vực sâu xuất hiện trong tay út, một sợi tơ đen nhánh đã vươn ra từ bình vực sâu, đầu kia nối liền với mi tâm của Liệp ám hình nhờ toen. Phát giác tình huống này, Liệp ám hình nhờ toen tuy lòng kinh hãi, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nó đã kiểm tra rõ ràng, xác định bản thân không xảy ra vấn đề gì, rồi nói, ngươi đồ xuất sinh lông lá. Liệp ám hình toen vừa mở miệng, trong mắt nó liền hiện ra vẻ sợ hãi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó bị kéo vào bình vực sâu một cách cưỡng ép. Bởi vì hình thể của nó lớn hơn rất nhiều so với miệng bình chỉ có đường kính 10cm, lúc nó bị hút vào, nó bị đông cứng đến kêu ken ken, âm thanh thực sự tàn nhẫn. Trong nháy mắt, Liệp ám hình ở toan biến mất. Nó ỷ vào sự bất tử, dưới bình vực sâu không chịu nổi một đòn. Cùng với Liệp ám hình ở toan biến mất, còn có hắc ám xung quanh. Sau khi hắc ám này biến mất, từng đạo bóng đen xuất hiện. Hình thể của chúng khác nhau, có con hình người, có con hình động vật. Những thứ này không phải năng lượng, mà là sinh vật có máu có thịt. Những sinh vật ngầm này vây quanh, một mũi thương máu xuyên phá khí lãng bắn ra, xuyên thủng đầu một sinh vật ngầm. Mũi thương máu bị ăn mòn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng sinh vật ngầm kia cũng chết bất đắc kỳ tử. Vết máu chảy xuống, ăn mòn rễ cây phía dưới đến kêu tê tê. Loại sinh vật ngầm này có lực ăn mòn cực mạnh. Tô Hiểu thậm chí không định dùng đao trực tiếp chém. Những sinh vật ngầm xung quanh càng tụ tập càng nhiều. Sau khi Liệp ám hình nhờ toan chết, dường như đã kích hoạt một loại cơ chế phòng ngự nào đó ở đây. Sau những tiếng gào thét, những sinh vật ngầm xung quanh lao tới. Tô Hiểu vừa chuẩn bị chiến đấu, lại cảm giác dường như không có sinh vật ngầm nào khóa mục tiêu tấn công vào mình. Càng nhiều con lao về phía Ona có ấn ký hắc ám, số còn lại đều lao về phía Út. Trong tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên không ra tay. Giết những sinh vật ngầm này vừa khó chơi, lại không có thưởng sau khi đánh chết, được không bù mất. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ona, từng sinh vật ngầm lướt qua hai bên Tô Hiểu, thẳng đến nàng. Nhìn thấy cảnh này, Ona cảm giác mình lại bị gài bẫy. Không bao lâu, ba người bị sinh vật ngầm tách ra. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Ona bị đông đảo sinh vật ngầm truy sát hướng lên trên bỏ chạy, Út thì lao vào một cái động bên cạnh ở phía bên phải. Chờ khi những sinh vật ngầm đều biến mất khỏi tầm mắt, Tô Hiểu Lòng tràn đầy nghi hoặc lao xuống rễ cây phía dưới, đi theo dấu chân của Vận Hầu tiếp tục đi xuống. Dọc đường, Tô Hiểu lại gặp rất nhiều sinh vật ngầm, nhưng những sinh vật ngầm này dường như không nhìn thấy hắn, ngược lại đuổi theo Ona đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Cái này thực sự rất kỳ lạ. Tô Hiểu cảm giác vận khí của mình quá tốt, tốt đến không thể tưởng tượng được. 20 phút sau, Tô Hiểu một tay nắm lấy rễ cây rủ xuống, coi đó là dây thừng, đến tận cùng đáy của hốc cây lớn. Nơi này tổng thể là hình trụ tròn. Ngay phía trước Tô Hiểu là hai cánh cửa kim loại lớn phủ đầy rêu xanh. Trên hai cánh cửa lớn, có một phù điêu mặt người. Bởi vì Tô Hiểu đến, mặt kim loại trên cánh cửa này đã mở hai mắt ra, khô khan hỏi, mật lệnh. Tô Hiểu nhìn quanh hai bên, không thấy có mật lệnh viết ở gần đó. Phát hiện như vậy, hắn lui lại vài bước. Tần Tinh Thể leo lên bắp chân phải và chân phải của hắn. Hắn muốn dùng một thứ gọi là chìa khóa của cận chiến tông sư để mở cửa. Đột nhiên, một luồng rung động yếu ớt biến mất khỏi túi của Tô Hiểu. Phát giác sự thay đổi này, hắn từ trong ngực lấy ra Du Ly Chi Loan, phát hiện quan trùng bên trong đã chết. Vật đổi vận mà hắn mới thu được chưa lâu thế nhưng đã chết. Du Ly Chi Loan có lẽ còn có hy vọng cấp cứu. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của nó. Du Ly Chi Loan. Trạng thái, đã tiêu vong. Giới thiệu sơ lược, nước có khô nguyên lúc, loan trùng đối vận thế nghịch chuyển cũng giống như thế. Tại nghịch chuyển nhất định hạn mức vận thế sau, loan trùng sẽ tiêu vong. Con loan trùng này chính vì vậy mà tiêu vong, nó đã thực sự tận lực. Giá bán, có thể bán tại thiên đường luân hồi. Sau khi bán, người sẽ vĩnh viễn tăng lên 4 điểm thuộc tính may mắn. Đáy động của đại thụ. Tô Hiểu nhìn khối hộ phách hoàng kim trong tay, còn loan trùng ban nãy còn bơi lội bên trong, giờ đã bất động. Thứ này dường như đã mệt chết. Trước đó, Tô Hiểu còn thắc mắc vì sao những sinh vật ngầm có sức ăn mòn mạnh, năng lực quá dị lại không con nào đuổi theo mình mà đều nhằm vào Úc và Ona. Vừa tiến vào đại thụ động, bình máu nữ vương treo trên chuôi đao của Tô Hiểu đã nổ tung. Hắn cứ ngỡ là máu nữ vương quỷ tộc đã khiến những sinh vật ngầm không tấn công mình. Giờ thì xem ra không phải vậy, mà là do công hiệu của Du Ly Chi Loan. Hiệu quả của Du Ly Chi Loan rất mạnh mẽ, phát huy tác dụng thực sự với thuộc tính may mắn cao tới 43 điểm của Tô Hiểu. Tiếc là thứ này lại không chịu được sóng gió, thế mà chết rồi. Tuy Du Ly Chi Loan đã chết, nhưng nó đã mở ra một cánh cửa thế giới mới cho Tô Hiểu. Hắn nhận ra rằng loại vật phẩm may mắn này thực dụng hơn tưởng tượng. Sau này có cơ hội, nhất định phải kiếm thêm vài món. Tô Hiểu cất khối hổ phách vào tay. Đúng lúc này, một tiếng động lớn truyền từ bên trên xuống. Một mảng lớn cành cây gãy lìa, một tàn ảnh từ trên rơi thẳng xuống, rồi ngã nhào. Oanh! Trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ, xung quanh là những xúc tu gãy vụn và khối thịt đen vặn vẹo. Trong cái hố nhỏ, đầu một con mãng xà đen khổng lồ há to miệng, răng bên trong lẩm chẩm, lưỡi thì do từng con rắn đen nhỏ cấu thành, đang vùng vẫy loạn xạ. Ona toàn thân dính đầy dịch nhầy ăn mòn chui ra khỏi miệng rắn. Kế bên đầu nàng, nửa con rắn đen nhỏ thò ra khỏi cổ. 3/5 thân rắn đã chui vào cổ nàng. Nhìn tình thế này, nó sắp sửa chui vào hoàn toàn, tùy ý phá hủy bên trong Ona. Ona nghiêng đầu, dùng hai ngón tay kẹp lấy đuôi rắn. Nàng phớt lờ những vảy rắn như gai ngược đâm vào da thịt, ngạnh sinh kéo con rắn đen ra khỏi cổ. Âm thanh nghe thật đau, nhưng không có máu tươi phun ra. Ona kéo rắn đen ra vẫn chưa xong. Nàng siết chặt con rắn đen trong tay, giơ lên, ngửa đầu há miệng. Bàn tay siết rắn phát lực, như nặng bọt biển, bóp ra một loại máu đỏ ửng từ huyết nhục rắn đen. Uống hết máu tươi không sót giọt nào, Ona ném cái xác rắn đen sang một bên như ném rác. Dám hút máu lão nương. Ona mút vết máu dính trên ngón cái. Máu của nàng vô cùng quý giá, dù mất một giọt cũng là điều nàng không muốn chấp nhận. Chứng kiến toàn bộ quá trình, bà Ha ngầm cảm thấy giới nữ nhân thật hung hãn. Bên cạnh, bố bố Ung rất tán thành. Ona có thể chạy đến nhanh như vậy hiển nhiên là đã bạo lực thanh tràng. Chắc hẳn đã phải trả cái giá không nhỏ. Nàng vừa xuất hiện, một cây bút lông chim liền xuất hiện. Cây bút lông chim lơ lửng trên vách tường, đứng im vài giây rồi đột nhiên động, bắt đầu vẽ trên tường. Nó vẽ ra một bóng người bằng tốc độ nhanh chóng. Hình dáng người này dần dần hoàn thiện. Đầu tiên là một bộ âu phục tím sẫm, sau đó là một cái đầu lâu đen khảm đầy hạt bảo thạch đen to bằng hạt gạo, cùng với đồng tử u lục trong hốc mắt. Bức tranh tường ngày càng chân thật, cho đến khi đồng tử có thần thái. Nương theo giới hạn 2D và 3D tạm thời mờ đi, Út bước ra từ vách tường. Nhìn thấy cảnh này, Ona nhíu chặt lông mày. Nàng dù đã nghe nói đến khả năng của Út, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy khó giải quyết. Út lúc này chỉ dùng phương thức 2D chuyển 3D để di chuyển từ hiểm địa đến nơi an toàn. nếu dùng năng lực này để chiến đấu thì sao? Về phương diện này, còn phải hỏi nạn nhân Thiên Vũ. Hắn đã bị Úc chuyển từ 3D sang 2D, cuối cùng chết thảm. Đây chính là điểm khó chịu của Úc. Nếu chiến đấu trực diện với hắn, thực lực hắn kém hơn Tô Hiểu một đoạn, nhưng các loại năng lực quỷ dị của Úc lại rất khó giải quyết. Ngoài các năng lực quỷ dị, khả năng sinh tồn của Úc cũng mạnh đến vô lý. Trong họa giới, vượt sâu chi vại và mậu sinh chi cuồng loạn tổng cộng giao phong 2 lần. Úc là người nắm giữ vượt sâu chi vại, hắn toàn bộ quá trình tại trận 2 lần giao phong này, đồng thời cuối cùng không chết. Hoặc nói, trong trận giao chiến đầu tiên giữa vượt sâu chi vại và mậu sinh chi cuồng loạn, Úc đã tử vong, nhưng hắn đã để lại một chiêu, dùng huyết khế để lại trên người Thiên Vũ, thành công từ trạng thái tử vong sống lại. Úc và Ona chạy đến nhanh như vậy là vì không muốn mất đi lợi ích lần bắt thượng này. Bắt đầu từ Cố Đô, dọc đường đi qua hàng lãnh mộ địa, bãi lầy trắng, rừng rậm đen, cuối cùng đã đến đại thụ động. Dọc đường tuy có cơ hội thu lợi, nhưng cả ba người đều không dừng lại nhiều. Đến đại thụ động, nơi sâu nhất ở đây, 89/10 là cất giấu không ít bảo vật. Đoạn hồn ảnh chi thạch nằm ở đây, hẳn không phải là trùng hợp. Nó giống như một trong những trân bảo hiếm có, được cất giấu dưới đáy đại thụ động. Xâm nhập đến trình độ này của đại thụ động, cách nơi cất giấu bí bảo không xa. Vì vậy Úc và Ona mới nhanh chóng theo tới, để tránh Tô Hiểu độc chiếm. Cả hai đều biết, Tô Hiểu nhất định có thể làm được chuyện này. Cánh cửa này thật kiên cố. Ona đi đến trước cửa kim loại khổng lồ. Hầu hết các phù điêu trên đó đều bị rêu xanh che phủ. Úc cách mười mấy mét nói, "Bi quay à, mở cửa đi." Nghe vậy, mắt Ona hiện lên thần thái khác thường. Nàng lui sang bên cạnh cửa, ra hiệu Tô Hiểu có thể mở cửa. Tuy nhiên nàng không lui quá xa, vạn nhất bên trong cửa vẫn còn bí bảo, có thể chiếm tiên cơ. Nữ vương, linh hồn hàng vũ dần dần tràn ngập. Những yếu tố này dẫn đến môi trường sinh tồn của quỷ tộc ngày càng gian nan. Ngoài ra, họ còn không thể đến bãi lầy trắng thu thập trái cây, rau dại. Người nấm là thần dân trung thành của nữ vương. Mỗi người nấm đều muốn đập chết quỷ tộc đi một cái là chết một cái. Cuối cùng chỉ có thể co cụm lại ở hàng lãnh mộ địa. Cứ như vậy, quỷ tộc từ ban đầu hơn 6 triệu dân số, sụt xuống còn 30 vạn dân số. Có lẽ qua vài thế hệ nữa, quỷ tộc cách diệt vong không xa. Đáng nói là, danh lão quỷ tộc Tô Hiểu gặp được, chính là dưỡng phụ của nữ vương, kẻ phản bội ở Golu. Đều là chuyện cũ năm xưa. Nói nữ vương là kẻ thống trị phía Bắc Đại Lục thật ra không chính xác. Tình hình nơi đây ngươi hẳn cũng thấy, không quá cần kẻ thống trị. Nữ vương được gọi là người mạnh nhất phía Bắc Đại Lục mới đúng. Giọng điệu của gương mặt trên cửa đầy cảm khái. Nó vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh của ngươi ở lựa chọn đã thay đổi. Nhiệm vụ này đã kết thúc. Nhiệm vụ ẩn ở thức độc thống khổ đã kích hoạt. Độ khó, LV78-LV80. Thông tin nhiệm vụ, tìm kiếm nữ vương quỷ tộc và cùng nàng cùng uống huyết hinh thuần tửu, dùng nó để đánh thức linh hồn kịch độc bị phong ấn trong cơ thể nàng. Cảnh cáo, liệp sát giả không được phép thay đổi bất kỳ thành phần nào của huyết hinh thuần tửu. Thời hạn nhiệm vụ, 12 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, trang bị bổ sung thạch vương tọa, có hiệu lực sau 5 giờ sử dụng. Phạt nhiệm vụ, không. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Tô Hiểu đã đánh giá sơ lược được sức mạnh chiến đấu của nữ vương. Nhiệm vụ này không có phạt đã đại diện cho rất nhiều chuyện. Vài người các ngươi, không có khẩu lệnh đừng hòng vào. Hơn nữa, thứ kia hình như đã tỉnh. Gương mặt trên cửa nhìn lên. Theo ánh mắt của nó, Tô Hiểu nhìn thấy chất lỏng màu đen dần dần chảy ra từ trần nhà phía trên. Tí tách. Một giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống bên cạnh chân Tô Hiểu, xoẹt một tiếng ăn mòn xuống mặt đất. Trên trần nhà, thể bán lưu màu đen chảy xuống, dần dần rủ xuống theo số lượng tăng lên. Tô Hiểu nhảy lùi lại tránh bùn nhão màu đen rơi xuống. Trong nháy mắt, bùn nhão màu đen rơi từ trên xuống lấp đầy hành lang phía trước. Ngoài việc không ăn mòn phong miên chi môn, bùn nhão màu đen còn ăn mòn nặng mặt đất và hai bên vách tường. Liên thủ đi, tiêu diệt thứ này. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Úc do dự. Bên cạnh Ona thì đồng ý ra tay. Tranh. Tranh. Tranh. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn chém ra từng đạo đao mang. Ona một tay đặt lên vách tường, lập tức có xúc tu từ vách tường bên cạnh mặt bùn nhão màu đen xông ra, đâm vào thể quái vật bùn đen. Tê. Xúc tu bị ăn mòn trong thời gian cực ngắn. Điều này khiến Ona biến sắc. Thứ này. Ona vừa mở miệng, phát hiện hai đồng đội tốt vừa rồi còn ở bên cạnh mình, lúc này đã quay người xông ra xa hơn 10 mét. Quái vật bùn đen này không phải là tồn tại có thể đối cứng trực diện. Nó không phải sinh vật mà là cơ quan bố trí ở đây. nếu có người ở trước cửa ngủ say thứ hai, nói không ra mật lệnh trong thời gian dài, sẽ kích hoạt cơ quan này, dẫn đến quái vật bùn đen xuất hiện. Đối mặt với tình huống này, đương nhiên là quay người bỏ chạy. Địa hình hành lang là sân nhà của quái vật bùn nhão. Liều mạng quá thiệt thôi. Trong hành lang, Tô Hiểu và Út Sông lên phía trước nhất. Bà Hà nắm lấy vai Tô Hiểu. Ona phía sau nghiến răng chạy vội. Phía sau cùng là quái vật bùn đen tràn ngập hành lang, lao ra với tốc độ cao. Tiếng gió rít bên tai Tô Hiểu. Rất nhanh, cánh cửa kim loại bị hắn đá ra lỗ thủng xuất hiện phía trước. Tô Hiểu xông ra qua lỗ thủng trên cửa kim loại. Bố bố Ung canh giữ ở một bên đuổi theo sát. Phía sau hành lang tiếng nổ vang không ngừng. Xem bộ dạng, quái vật bùn đen kia rất có thể sẽ xông ra hành lang. Tô Hiểu vừa định leo lên trên đại thụ động, vài bóng người từ trên rơi xuống. Cùng với đó, còn có một mảng lớn rễ cây vỡ nát. Quốc Túc ba huynh đệ, Solomon, Cô Lỗ rơi xuống từ trên. Nhìn ánh sáng trắng yếu ớt trên người họ, những người này đã thu được hắc ám thạch và đã được ánh sáng bảo hộ. Một tiếng ầm vang, quái vật bùn đen từ lỗ thủng trên cửa kim loại tuôn ra, nhanh chóng chiếm lĩnh đáy đại thụ động. Tô Hiểu một tay nắm lấy bố bố Ung, tay kia túm lấy ưng trảo của Ba Ha. Cánh chim của Ba Ha mở rộng, mang theo Tô Hiểu và bố bố Ung bay lên. Quốc Túc ba huynh đệ vừa chạm đất, suýt chút nữa bị quái vật bùn đen nuốt chửng. Ba người họ nhanh chóng lao đến bên vách động, leo lên. Solomon chưa chạm đất đã triệu hồi tử vong chi dực, để tử vong chi dực chở hắn rút lui. Cô Lỗ đang rơi xuống thì vung ra một con dao găm lên trên. Khi dao găm bay đến điểm cao nhất, cô Lỗ bị hút lên. Nàng dùng cách này để liên tục bay lên cao. Mười mấy phút sau, lối ra đại thụ động, dưới sơ thủy chi thụ. Ona xông ra trước tiên, sau đó là Ba Ha, Tô Hiểu, bố bố Ung, ngay sau đó là Solomon, tiếp theo là cô Lỗ. Tô Hiểu kiểm tra thời gian còn lại của ánh sáng bảo hộ, coi như dư giả. Vấn đề trước mắt là làm thế nào giải quyết quái vật bùn đen, cùng với lấy được mật lệnh tiến vào cánh cửa kia. Tô Hiểu đoán, bên trong cửa hẳn là nữ vương quỷ tộc. Việc Quốc Túc ba huynh đệ, Solomon, cô Lỗ năm người đến đây không có gì ngạc nhiên. Giai đoạn này của cuộc thi giết chóc, không phải ai cũng ở lại cố đô. Ở lại cố đô là lựa chọn tương đối an toàn. Những người có thực lực đều hướng về các khu vực để thăm dò, thu thập tài nguyên. Các ngươi không mở phong miên môn. Kích hoạt cơ quan phòng ngự. Cô Lỗ mở miệng. Nghe nàng nói vậy, Tô Hiểu lấy làm hứng thú. Không cần hắn mở miệng, Ba Ha liền hỏi, sao ngươi biết bùn đen kia là cơ quan phòng ngự? Bí mật. Cô Lỗ mặc chiếc váy gô tít đỏ thẫm, lấy ra kẹo que, ngậm vào miệng. Tiên tri nắm nói cho chúng ta biết. Quốc Túc lão tam mở miệng. Nghe hắn nói vậy, cô Lỗ tức đến suýt phun ra ngụm máu. Ngươi ngốc à, có hiểu trao đổi tình báo không? Cô Lỗ cảm thấy vô lực mà cầu nhau. Quốc Túc lão tam gãi đầu, ngu ngơ cười cười. Tiên tri nắm ở đâu? Tô Hiểu mở miệng. Hắn đã gặp tiên tri nắm ở đảo Vĩnh Sinh trong thế giới Ma Hải. Lúc này hắn nghi ngờ, đơn vị trung lập được hư không chi thụ công chứng ở tiên tri nắm, quê nhà của nó chính là bãi lầy trắng. Ở đằng kia, đi dọc theo bức tường sương mù về phía tây nửa giờ là có thể tìm thấy căn nhà gỗ lớn nó, tuy nhiên nó hẳn đã rời đi. Nghe nói là muốn đi vùng đất ngập nước ánh nắng, nơi đó ở phía nam đại lục. Quốc Túc lão đại không giấu giếm thông tin này. Nghe vậy, Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Lần trước ở cửa hàng giao dịch do tiên tri nắm mở, hắn đã mua được không ít đồ tốt với giá thấp. Theo Quốc Túc lão đại kể, năm người họ ngẫu nhiên gặp nhau. Quốc Túc lão đại chia sẻ thông tin về tiên tri nắm, sau đó năm người tạm thời hợp tác. Năm người đã nhận được nhiệm vụ từ tiên tri nắm. Nội dung nhiệm vụ là bái kiến nữ vương và đưa cho nữ vương vài món đồ. Độ khó nhiệm vụ rất thấp, cộng thêm phần thưởng bình thường, nhưng điểm tốt là phạt thấp, chỉ khấu trừ chút tiền linh hồn mà thôi. Tuy nhiên, điều này cũng là nói tương đối. Quốc Túc ba huynh đệ, Solomon, Cô Lỗ, mỗi người đều nhận được một đầu thông tin mấu chốt từ tiên tri nắm. Điều này dẫn đến, chỉ có ba bên hợp tác mới có thể thuận lợi nhìn thấy nữ vương. Thông tin của ta là giấy thông hành của ám hình chi liệp ở Toen. Quốc Túc lão đại lấy ra một đồng tiền bạc. Chỉ cần giao đồng tiền bạc này cho ám hình chi liệp ở Toen, không những không gặp phải ám hình chi liệp ở Toen tấn công, ám hình chi liệp ở Toen còn sẽ dẫn đường đến đáy đại thụ động. Tuy nhiên chúng ta không thấy ám hình chi liệp ở Toen. Quốc Túc lão nhị cầm lấy đồng tiền bạc, giọng điệu tiếc nuối. Nếu bọn họ thấy được ám hình chi liệp ở Toen, đã có thể lấy được chút lợi ích. Ám hình chi liệp ở Toen bị chúng ta làm thịt rồi. Ba Ha cười khá vô lương. Quốc Túc ba huynh đệ không nói nên lời. Vừa nói ám hình chi liệp ở Toen gần như bất tử đâu. Đã các ngươi đều nói, vậy ta cũng không giấu giếm. Ta biết mật lệnh của cánh phong miên môn đầu tiên. Cô Lỗ khẽ nâng cằm. Tô Hiểu nhìn nàng một cái. Thông tin phế vật này. Thế nào, muốn biết không? Chỉ cần ba. Phi. Cô Lỗ hận không thể tát mình một cái. Nàng đổi giọng nói, chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không cần. Chúng ta đã mở cánh cửa đó rồi. Lời nói của Ba Ha khiến vẻ mặt cao hứng trên mặt Cô Lỗ biến mất vài phần. Nàng hỏi, mở thế nào? Đá văng. À, Cô Lỗ hơi mơ màng. Nàng đột nhiên cảm thấy, thông tin mình có được thật phế vật. Tô Hiểu nhìn về phía Solomon. Solomon gật đầu, ý là, đúng thật là hắn biết mật lệnh của cánh phong miên môn thứ hai. Solomon, chúng ta làm một giao dịch. Xin lỗi, ta không thể. 3.000 tiền linh hồn. Chỉ nghe Tô Hiểu báo giá này, bên cạnh Cô Lỗ đã biết xong đời. Nàng vội vàng nói, Solomon, người không thể bị tiền linh hồn mê hoặc, ngươi phải. Thành giao. Solomon lấy ra tờ giấy. Sau khi tinh thần lực cấu thành chữ viết trên đó, đưa cho Tô Hiểu. Solomon xoay người rời đi, chạy đến một hiểm địa khác. Nơi đó mới là nơi sản xuất tài nguyên mà hắn ngưỡng mộ. Tô Hiểu cảm nhận được chữ viết trên tờ giấy, bóp nát nó. Hắn đi đến trước đại thụ động. Lối vào đại thụ động tràn ngập bùn đen ăn mòn. Rõ ràng là không thể tiến vào bên trong. Tô Hiểu lấy một ít bùn đen ăn mòn, thử nhỏ vào vài loại dung dịch. Sau đó hỏi những người còn lại, các ngươi có biện pháp tiến vào đại thụ động không? Không. Tạm thời không có. Hoàn toàn không có cách nào. Úc, Ona, Quốc Túc ba huynh đệ, Cô Lỗ đều bày tỏ. Vậy ta đây an tâm. Tô Hiểu nói xong câu đó, lấy ra một bình dung dịch bóp nát. Sau đó hỗn hợp khí vụ hình thành từ dung dịch này, cấu thành tầng tinh thể quanh thân, bao bọc khắp các nơi. Phù một tiếng, Tô Hiểu nhảy vào đại thụ động, chìm vào trong bùn đen. À này! Cô Lỗ nhất thời nghẹn lời. Ăn một mình thế này, nàng một chút tính khí cũng không có. Trên bầu trời bãi lầy trắng, một chiếc máy bay kiểu cũ bay trên không. Trong khoang, hình ảnh giống hệt người ngoài hành tinh Paul nằm trên ghế dài. Nó bắt chéo hai chân, tay cầm tạp chí khiêu dâm. Đến tọa độ rồi. Phi công đầu hà mã trong buồng lái phía trước, thò người ra nghiêng đầu gọi. Paul lập tức ngồi dậy, lấy ra một thiết bị đầu cuối cá nhân, ngón tay liên tục nhấn trên đó. Lần này nó nhận là việc riêng dẫm trên tuyến quy tắc, nhưng cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề. Xác định tọa độ chính xác xong, Paul đi đến khoang phía sau bên dựa, dùng ngón trỏ gõ gõ khoang hàng nhanh cá nhân đang đứng thẳng. Lão ca, đến trạm rồi, tự mình chuẩn bị kỹ càng. Bị thế giới bài xích, đừng trách chúng ta. Thùng thùng. Tiếng gõ nhẹ truyền ra từ khoang hàng nhanh. Tính là trả lời Paul. Lão ca, đại danh của ngươi ta đã nghe qua. Ngươi lục rồi, đừng làm ồn quá ác. Ta sợ bị liên lụy. Paul nói xong, một tay nắm lấy cần điều khiển, cùng cục một tiếng kéo xuống. Khoang hàng nhanh cá nhân phía trước nó rơi xuống, lao thẳng vào bãi lầy trắng phía dưới. Hy vọng không có chuyện gì. Paul lẩm bẩm trong miệng. Phi công đầu hà mã có thính giác nhạy bén nghe được nó, ngu ngơ cười nói, Paul, ngươi thật tốt bụng. Yên tâm đi, khách nhân không có chuyện gì đâu. Đánh rắm. Ta thương mại là hy vọng thế giới này không có chuyện gì. Ta trúng tài gì thế này, thế mà lại nhận việc riêng của hai tên gia hỏa kia. Paul cúi đầu nhìn khoang hàng nhanh cá nhân dần biến mất trong tầm mắt, tâm trạng đột nhiên bắt đầu lo lắng. Đại hốc cây bên trong bị bùn đen lấp đầy, tựa như một vũng bùn có lực ăn mòn cực mạnh. Sự thật chứng minh, đơn thuần chiến lực cường đại, trong nhiều trường hợp sẽ gặp khó khăn, chẳng hạn như lần này. Nếu Tô Hiểu không có tài năng về luyện kim học, hắn đã bị chặn ở bên ngoài cây cổ thụ. Tô Hiểu hạ trầm trong bùn đen, cảm giác này không hề dễ chịu. Càng lún sâu, cảm giác bị ép chặt và trói buộc càng mạnh. May mắn là hốc cây gần như thẳng đứng, nên chỉ cần tiếp tục rơi xuống là được. Sau khoảng 5 phút trầm xuống trong bùn đen, Tô Hiểu cảm giác dưới chân trống rỗng, cơ thể lọt ra khỏi lớp bùn và rơi tự do xuống dưới. Có vẻ lớp bùn đen chỉ lấp đầy một đoạn gần mặt đất của hốc cây. Trong lúc rơi, Tô Hiểu tóm lấy một cái rễ cây, nhờ ánh sáng từ những tảng đá phát sáng xung quanh, hắn quan sát tình hình bên dưới. Phần rễ cây rối rắm ban đầu phía dưới giờ đã bị dọn sạch, nhưng phía trên vẫn còn nửa cái rễ cây to khỏe đường kính gần 2 thước. Một cây thương tinh thể được cấu thành trong tay Tô Hiểu. Bàn tay trái đeo vòng tay hắc vương của hắn hất lên, ghim cây thương tinh thể vào rễ cây phía trên, một sợi tuyến linh ảnh kết nối vào đó. Tô Hiểu nắm sợi tuyến linh ảnh mảnh nhưng bền bỉ trong tay phải, nhanh chóng tụt xuống. Tuyến linh ảnh không chỉ dùng để khâu vết thương, mà chỉ cần năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đủ, hắn có thể cấu thành sợi tuyến rất dài. Sau một hồi nhanh chóng hạ xuống, Tô Hiểu lại trở về đáy hốc cây, phía trước hắn là cánh cửa kim loại với lỗ thủng mà hắn đã đạp. Bước vào qua lỗ thủng trên cửa, Tô Hiểu men theo hành lang tiến lên. Rất nhanh, hắn đến trước cánh cửa phong ấn thứ hai. Lại là ngươi, có người chặn lối vào, ngươi vậy mà còn có thể đi vào. Gương mặt trên cánh cửa hơi có vẻ giật mình, rồi thở dài một tiếng, thành tâm nói, người ngoại lai, từ bỏ đi. Không có mật lệnh ngươi không thể gặp nữ vương, huống hồ. Tình hình nữ vương không tốt. Sự tồn tại của ta thực ra là phương tiện cuối cùng nữ vương dùng để tự nhốt mình. Chúng ta rốt cuộc khó thoát khỏi sự ăn mòn của vực sâu, càng mạnh thì càng gần vực sâu. Nó thật đáng sợ, nhưng cũng quá đẹp. Ánh mắt của gương mặt trên cánh cửa tràn đầy hồi ức về quãng thời gian nó đầy tự tin tham gia vào hàng ngũ chống lại vực sâu. Nhưng kết quả cuối cùng là không chống lại được, không đánh bại được kẻ thù. Cả đám cường giả cùng chung chí hướng cuối cùng đều dần dần bị sức mạnh vực sâu ăn mòn lúc nào không hay. Điều này khiến nó hiểu ra một điều, ở thế giới này, theo đuổi sự cường đại chẳng khác nào tự chui đầu vào vòng tay của vực sâu, ai cũng không thể thoát khỏi. Vực sâu không có ý thức, không phân biệt thiện ác. Nó thậm chí không phải một địa điểm rõ ràng, mà giống như một loại khái niệm tồn tại. Ngân Nguyệt Lan thì sao? Khi đối mặt với sự ăn mòn của vực sâu cũng chỉ có thể dùng bản thân áp chế, sau khi bị ám toán liền rơi vào cảnh bị sức mạnh vực sâu ăn mòn. Tại thế giới cây cổ thụ, càng theo đuổi sự cường đại thì càng gần với sức mạnh vực sâu. Và nữ vương, người mạnh nhất lục địa phía Bắc, đã bị sức mạnh vực sâu ăn mòn nặng từ mấy năm trước, nên mới tự phong ấn dưới đáy hốc cây. Mật lệnh, giấc ngủ ngàn thu. Ngươi. Gương mặt trên cánh cửa kinh ngạc một lúc, rồi trở nên vô cảm. Ngân Nguyệt chi nhận xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn dùng cây đao bạc này cứa vào lòng bàn tay phải của mình, nhưng không có vết thương hay máu chảy ra. Sức mạnh ánh trăng gia trì lên người hắn, cùng với trảm long thiểm, cả hai hiệu quả đều gia trì thành công. Tô Hiểu lại lấy vực sâu chi uyên ra, nó leo lên mu bàn tay phải hắn, cấu thành những đường vân màu cam nhạt. Bột! Tô Hiểu vỗ tay phải, cảm giác chấn động linh hồn xuất hiện, cùng trảm long thiểm đạt thành cộng hưởng, hiệu quả gia trì thành công. Tuy cánh cửa phía trước vẫn chưa mở ra, nhưng phong ấn trên đó đã tiêu tan. Khí tức của nữ vương quỷ tộc lan tỏa ra. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được khí tức này, Tô Hiểu liền tự gia trì hiệu quả song nhẫn, tức là Ngân Nguyệt chi nhẫn của linh tính chi nhẫn. Dựa vào sự tăng thêm hiện tại, linh tính chi nhẫn mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, trang bị này còn có thể trưởng thành 3 lần nữa, tiền đề là tìm được 3 nơi Ngân Nguyệt Lan tử trận và hiến tế thịt tươi. Người ngoại lai, đây là lời khuyên cuối cùng. Nếu ngươi khăng khăng muốn vào tẩm điện của nữ vương, ngươi sẽ không có đường quay về. Hoặc là chết trong tẩm điện, hoặc là đánh bại nữ vương, cửa tẩm điện mới có thể mở ra lần nữa. Xin lỗi, ta hình như nói nhảm rồi. Nhìn ánh mắt của ngươi, đâu có sự do dự nào. Gương mặt trên cánh cửa nói xong câu đó, trên cánh cửa kim loại nơi nó ngự trị xuất hiện từng đường gờ và lỗ khảm. Sau khi những đường gờ và lỗ khảm này lệch vị trí và lồng vào nhau, hai bên trên dưới của cánh cửa kim loại đồng thời phát ra tiếng cạch giòn tan, hai hàng chốt cửa co lại. Cánh cửa phong ấn mở ra với tiếng kim loại ma sát trầm đục. Vừa mở ra một khe hở, luồng khí lạnh thấu xương đã tràn ra. Đợi cánh cửa mở hoàn toàn, Tô Hiểu bước vào bên trong. Hắn vừa mới vào tẩm điện của nữ vương, cánh cửa kim loại phía sau ầm ầm đóng lại. Tiếng cơ quan vận hành từ bên trong truyền ra, rõ ràng là đã khóa chặt lần nữa. Hoặc là giết nữ vương, hoặc là chết ở đây, không có lựa chọn nào khác. Tẩm điện rộng hơn ngàn mét vuông. Những bức phù điêu, trụ cột xung quanh tường mang lại cảm giác lịch sử cho nơi đây. Trên sàn có tấm thảm đỏ cổ xưa rộng khoảng 2 mét. Theo tấm thảm đỏ cổ xưa nhìn về phía trước là một chiếc giường lớn. Giường rộng hơn 7 mét, phía trước có màn che hơi mờ. Màn che này mỏng như cánh ve, đang khẽ lay động theo làn gió từ lúc cánh cửa kim loại đóng lại. Trên chiếc giường sau màn che, một thân ảnh nằm nghiêng trên đó, gối đầu lên băng lạnh. Nàng mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh khiết, vương miệng đặt bên đầu gối. Lần đầu gặp nữ vương, trong giấc ngủ say, nàng không mang lại cảm giác mạnh mẽ. Tuy nhiên, chiều cao của nàng gần 5 mét, nhưng nhìn qua không có cảm giác của người khổng lồ. Tỷ lệ cơ thể nàng rất cân xứng, khiến người ta có cảm giác, đây thật sự là một người phụ nữ khổng lồ, xinh đẹp. Nữ vương đang nằm động đậy hàng mi, mở mắt ra. Đáy mắt nàng đen nhánh, con ngươi hiện ra màu trắng. Là tiên tri ủy thác ngươi tới sao? Nữ vương nhẹ nhàng chậm rãi ngồi dậy, miệng phun ra màn sương lạnh. Không phải. Kìa. Con ngươi nữ vương nheo lại một chút, tựa hồ khẽ thở dài. Mỗi lần ta tỉnh lại, chỉ có thể duy trì thanh tĩnh trong thời gian ngắn. Không phải tiên tri khiến ngươi tới đây, người có cách nào rời đi nơi này không? Giọng nữ vương ôn hòa, khác xa so với hình dung mạnh mẽ trong tưởng tượng. Có. Vậy thì tốt. Giết ngươi là có thể rời đi. Vậy thì không tốt. Nữ vương cười cười, nàng khoanh chân ngồi. Bởi vì thời gian dài bị vực sâu và giá lạnh ăn mòn, mái tóc dài của nàng sớm đã hóa thành màu trắng lạnh lẽo. Tô Hiểu bước đến trước giường. Tinh thể lan tràn dưới chân hắn, phía sau hắn cấu thành một chỗ ngồi bằng tinh thể, hắn ngồi lên đó. Ngươi vậy mà không trực tiếp chém tới, điều này khác biệt so với cảm giác khí tức của ngươi toát ra. Nữ vương hơi cúi đầu nhìn Tô Hiểu, điều này không có cách nào khác, hình thể hai người chênh lệch khá lớn. Tô Hiểu lấy chai rượu vực sâu chi uyên từ không gian trữ vật ra. Nhìn thấy chai rượu này, vẻ ôn hòa trên mặt nữ vương giảm đi rất nhiều. Không để ý đến sự biến đổi thần sắc của nữ vương, Tô Hiểu lấy ra một ly rượu lớn và một ly nhỏ. Ly rượu rất mỏng, chất liệu như ngọc thạch, hơi mờ. Tô Hiểu rót vực sâu chi uyên vào hai ly rượu, cầm lấy ly nhỏ hơn một chút, ánh mắt nhìn về phía nữ vương quỷ tộc. Ánh mắt nữ vương rất phức tạp, trong đó dường như có hồi ức, cũng có chút tức giận. Đây là chén rượu cuối cùng, không uống sao? Đương nhiên. Muốn uống. Nữ vương cầm lấy ly rượu lớn hơn một chút. Tô Hiểu vừa định uống cạn ly rượu trong tay nữ vương đối diện đưa ra phía trước, ý là muốn chạm cốc với Tô Hiểu. Kính. Ly rượu chạm vào nhau. Tô Hiểu uống cạn chén rượu vực sâu chi uyên trong ly. Loại rượu này tuy mạnh, nhưng khi uống vào miệng lại hơi ngọt. Chỉ khi vào bụng mới thể hiện rõ đặc tính của rượu mạnh. Cũng không trách nữ vương quỷ tộc lại thích loại rượu này. Nó giống như nàng, bình thường ôn hòa, gần gũi, chỉ khi chiến đấu mới thể hiện sự hung mãnh và cường đại. Nữ vương dùng ống tay áo che miệng, uống cạn rượu trong chén. Nữ vương rất chú trọng lễ nghi. Hương vị vừa khiến người ta hoài niệm, vừa đau lòng. Nữ vương chậm rãi phun ra mùi rượu. Sau khi uống rượu mạnh, gò má nàng có chút đỏ ửng. Người ngoại lai, người đến đây chỉ để đánh bại hoặc giết chết ta sao? Ta tìm đoạn hồn ảnh chi thạch. Cái này sao? Nữ vương giơ tay lên, hướng Tô Hiểu cho thấy chiếc nhẫn trên ngón tay nàng. Viên ngọc trên chiếc nhẫn chính là mảnh đoạn hồn ảnh chi thạch cuối cùng mà Tô Hiểu thiếu. Đoạn hồn ảnh chi thạch không thể cho ngươi. Đây là vật của diệt pháp giả, mặc dù ta chưa từng thấy diệt pháp giả. Ta chính là... Ai? Gạt ngươi. Ngươi thật là diệt pháp giả. Nguyên tố tự nhiên hòa hợp với ngươi sao? Nguyên tố tự nhiên xung quanh Tô Hiểu tụ lại về phía hắn. Thật sự có thể khiến nguyên tố chủ động dựa vào, ta lần đầu tiên thấy diệt pháp giả còn sống. Nữ vương nhòi người ra, đến gần hơn để quan sát Tô Hiểu. Nhìn dáng vẻ kia, dường như muốn dùng ngón trỏ trắng nõn lại thon dài chọc một cái vào Tô Hiểu. A, vật quy nguyên chủ. Nữ vương tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Thân nhẫn đã bị hỏng, đoạn hồn ảnh chi thạch trên đó được gỡ ra, bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu bắt lấy đoạn hồn ảnh chi thạch đang bay về phía mình. Lời nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu cuối cùng đã gom đủ 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn. Chỉ cần hợp thành, đoạn hồn ảnh truyền thừa chi thạch sẽ nằm trong tay. Diệt pháp giả, người biết vượt sâu ở đâu không? Thế giới bên ngoài có nhiều không? Hừ, không thật sự tồn tại sao? Trong đó có gì? Nữ vương có rất nhiều câu hỏi, nhưng khí tức của nàng càng lúc càng hỗn loạn. Nàng đã rất khó duy trì lý trí. Ta không có cách nào tiếp tục giữ thanh tĩnh. Tiếp theo, không cần lưu thủ, cứ toàn lực giết chết ta. Chúc ngươi thành công, diệt pháp giả. Nói xong câu đó, con ngươi màu trắng trong mắt nữ vương dần dần bị sự tối tăm trong đáy mắt ăn mòn. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán. Tô Hiểu bị luồng khí lạnh đẩy lùi xa mấy chục mét. Hắn vững vàng hạ đất, không bị xung kích làm bị thương. Trên chiếc giường khổng lồ, nữ vương đã đứng dậy. Đáy mắt nàng vẫn là màu đen, đồng tử lại thành màu trắng, hình cây. Ca ca kẹt. Áo giáp băng mang tính kim loại leo lên người nữ vương. Lớp giáp mỏng màu trắng bạc này ôm sát cơ thể nàng, lan tràn qua cổ, đến dưới gương mặt. Cạch, cạch. Hai cây chu đao dài thò ra từ trên giường. Nữ vương hai tay đều nắm lấy một chuôi đao, rút ra hai thanh trường đao dài gần 2 mét. Hai cây chuôi đao này hơi có đường cong, cầm lên rất thoải mái. Lưỡi đao phía dưới rộng khoảng 10cm, nhưng theo lưỡi đao hơi có đường cong hướng lên trên, thân đao càng ngày càng hẹp lại. Hai thanh trường đao dài gần 2 mét, người bình thường không thể dùng được. Nhưng với chiều cao mảnh mai gần 5 mét của nữ vương, hai món vũ khí này rất thích hợp với nàng. Hai thanh đao một đen một trắng. Một thanh tỏa ra khói đen, đại diện cho bóng tối. Thanh còn lại tỏa ra khói trắng nhạt, đại diện cho ánh sáng. Áp lực mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Nữ vương, bất kể chiến lực, hình thể hay khí tức, đều mang lại cảm giác áp bách. Tranh. Tô Hiểu rút ra trường đao bên hông. Trận chiến này phải cẩn thận. Ma nhẫn trước đó đã sử dụng khi đối phó với sự vây công của nhóm vi quy giả, hiện đang trong giai đoạn hồi chiêu. Trận chiến này chỉ cần một sai lầm nhỏ là sẽ chết ở đây. Không, cho dù không sai lầm, phần thắng cũng không cao. Chúng thần chi nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, trình sát thông tin của nữ vương quỷ tộc. Tên, nữ vương Euro. Chủng loại, quỷ tộc, trưởng nữ vực sâu. Giá trị sinh mệnh, quý. Sức mạnh cực băng, không điểm. Sức mạnh vực sâu, không điểm. Sức mạnh, 252. Nhanh nhẹn. Thể lực, 249. Trí lực, 167. Mị lực, 251. Kỹ năng 1, huyết mạch vượt sâu, giá trị sinh mệnh dưới 82.000, bỏ qua mọi hiệu ứng khống chế, giảm 27% sát thương vật lý, giảm 75% sát thương hệ quang, giảm 75% sát thương hệ ám, giảm 90% sát thương hệ băng. Kỹ năng 2, quang ở cực diệu, khi sử dụng vũ khí tay trái tấn công, nếu lần tấn công này trúng kẻ địch thành công, sẽ gây sát thương cơ bản 650 điểm sát thương thuộc tính quang và có 50% xác suất gây hiệu ứng bị động cho kẻ địch. Trong 20 giây tiếp theo, nếu kẻ địch chịu sát thương thuộc tính ám, sát thương sẽ tăng 100%. Kỹ năng 3, ám ơ mẫn diệt, khi sử dụng vũ khí tay phải tấn công, nếu lần tấn công này trúng kẻ địch thành công, sẽ gây sát thương cơ bản gồm 13% giá trị sinh mệnh lớn nhất của kẻ địch dưới dạng sát thương các bóng tối. Trong 20 giây tiếp theo, nếu kẻ địch chịu sát thương thuộc tính quang, tốc độ di chuyển sẽ bị giảm đáng kể. Kỹ năng 5, vượt sâu chi nữ, nữ vương sẽ liên tục hấp thu sức mạnh vượt sâu, và với cái giá là liên tục tiêu hao sức mạnh vượt sâu trong cơ thể, mỗi giây hồi phục 15% giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, khả năng hồi phục này có tính ưu tiên, chỉ có thể bị ức chế bằng một vài phương pháp hạn chế. Kỹ năng 6, phản bội dư hận, kẻ địch trong vòng 300m xung quanh nữ vương ở Euro sẽ bị nhận định là kẻ phản bội. Mỗi kẻ phản bội xung quanh nữ vương, cường độ sát thương khi tấn công của nữ vương sẽ tăng thêm 10%. Nhắc nhở, sau khi giết chết 5 kẻ phản bội, sự phẫn nộ của nữ vương sẽ lắng lại một chút, năng lực này sẽ bước vào giai đoạn hồi chiêu 3 giờ. Trong thời gian này, năng lực này sẽ mất hiệu lực. Nhắc nhở, khi sự phẫn nộ của nữ vương lắng lại một chút, nàng sẽ ức chế sự hấp thu sức mạnh vượt sâu của bản thân, từ đó làm ngừng hiệu quả hồi phục. Kỹ năng 8, song đao tông sư, lực tấn công của vũ khí loại đao tăng 650%. Mỗi lần tấn công kẻ địch, nếu trúng kẻ địch hoặc bị kẻ địch đỡ đòn, tốc độ tấn công sẽ tăng 10%, giảm 4% phòng ngự. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể cộng dồn 10 tầng. Sau khi cộng dồn 10 tầng, hiệu quả này sẽ kéo dài 300 giây. Nhắc nhở, do nữ vương ở Euro đang trong trạng thái lý trí hỗn loạn, mọi năng lực tối thượng phái sinh từ năng lực này đều đã mất hiệu lực. Kỹ năng 10, cực băng chi vương, khi giá trị sinh mệnh của nữ vương ở Euro thấp hơn 50%, nàng sẽ mất đi khả năng quang và ám, bước vào trạng thái cực băng chi vương. Kỹ năng 12, cận chiến tông sư, lực tấn công cận chiến tăng 720%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản gùi 41 điểm, thì giác động thái cơ bản gùi 41 điểm. Kỹ năng 15, thế giới ở băng phong, nữ vương ở Euro tức khắc tiêu hao hết mọi sức mạnh vượt sâu trong cơ thể, tạo ra một luồng xung cực lạnh trong vòng mét xung quanh, đóng băng năng lượng, không gian, thậm chí cả tư duy của sinh vật trong khu vực này. Lĩnh vực băng phong này kéo dài 3 giây, trong thời gian này, nữ vương ở Euro có thể di chuyển tự do trong lĩnh vực này. Nhắc nhở, sau khi bước vào trạng thái, năng lực này mới có thể kích hoạt. Sức mạnh vượt sâu của nữ vương quỷ tộc cao hơn Nguyệt Lan một đoạn. Đây là tình huống bình thường. Nguyệt Lan mạnh hơn nữ vương, sức chống chịu với sức mạnh vượt sâu cũng mạnh hơn, sức mạnh vượt sâu trong cơ thể tự nhiên ít hơn. Sức mạnh của nữ vương rõ ràng. Song đao đen, trắng mang hai thuộc tính quang và ám. Đao quang có thể gây mê muội và làm sâu sắc sát thương, đao ám thì gây sát thương bùng nổ hiệu quả giảm tốc. Nếu bị song đao quang ám liên trảm, thì ngay cả thần tiên cũng khó chống đỡ. Càng chết hơn là, nữ vương là song đao tông sư, đặc tính tông sư của đối phương là, càng tấn công thì tốc độ tấn công càng nhanh, cộng thêm điên cuồng giảm phòng ngự. Song đao tông sư phối hợp với đặc tính của song đao đen trắng, một khi bị nữ vương áp chế, cơ bản là tạm biệt thế giới tươi đẹp này. Ngoài ra, thuộc tính nhanh nhẹn của nữ vương là. Điều này đại diện cho nữ vương thiên về tốc độ. Đây chỉ là trạng thái chiến đấu đầu tiên của nữ vương. Sau khi bước vào trạng thái thứ hai ở cực băng chi vương, nữ vương sẽ có được khả năng đóng băng năng lượng, không gian, thậm chí cả tư duy của kẻ địch. Tình hình hiện tại là, không chỉ ma nhẫn đang trong giai đoạn hồi chiêu, khiến Tô Hiểu mất đi đòn sát thủ mạnh nhất, mà những người tham chiến khác đang ở ngoài hốc cây cũng là một tai họa ngầm lớn. nữ vương rõ ràng không phải là một kẻ địch mà một người có thể đối phó. Nữ vương bị sức mạnh vượt sâu ăn mòn quá sâu, năng lực và khả năng hồi phục của nàng mạnh đến khó giải. Với cái giá là tiêu hao sức mạnh vượt sâu, mỗi giây hồi phục 15% giá trị sinh mệnh. Cho dù giá trị sinh mệnh của nàng xuống dưới 10%, chưa đến 7 giây là hồi phục đây. May mắn là năng lực này không phải không có cách giải quyết. Kẻ địch xung quanh nữ vương sẽ bị nàng trong trạng thái không lý trí nhận định là kẻ phản bội. Sau khi giết chết 5 kẻ phản bội, sự phẫn nộ tiềm ẩn trong lòng nàng sẽ lắng lại một chút, từ đó từ chối sự ăn mòn tiếp tục của sức mạnh vượt sâu. Điều này tự nhiên là làm cho năng lực tạm thời mất hiệu lực. Chỉ có ức chế khả năng hồi phục biến thái của nữ vương mới có thể chiến đấu. Bằng không, hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, Tô Hiểu lúc này chỉ có thể sử dụng đạo cụ bảo mệnh để rút lui. Chỉ một mình hắn không thể chiến thắng nữ vương quỷ tộc với sức mạnh vượt sâu gần như hồi phục vô hạn, hồi phục đầy giá trị sinh mệnh trong 7 giây, cộng thêm nữ vương còn là cường giả có khả năng song tông sư. Nữ vương vốn đã mạnh, nơi đây còn là tẩm điện của nữ vương, là sân nhà siêu cấp của nàng. Nhìn khắp lục địa phía bắc, không tìm thấy nơi nào có sức mạnh vượt sâu đậm đặc hơn nơi này. May mắn là Tô Hiểu đã có sự chuẩn bị từ trước, bằng không hắn cũng sẽ không một mình xâm nhập đáy hốc cây. Căn cứ vào thông tin bố Uông vừa gửi qua kênh tổ đội, ngoài Út, Ona, ba anh em Quốc Túc, Cô Lỗ Ra, Thánh Thi, mấy anh em quỷ tộc cũng đã đến. Lúc này ở bên ngoài hốc cây, ít nhất có 10 mấy người tham chiến. Đã đến lúc hợp tác một lần với đồng đội tốt. Tô Hiểu lấy ra một nhãn cầu từ không gian trữ vật. Đây là thứ Út lén đưa cho hắn trước đây. Mục đích là, vạn nhất gặp tình huống không giải quyết được, có thể hợp tác với đối phương, sau đó cả hai chia đồ. Bóp nát nhãn cầu, đại diện cho chỉ cần Út tự mình tới, phối hợp với Tô Hiểu là có thể giải quyết nguy hiểm. Nếu truyền năng lượng vào nhãn cầu này, bên Út phải nghĩ cách dụ dỗ thêm nhiều người tới, sau đó dùng vực sâu chi vại cưỡng ép xé rách không gian, đến gần Tô Hiểu. Nhân lúc nữ vương phía trước, do kiên kỵ huyết khí của bản thân không trực tiếp xông lên, Tô Hiểu truyền một lượng nhỏ năng lượng thanh cương ảnh vào nhãn cầu trong tay. Điều này chẳng khác nào gửi tín hiệu cho bên Út, nói cho đối phương biết, dụ dỗ càng nhiều người tới càng tốt, để tránh lát nữa không đủ nữ vương chém. Cơ hội vây công siêu cấp bốt sóng lớn như thế này, đương nhiên phải chia sẻ cho những người khác. Không cho nữ vương chém đủ 5 kẻ phản bội, Tô Hiểu thực sự không cách nào chiến đấu. Nếu những người tham chiến bên ngoài rất muốn vào, vậy thì để họ vào hết đi. Đợi thời cơ đến, Tô Hiểu mới có thể quyết chiến sinh tử với nữ vương. Hết chương 3456. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.